Chương 2080, ta là thúc thúc của ngươi. Vô tình thiên nữ chuyển mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này ngụy tráng tráng lại là Tiêu Hàn tiểu chất tử. Mỹ nữ, ngươi bây giờ biết ta lợi hại đi, theo ta tuyệt đối so với theo gia hỏa này có tiền đồ nhiều, có ta tiểu thúc thúc bà bọc, toàn bộ tiên tinh ngươi đều có thể đi ngang. Ngụy tráng tráng cười hì hì nói ra Tiêu Hàn thân phận, hắn giống như là thả đi tất cả lo lắng, vẻ mặt đắc ý. Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình, hắn đứng ở một bên, tạm thời cũng không đến. Vô tình thiên nữ khó được lộ ra một vệt nụ cười, nàng từ tốn nói, nếu như thúc thúc của ngươi thật sự là Tiêu Hàn, hắn nghe thấy ngươi nói với ta loại lời này, khẳng định sẽ đập nát ngươi cái mông. Ách, ngụy tráng tráng nao nao. Vì cái gì? Ngụy tráng tráng hỏi lại, hắn thật đúng là không phải nói láo, là thật cùng Tiêu Hàn có quan hệ. Dù sao, tại Thiên Dương thành phố bên trong, có can đảm trắng trợn đánh lấy Tiêu Hàn chiêu bài hành sự người tuyệt đối không có, chỉ cần dám nói cùng Tiêu Hàn có quan hệ, vậy khẳng định là có quan hệ. Cái này ngươi hỏi thúc thúc của ngươi là được. Vô tình thiên nữ cười nhạt một tiếng. Ngụy tráng tráng vào đầu, hắn có chút xấu hổ nói ra, thực ta còn chưa từng gặp qua thúc thúc ta, cha ta một mực không dẫn ta đi gặp hắn, nói là thúc thúc có việc lớn cần phải làm, không cho ta đi quấy rầy hắn, bất quá thím nhóm đều thích vô cùng ta. Nói đến đây, ngụy tráng tráng lại đắc ý. Sau đó, ngụy tráng tráng một cái giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kết hợp với vô tình thiên nữ vừa mới lời nói, ngụy tráng tráng đánh dùng mình một cái, hắn nhịn không được hỏi, ngươi không biết cũng là ta thím bên trong một viên A? Ngụy tráng tráng thật cảm thấy vô cùng có khả năng này, bởi vì Tiêu Hàn có quá nhiều lão bà, mà lại cũng không phải là mỗi một cái hắn đều gặp. Trước mắt cái này mỹ nữ xuất chúng như thế, hơn nữa còn nói ra vừa mới lời nói, vô cùng có khả năng cùng Tiêu Hàn có quan hệ, là hắn tiểu thầm thầm. Không phải. Vô tình thiên nữ biểu lộ hơi hơi cứng đờ, nàng nhàn nhạt lắc đầu, có điều nàng nụ cười trên mặt đã biến mất. Vô tình thiên nữ phủ nhận, nhưng là ngụy trắng tráng, lại càng thêm khẳng định. Hắn cảm thấy trước mắt vị mỹ nữ kia, không phải mình thím, cũng tuyệt đối cùng Tiêu Hàn ở giữa có rất sâu quan hệ, nếu không lời nói, tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Ngụy tráng tráng người tuy nhiên không lớn, nhưng là rất cơ linh, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Thanh niên khó chịu, hắn chừng ngụy tráng tráng liếc một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ngụy tráng tráng bên người, trên thân khí tức phun một cái, đem thanh niên bắn ra đi cái kia một đạo thần lực chấn vỡ. Đùng. Tiêu Hàn một bàn tay quất vào thanh niên trên mặt, hắn lạnh lùng nói ra, thân thể làm một cái chuẩn vô địch giả, vờ ơ y ma đối một đứa bé phía dưới dạng này độc thủ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ sao? Thanh niên bị đánh một cái lảo đảo, hắn đổ lui mấy bước, ánh mắt trong nháy mắt đỏ. Ngươi dám đánh ta muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp buộc phát ra kinh người khí tức, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Thân là chuẩn vô địch giả, lại bị người tát một cái này khiến hắn nổi giận, rốt cuộc không che giấu được trong lòng sát ý không muốn. Vô tình thiên nữ hô một tiếng, bất quá lại không phải lo lắng Tiêu Hàn, nàng sau khi trở về, liền nghe Tiêu Hàn chiến tích, biết Tiêu Hàn lợi hại đến mức nào, nàng lo lắng là thanh niên ăn thiệt thòi. Đối phương một đường hộ tống nàng trở về, cũng từng đã giúp hắn bận điệu, cũng coi là bằng hữu, tuy nhiên không thích đối phương truy cầu chính mình, nhưng là vô tình thiên nữ cũng không muốn nhìn thấy đối phương ra chuyện. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, nơi này là người bình thường địa phương, chuẩn vô địch giả uy thế một khi bạo phát đi ra, có thể hủy đi toàn bộ Thiên Dương thành phố. Đối phương ở chỗ này bạo phát, một chút cũng không có thu liễm, loại người này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Tiêu Hàn trên thân khí tức bạo phát, trực tiếp áp chế người thanh niên kia, để hắn biến sắc, một thân lực lượng căn bản là không phát huy ra được. Hắn lộ ra giật mình thần sắc, nhất thời minh bạch, người trước mắt này, tuyệt đối là một cao thủ bên trong cao thủ. Ngụy tráng tráng ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn còn không biết chuyện gì phát sinh đâu, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc đợi, thanh niên đã quỳ trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Ngụy tráng tráng mặc dù là người ương ngạnh một điểm, lại là phi thường cơ linh, theo vừa mới hai người trong lời nói, hắn nghe ra vừa ý nghĩ. Đối phương muốn ám toán mình, về sau người kia trợ giúp chính mình ngăn trở ám toán, hơn nữa còn giáo huấn đối phương một chút. Nghĩ tới đây, ngụy tráng tráng lộ ra cảm kích thần sắc, vị đại ca kia, cảm ơn ngươi, ta hội nói cho ta biết thúc thúc, để thúc thúc ta cảm ơn ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo, chính hắn đều chưa từng gặp qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, Vô Tình Thiên Nữ cũng là nhịn không được lật một cái liếc mắt. Ngươi không biết ta? Tiêu Hàn cười hỏi. Ngươi là ai? Ngụy Tráng Tráng một mặt mờ mịt, căn bản cũng không biết Tiêu Hàn thân phận. Thúc thúc của ngươi a? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Ngụy Tráng Tráng trừng to mắt, hắn hoài nghi mình nghe lầm, người trước mắt này chính là mình trong truyền thuyết kia thúc thúc, đây cũng quá trùng hợp đi. Không phải đâu, hắn há to mồm, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ai nói không phải đâu, không tin ngươi thì hỏi ngươi thím. Tiêu Hàn chỉ Vô Tình Thiên Nữ. Vô Tình Thiên Nữ trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng không có phản bác. Vô Tình Thiên Nữ thế nhưng là biết Tiêu Hàn tính cách, nàng muốn là ở chỗ này phủ nhận, ai biết sau đó Tiêu Hàn sẽ làm ra bộ dáng gì sự tình. Hắn thật sự là Tiêu Hàn, ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua hắn ảnh chụp sao? Vô Tình Thiên Nữ nhàn nhạt nói. Nàng đối Ngụy Tráng Tráng không có cái gì ác cảm, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này hơi phách lối ngang ngược một điểm, thực hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là uy hiếp thanh niên. Ngụy Tráng Tráng rất nghiêm túc phân biệt một hồi, cái này mới lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, thật rất có thể là thúc thúc ta. Không phải hắn nhận không ra, mà chính là gần nhất Tiêu Hàn ảnh chụp, cơ hồ đều bị người làm xóa bỏ, truyền thông đưa tin Tiêu Hàn sự tình, cũng sẽ không lộ ra hắn tướng mạo. Cho nên những năm gần đây, mọi người đối Tiêu Hàn dung mạo, ngược lại không phải là rất rõ ràng. Tiêu Hàn trừng Ngụy Tráng Tráng liếc một chút, hắn rồi mới lên tiếng, đừng vội nhận thúc thúc. Ta còn không có thừa nhận ngươi là cháu ta đâu, phụ thân ngươi là người nào ta không nhớ rõ, ta có ngươi như thế một người cháu. Ngụy Tráng Tráng lại không có chút nào lo lắng, hắn cười hì hì nói ra, thúc thúc, ta thật là ngươi cháu trai, ba ba ta là Ngụy Cường. Thì ra là thế, Tiêu Hàn rốt cuộc minh bạch. Hắn lúc đầu cũng nghĩ qua điểm này, chỉ là không có nghe được Ngụy Cường kết hôn tin tức, cho nên mới không có dám khẳng định. Hắn làm sao biết, Ngụy Cường kết hôn rất điệu thấp. Cùng vợ hắn lĩnh một cái trứng, liền xem như kết hôn, không có mở tiệc chiêu đãi bất luận kẻ nào. Cái này Ngụy Tráng Tráng, cũng là tại Tiêu Hàn đi thiên lộ không lâu sau mới xuất sinh, Tiêu Hàn tự nhiên không biết. Chương 2081, sư huynh của ta Dương Mẫn. Tiêu Hàn chú ý tới, Ngụy Tráng Tráng trên thân, thật đúng là có một điểm Ngụy Cường cái bóng. Bất quá so ra mà nói, mạnh hơn Ngụy muốn trông tốt nhiều, chắc hẳn là mẫu thân hắn cái kia một mặt gen. Tiểu tử ngươi tu vi làm sao thấp như vậy mà lại ta trở lại Long Cung thời gian dài như vậy, cũng không có gặp ngươi đi bái phòng ta, một điểm lễ phép đều không có. Tiêu Hàn cho Ngụy Tráng Tráng một cái bạo lận. Ngụy Tráng Tráng lộ ra hủy khuất thần sắc, hắn bưng bít lấy đầu mình, kém một chút bị đánh mắt trợn trắng. Tiêu Hàn dùng lực quá ác, quả thực muốn đem đầu hắn gõ bạo một dạng. Còn không phải ta cái kia lão cha, hắn không cho ta đi quấy giày thúc thúc, thực ta cũng thường xuyên đi Long Cung. Thím nhóm còn có thiên tà y y ra ra bọn họ đều biết ta. Ngụy Tráng Tráng một mặt ủy khuất nói ra. Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút. Ngụy Tráng Tráng thần sắc có chút thất lạc, hắn cười khổ nói, ta cũng không muốn, bất quá ta thể chất không tốt, thì liền thiên tà y y ra ra đều nói, trời sinh không thích hợp tu luyện, cho nên mới tận tình thanh sắc, bởi vì liền xem như tu luyện, cả đời này cũng sẽ không có cái gì tốt thành tựu. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, liền xem như Ngụy Tráng Tráng thể chất không tốt, lấy thiên tà y để thủ đoạn, muốn cải thiện hắn thể chất, cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, muốn cho Ngụy Tráng Tráng kiểm tra một chút. Lúc này, bị áp chế thanh niên lại nhịn không được, hắn giận dữ hét, ngươi thả ta ra. Lúc này, Tiêu Hàn mới ý thức tới còn có một người tồn tại. Hắn quét thanh niên liếc một chút, thu hồi khí tức, không lại áp chế đối phương. Thanh niên đứng lên, có điều hắn không tiếp tục động thủ, mặc dù hắn nổi giận, cũng rõ ràng chính mình không phải người trước mắt này đối thủ. Ngươi chính là Tiêu Hàn? Thanh niên lạnh lùng hỏi. Thanh niên tuy nhiên bị áp chế, y lì nguyên có ngạo khí, đối mặt Tiêu Hàn, trong thần sắc lại có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi tên của ta. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, so với hắn cao hơn ngạo. Thanh niên thần sắc cứng đờ, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, thanh niên không có phát tác, hắn thu liễm chính mình tâm tình, ngăn chặn lửa giận trong lòng, lúc này mới lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn, hôm nay vũ nhục, ta Trần Sích tương lai nhất định sẽ trả trở về. Thế nào, ngươi muốn trả thù ta? Tiêu Hàn nhíu mày, hắn hướng Trần Sích tới gần. Trần Sích biến sắc, hắn có chút bất an nói ra, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, sư huynh của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Tiêu Hàn cười. Hắn sư huynh là Dương Mẫn, tại chúng thần tinh vực bên trong cùng Triệu Tiểu Lỗi nổi danh, thực lực cường đại, tục truyền cái kia Dương Mẫn là thần linh chi tử, mà lại tự thân đã nhanh muốn đạt đến đại viên mãn thần linh, đã khai mơ bất hủ thần quốc, tự thân thực lực đổ y xa tờ ma đế. Vô Tình Thiên Nữ truyền âm cho Tiêu Hàn, nàng muốn Tiêu Hàn biết đối phương địa vị, không nên vọng động. Tiêu Hàn kinh ngạc, trách không được cái này cái gì Trần Sích cường thế như vậy đâu, dù cho đối mặt hắn, cũng không có như vậy e ngại, hắn lai lịch cũng vô cùng kinh người. Có một cái tiếp cận vô thượng thần linh sư huynh, mà lại đối phương thực lực chân chính đổ y xa tờ ma đế, hắn xác thực không cần kiêng kỵ rất nhiều người. Chỉ là, nếu như hắn muốn dùng cái kia Dương Mẫn áp chế Tiêu Hàn, vậy liền sai. Liền ma đế Tiêu Hàn đều đánh bại, còn sợ một cái không bằng ma đế người sao gặp Tiêu Hàn một mặt không đệ bụng, Trần Sích trong lòng cuồng loạn, hắn coi là Tiêu Hàn không biết mình sư huynh thân phận, cho nên mới sẽ như thế lạnh nhạt. Sư huynh của ta là Dương Mẫn, sắp trở thành vô thượng thần linh, hắn thực lực không kém gì ma đế, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, sư huynh của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Sích mau nói ra bản thân sư huynh thân phận, không dám chỉ hoãn. Trần Sích sợ mình nói muộn, Tiêu Hàn trực tiếp xuất thủ xử lý hắn, khi đó, hắn thì lỗ lớn. Ta biết, chúng thần tinh vực một cái tiểu thiên tài nha, rất cường đại sao Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng kiêu ngạo. Xưng hô một người như vậy vì tiểu thiên tài, cái này cũng thì Tiêu Hàn có thể làm được, đổi lại người khác không được. Trần Sích cái mũi thở hổn hển, hắn chừng lấy Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi dám vũ nhục sư huynh của ta, hắn tức gần chết. Dương Mẫn trong lòng hắn, giống như trí cao thần minh, bây giờ lại bị Tiêu Hàn hời hợt, nói thành một cái tiểu thiên tài mà thôi, đối với Trần Sích tới nói, quả thực không thể tiếp nhận. Nếu không phải biết thực lực mình không bằng Tiêu Hàn, hắn tuyệt đối phải đi lên đánh người. Mặc dù như thế, hắn cũng tại phản bác, rất tức tối. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong thần thái mang theo một vẻ hứng hờ kiêu ngạo, hắn nói khẽ, ma đế chính là đương thế vô địch giả. Áp chế thời đại này vũ trụ chúng sinh, ngươi sư huynh nếu là mạnh hơn hắn, vì sao không ở thời đại này đi ra cùng ma đế tranh cao thấp một hồi? Trần Sích ha hô cờ mô mở, muốn bắt bỏ. Tiêu Hàn không có mở cho hắn miệng cơ hội, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi sư huynh không có ma đế mạnh ta như vậy lợi bình hắn có cái gì không đúng địa phương ta liền ma đế đều có thể đánh bại. Ngươi sư huynh đây tính toán là cái gì nói hắn là một cái tiểu thiên tài, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Thật làm chính mình là một cao y nhân vợ tờ bất quá là một mảnh không có có danh tiếng trong tinh vực thổ dân mà thôi, cũng muốn để cho ta nghiêm túc đối đãi sao hắn chỉ sợ còn không có tư cách kia. Thổ dân, xưng hô thế này kém một chút để Trần Sích phát điên, hắn có một loại bị xem như dã man nhân cảm giác, đây đối với cao ngạo Trần Sích tới nói, có chút chịu không được, quả thực sắp điên. Hắn muốn phát tác, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt, Trần Sích đánh dùng mình một cái. Hắn không nói lời nào đi ra. Hiện tại ngươi có thể lăn, không phục liền để ngươi sư huynh tới tìm ta, ta không muốn tại tiền tinh phía trên lại nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, Trần Sích một câu đều nói không nên lời, hắn hung dữ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xoay người rời đi. Bất quá, tại trước khi đi, hắn nói cho Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn chờ lấy, bởi vì hắn sư huynh, sớm muộn phải tới tiền tinh phía trên tìm hắn tỉ thí. Một đám ô hợp hàng người. Tiêu Hàn cười khẽ. Vô Tình Thiên Nữ rất không nói, đối phương cùng hắn tính toán là bằng hữu, kết quả Tiêu Hàn vừa xuất hiện, thì na hó thành dạng này, cái này khiến nàng có chút không cao hứng. Ngươi có thể hay không đừng bá đạo như vậy, mà lại, cái kia Dương Mẫn xác thực không tầm thường, hắn đã từng cùng ma đế động thủ một lần, chỉ thua nửa chiêu. Vô Tình Thiên Nữ oán trách Tiêu Hàn, bất quá đến sau cùng, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, không muốn Tiêu Hàn quá mức chủ quan. Vạn nhất thật cùng Dương Mẫn động thủ, Tiêu Hàn bộ dạng này thái độ, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn không nói gì, một bên ngụy tráng tráng ngược lại là mở miệng, hắn cười hì hì nói ra, thím, ngươi cái này không hiểu, thúc thúc đây là tại chiến lược phía trên xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân, hắn mới không có chủ quan đâu, đây mới thực sự là cường giả phong phạm. Tiêu Hàn lộ ra tán thưởng thần sắc, hắn sờ sờ ngụy tráng tráng đầu, cười hì hì nói ra, tiểu gia hỏa rất biết cách nói chuyện, đi thôi, chúng ta đi nhà ngươi, thân thể ngươi vấn đề, ta cũng lớn khái nhìn ra, Bất quá còn có một chút nghi hoặc, có lẽ cũng không phải là ngươi thể chất vấn đề. Chương 2082, Tinh Linh. Ngụy Tráng Tráng trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đối Tiêu Hàn rất sùng bái, tuy nhiên chưa từng thấy qua cái này tiểu thúc thúc, nhưng lại nghe qua hắn sự tích, nếu là cái này tiểu thúc thúc xuất thủ, hắn có lẽ thật có thể trở thành tu luyện cường giả. Cùng đi chứ. Tiêu Hàn lôi kéo Vô Tình Thiên Nữ tay. Vô Tình Thiên Nữ dãy rủa một chút, không có tránh thoát, nàng chỉ trong tay mình y hề phục, ý tứ rất rõ ràng. Thím, những vật này đều đưa ngươi, cái này trung tâm thương mại là nhà ta, ngài liền xem như lấy sạch, cũng không cần một phân tiền. Ngụy Tráng Tráng vội vàng nói. Biết Vô Tình Thiên Nữ thân phận về sau, hắn làm sao có thể còn muốn tiền. Ngụy Tráng Tráng mặc dù không có gặp qua Tiêu Hàn, nhưng lại một mực biết, cha mình có thể đi đến bây giờ một bước này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Ngụy Cường luôn nói cho Ngụy Tráng Tráng, nếu không phải năm đó có Tiêu Hàn, có lẽ hắn vẫn chỉ là một cái lưu manh, sớm tối bị người chém chết tại đầu đường. Ngụy Tráng Tráng tuổi tác tuy nhiên không lớn, điểm này lại nhớ đến vô cùng rõ ràng, đối với Tiêu Hàn ân tình, một chút cũng không có quên. Ta thì nhận lấy. Vô Tình Thiên Nữ mỉm cười, cái này khiến Tiêu Hàn kém một chút nhìn ốc, hắn rất ít gặp Vô Tình Thiên Nữ cười bộ dáng. Quang hoa lóe lên. Vô Tình Thiên Nữ trong tay y phục biến mất. Bọn họ theo Ngụy Tráng Tráng rời đi, ngồi lên xe, đi vào Ngụy Cường trong nhà. Đối với Ngụy Cường hiện tại địa chỉ, Tiêu Hàn cũng không biết, các loại đến lúc đó, hắn mới nhìn đến, đây là một cái biệt thự lớn, viện tử kéo không nhỏ, mà Ngụy Cường đang nằm tại một cái trên ghế nằm mặt phơi nắng, bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử, ngồi tại trong lương đình, nhìn qua Ngụy Cường, một mặt hạnh phúc thần sắc. Bất quá Tiêu Hàn lại có thể nhìn ra, nữ tử trong thần sắc mơ hồ có chút ưu sầu, nàng giống như đang lo lắng một ít gì đó. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn đoán quả thật không sai. Khi thấy Tiêu Hàn theo trong xe đi tới thời điểm, Ngụy Cường đều sững sờ một chút, bình thường đều là Tiêu Hàn đi tìm hắn, hắn còn là lần đầu tiên gặp Tiêu Hàn tìm đến mình, hơn nữa còn là cùng con trai mình cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Ngụy Cường trong lòng nhảy một cái. Nên không phải mình nhi tử không làm gì tốt sự tình, Ngụy Cường thế nhưng là biết mình nhi tử ca tính, mà lại Ngụy Tráng Tráng còn không biết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, tiểu tử này không phải đắc tội ngươi đi, ta đánh chết hắn. Ngụy Cường trực tiếp động thủ, không nói hai lời, trực tiếp thai to hạt dưa liền đi tới. Tiêu Hàn một phát bắt được Ngụy Cường tay, hắn dở khóc dở cười, nói ra, không có chuyện gì, ta là rất trùng hợp gặp phải lớn mạnh lớn mạnh. Sau đó lại biết hắn là con của ngươi, cho nên cùng một chỗ tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện giải quyết một cái lớn mạnh thân thể vấn đề. Ngụy Cường lúc này mới buông lỏng một hơi, bất quá nghe Tiêu Hàn muốn cho Ngụy Tráng Tráng giải quyết thân thể vấn đề, hắn có chút thất vọng nói ra, quên đi, tiểu tử này không có cái kia mệnh, không phải tu luyện tài liệu, thiên tà y y lao ra tử đều cho nhìn, đều nói không có cách nào. Thiên tà y y là Tiêu Hàn sư phụ. Ngay cả sư phụ cũng không có cách nào, Tiêu Hàn tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là Ngụy Cường cảm thấy, Tiêu Hàn hơn phân nửa cũng không có biện pháp gì. Sư tôn ta không có cách nào, cũng không có nghĩa là ta không có cách nào, bất quá, ta lại không nghĩ tới, trời sinh đất nuôi tinh linh, vậy mà lại gả cho nhân tộc. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử, đây là Ngụy Cường thế tử. Bất quá, nàng không phải nhân loại, mà chính là địa linh nhất tộc cường giả. Thực lực tương đương không yếu, tại chuẩn vô địch giả cảnh giới. Chỉ là, tại nàng tận lực che giấu phía dưới, chỉ có thánh tôn cảnh giới, mà lại nhìn không ra là địa linh nhất tộc. Trên người đối phương có bí bảo, có thể che giấu thân phận, dù cho là thiên tà y đi cũng nhìn không ra thân phận nàng, cũng chính là Tiêu Hàn thực lực, tăng lên tới hiện tại một bước này, mới có cái năng lực kia. Cái gì tinh linh ngụy mạnh có chút ngộng? Ngụy Tráng Tráng cũng là nhìn lấy chính mình mẫu thân. Hắn có chút không biết làm sao, mẫu thân mình không phải nhân loại nếu như ta nhìn không sai, tẩu tử hẳn là vân vụ biến hóa, đáng tiếc, vân vụ nhẹ nhàng, biến hóa trở thành có chất thân thể, nhưng lại tổng không bằng những cái kia chân trinh, cái thực thể tinh linh, cuối cùng kém một chút, nghi tất do sinh hạ lớn mạnh, tẩu tử tổn thất không ít bản nguyên đi, vốn là chí ít trưởng lao cấp thực lực, hiện tại mới chuẩn vô địch giả sơ. Kỳ. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút cảm thán. Vân Nghê, Tiêu Hàn nói là thật sao? Ngụy Cường nhìn lấy chính mình thê tử. Vân Nghê thở dài một tiếng, nàng rồi mới lên tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại bị Tiêu đại nhân nhìn thấu. Không tệ, ta là một đoàn tiên vụ biến hóa, cũng là địa linh nhất tộc trưởng lão. Bất quá ta đã thoát ly địa linh nhất tộc, năm đó ngươi cứu ta thời điểm, ta chính là bị tộc nhân ám toán, cho nên mới trọng thương. Sau cùng cảm niệm ngươi người này tốt, mới yêu mến ngươi, sau đó gả cho ngươi. Dừng một cái, Vân Nghê tiếp tục nói, Tiêu đại nhân, ta mặc dù là dị tộc, nhưng là cũng có cảm tình, ta không nghĩ thấu lộ thân phận, chỉ là sợ địa linh nhất tộc truy sát, sợ sẽ liên lụy đến Ngụy Cường, mời Tiêu đại nhân không nên làm khó ta. Nghe được Vân Nghê lời nói, Tiêu Hàng cười, hắn nhún nhún vai, nói ra, ngươi là ta chị dâu, ta làm sao lại làm khó dễ ngươi đâu, ta nói qua, ta chỉ là đến cho lớn mạnh giải quyết thân thể vấn đề, để hắn có thể tránh thức tu luyện, nhân loại cùng địa linh nhất tộc huyết mạch, tuyệt đối là trời sinh tu luyện tài liệu. Đây mới là Tiêu Hàn tránh thức mục đích, hắn có lòng tin, một khi bổ sung ngụy tráng tráng không đủ, tương lai có thể chế tạo ra tới một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Thật, cảm ơn Tiêu đại nhân. Vân Nghê rốt cục kiên tâm, nàng kích động hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Lão bà, ta không cần biết ngươi là người nào. Ta chỉ biết là ngươi là lão bà của ta, hài tử của ta mụ mụ, ta y y nguyên biết yêu ngươi. Ngụy kéo mạnh lấy Vân Nghê tay, cái này cả đời đều sống rất bưu hãn nam nhân, tương đương động tình. Đến mức địa linh nhất tộc, bọn họ không dám tới tìm tẩu tử phiền phức, trừ phi bọn họ tinh không bên trong mạch này cũng muốn bị hủy diệt. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói có nói không nên lời bà khí. Vân Nghê lộ ra nghi hoặc thần sắc, nàng không hiểu Tiêu Hàn lời nói ý tứ. Thiên lộ phía trên địa linh nhất tộc, bị ta diệt đi. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra lời nói để Vân Nghê giật mình. Nàng biết Tiêu Hàn cường đại, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế khủng bố. Thiên lộ phía trên địa linh một mạch, vậy cũng tương đương cường thế, vậy mà đều bị Tiêu Hàn diệt. Bất quá, Vân Nghê cũng yên tâm, có Tiêu Hàn bảo bọc, vợ chồng bọn họ hai cái không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này ta mang đi, quay đầu để sư phụ ta điều giáo một chút. Ngụy đại ca không có ý kiến chứ? Tiêu Hàn hướng Ngụy Cường hỏi. Ngụy Mạnh có chút kích động, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến. Có thể bị thiên tà ý hề điều giáo, vậy đơn giản cũng là Ngụy Tráng Tráng đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tiêu Hàn không có ở Ngụy Cường nhà ở lâu, hắn mang theo Ngụy Tráng Tráng rời đi, đem hắn giao cho thiên tà ý hề, đồng thời nói rõ Ngụy Tráng Tráng thể chất có vấn đề nguyên nhân thực sự. Còn lại liền có thể giao cho thiên tà y để xử lý. Sau đó, Tiêu Hàn đi theo vô tình thiên nữ bên người, hắn muốn thừa cơ hội này đem vô tình thiên nữ cầm xuống. Chương 2083, Tiên Đế. Vô tình thiên nữ hiểu rõ Tiêu Hàn suy nghĩ, nàng liếc xéo Tiêu Hàn liếc một chút, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại rất kiên định, nói ra, ngươi đừng có đoán mò, ta bây giờ còn chưa có cân nhờ ở cửa tốt. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vô tình thiên nữ khinh thường, nàng cười lạnh nói, chẳng phải những phá sự kia, ngươi cho rằng người nào không rõ ràng sao? Thiên, ngươi thật quá hư hỏng, vợ ơ y ma có thể đoán được ta đang suy nghĩ chuyện này. Tiêu Hàn một bộ ta nhìn lầm ngươi bộ dáng, nhìn qua vô tình thiên nữ ánh mắt, giống như là nhìn lấy một cái đại gái hư. Vô tình thiên nữ giận dữ, gia hỏa này rõ ràng chính mình tư tưởng dơ bẩn, vợ ơ y ma nói nàng là đại gái hư. Ngươi vẫn là giống như trước đây vô lại. Nàng nhịn không được lật một cái liếc mắt, đối Tiêu Hàn loại này ra mặt dày, thật không biết nên nói cái gì. Cảm ơn khích lệ. Tiêu Hàn vẻ mặt đắc ý vô tình thiên nữ, bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm nhận được vô tình thiên nữ tâm lý, nàng vẫn có chút kháng cự, Tiêu Hàn cũng không nóng nảy, bọn họ thời gian dài đây, sớm tối vô tình thiên nữ phải tiếp nhận. Lần này vô tình thiên nữ trở về, trực tiếp vào ở Long Cung, mà lại nói rõ ràng, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi. Tiêu Hàn tự nhiên cao hứng, hắn không muốn những nữ nhân này lưu lạc ở bên ngoài, chủ yếu là nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, hắn hối hận cũng không kịp. Tinh không bên trong chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chiến hỏa lan tràn đến rất nhiều nơi, thì liền tiên tinh đều bị tác động đến. Mấy cái chí cường giả đến đây, muốn thu phục tiên tinh. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ rất kinh ngạc, cảm thấy những người này não tử có phải hay không xảy ra vấn đề. Mấy cái trí cường giả mà thôi, mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng thu phục tiên tinh A Bộ Kỳ cùng Tiêu Chiến Kỳ xuất chiến, muốn đuổi hắn đi nhóm, bầu trời phía trên bạo phát kịch liệt đại chiến. Có điều rất nhanh, hai người trở về, bọn họ chiến bại, bị một đường truy kích. Long cung chấn động, đối phương bất quá chỉ có 4 người mà thôi, vờ y ma chiến bại bộ kỳ cùng tiêu chiến kỷ, loại thực lực này không được. Thiên tà y y bọn người xuất thủ, chặn đánh đối phương, ngăn trở 4 cái trí cường giả công phạt. Bất quá, bọn họ cũng không có cầm xuống đối thủ, chỉ là đánh một cái cân sức ngang tài. Thật mạnh 4 cái trí cường giả, bất quá không giống như là đương đại người, trên người có một cô 5 tháng cảm giác tăng thương, hẳn là từ viễn cổ phong ấn lại cường giả. Độc cô quan sát đối phương, đạt được cái kết luận này. Lúc này, bầu trời phía trên chiến đấu kết thúc, bên trong một người mặc thần kim áo giáp nam tử mở miệng, hắn ngạo nghễ nói ra, ta chính là tiên đế dưới trướng đại tướng Phụng Tiên, từ hôm nay trở đi, tiên tinh thuộc về ta tiên đế một mạch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiên tinh phía trên sinh linh đều kinh ngạc, đi một cái tiên hoàng, hiện tại lại xuất hiện một cái gì tiên đế? Cái gì cẩu thí tiên đế, chưa nghe nói qua. Tiêu chiến kỷ cười lạnh, đối phương tuy nhiên rất cường đại, nhưng là hắn cũng không phục, bởi vì không có triệt để bước vào trí cường giả cảnh giới, nếu không lời nói, hắn tin tưởng đối phương khẳng định không phải mình đối thủ. Làm càn, cũng dám vũ nhục tiên đế đại nhân, người đáng chết. Phụng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng tiêu chiến kỷ rết đi qua. Thiên tà y y hừ lạnh, ngăn trở Phụng Thiên, hắn cùng đối phương kịch chiến, áp chế đối thủ, nhưng là muốn đánh bại đối phương, lại không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ giao thủ hơn ngàn chiêu, sau đó tách ra, Phụng Thiên nhìn trời tà y y trong ánh mắt mang theo một vẻ thưởng thức, ngươi thực lực không tệ, hẳn là cái này nhân tộc độc cô đi, theo nói ngươi là thần đế tùy tùng, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá chúng ta tiên đế đại nhân. So thần đế mạnh hơn nhiều, ngươi có bằng lòng hay không quy thuận tại tiên đế dưới trướng trở thành tiên đế đại tướng? Thiên tà y y cười lạnh, đối phương nhận lầm người, đem hắn xem như độc cô. Ta muốn là độc cô lời nói, ngươi bây giờ chỉ sợ đã không có cơ hội đứng đấy nói chuyện với ta, về phần tại sao cẩu thí tiên đế, ta chưa nghe nói qua, muốn cho ta làm hắn thủ hạ, hắn còn không có tư cách kia. Đây là thiên tà y y đáp lại, có một loại hắn độc hữu kiêu ngạo. Mặc dù đối phương là một cái vô địch giả, hắn cũng sẽ không quá khách khí, trực tiếp dùng lời nói oán hận trở về. Ngươi không phải độc cô. Phụng Thiên cũng có chút giật mình. Ta mới là độc cô, ngươi kia là cái gì đồ bỏ tiên đế ở đâu đi ra để cho ta nhìn một chút, muốn thu phục ta lấy ra dưới, đầu tiên cần đánh thắng ta. Độc cô chạy tới, hắn mang trên mặt cười lạnh. Nhìn thấy độc cô giờ khắc này, Phụng Thiên thì lộ ra giật mình thần sắc. Bởi vì tại độc cô trên thân, hắn cảm nhận được một cô áp lực, không thể so với bọn họ tiên đế Y-hê-u bao nhiêu. Cái này khiến Phụng Thiên chấn kinh, độc cô vờ y ma mạnh như vậy, bọn họ tiên đế muốn bắt lại tiên tinh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ta cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là tiên đế mạnh bao nhiêu, dám đến đả tiên tinh chủ ý, hỏi qua ta đồng ý không có. Tiêu Hàn cũng chạy tới, hắn nhìn chằm chằm Phụng Thiên. Phụng Thiên có thể cảm giác được. Trước mắt người này bất quá là vừa mới bước vào trí cường giả hàng ngũ mà thôi, thần sắc hắn có chút khinh thường, cười lạnh nói, ngươi là ai một tên tiểu bối mà thôi, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Phụng Thiên vừa dứt lời, lập tức phát hiện, mọi người nhìn qua hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái đần độn. Cái này khiến Phụng Thiên trong lòng giận dữ, đối phương đây cũng quá vũ nhục người đi. Tiêu Hàn cũng cười, hắn không nói gì, chỉ là phóng xuất ra chính mình khí thế. Hắn toàn thân hoàng kim quang sáng chói, huy hoàng không sai như đại nhật hoành không, lại như cùng một cái thiêu đốt lên đáng sợ thiên địa dung lô, tản mát ra vô cùng nóng rực năng lượng, dung luyện thiên địa hết thảy. Hư không tại sụp đổ, thiên địa tại gào thét, càn khôn run run, giống như là muốn hủy đi một dạng, thần phục tại Tiêu Hàn uy thế phía dưới. Phụng Thiên trên thân siết chặt, cảm giác giống như là toàn bộ thiên địa đều bao phủ trên người mình, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, đầu đầy mồ hôi. Loại áp lực này đối với hắn mà nói, thật sự là quá kinh khủng, để hắn khó có thể chịu được. Người là Tiêu Hàn. Phụng Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn thân phận. Tiên tinh phía trên, nắm giữ loại thực lực này người, cũng chỉ có trong truyền thuyết kia chiến thắng ma đế Tiêu Hàn. Muốn dựa vào khí tức đem hắn áp chế, bình thường vô địch giả căn bản là làm không được, cần cực thực lực cường đại. Ngươi còn tính là có chút kiến thức. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là hắn, tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là Phụng Thiên vẫn là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn triệt để hoảng, không biết nên làm sao bây giờ, hiện ở loại tình huống này, bọn họ phiền phức rất lớn, Tiêu Hàn muốn giết bọn hắn lời nói, bốn người ai cũng không trốn thoát được. Cảm ứng được Tiêu Hàn thực lực, trong lòng bọn họ rất rõ ràng bốn người cùng Tiêu Hàn chênh lệch, huống chi Tiêu Hàn bên này còn có nhiều cao thủ như vậy. Phụng Thiên bọn họ sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy ngươi thủ hạ bị áp chế, ngươi cũng không ra, dạng này há không có sai lầm ngươi vô địch giả thân phận. Tiêu Hàn dương mắt nhìn một chỗ hư không. Một thanh niên xuất hiện, đầu đội hoàng quan, hắn đứng ở nơi đó, khí thôn bát hoang lục hợp, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ duy ta độc tôn khí tức. Đây chính là tiên đế, bá khí tuyệt luân, bất quá lúc này, thần sắc hắn lại có chút ngượng ngùng, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một vệ chấn kinh. Chương 2084, co được giãn được. Tiên đế xuất hiện, Phụng Thiên bọn họ đều lộ ra một vệ vui mừng. Bất quá, tiên đế lại không có như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng một dạng ba khí, mà là có chút ngượng ngùng, hướng Tiêu Hàn chắp tay một cái này bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó, ta để cho bọn họ tới bái phòng đạo hữu, không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma hiểu lầm ta ý nghĩ, cùng đạo hữu người bên cạnh đánh lên, chỗ đắc tội, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Lời này vừa nói ra, Phụng Thiên bọn họ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây thật là bọn họ tiên đế sao, làm sao tốt như vậy nói chuyện, mà lại đầu tiên hướng Tiêu Hàn bọn họ chịu thua, nói chỉ là hiểu lầm. Dựa theo tiên đế thói quen, hẳn là trực tiếp quét ngang qua, trấn áp hết thảy, căn bản liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy mới đúng. Ta nhìn không giống như là hiểu lầm, đạo hữu các ngươi nên không phải đến tấn công tiên tinh á. Tiêu Hàn mặt không biểu tình nói ra, hắn lời nói để tiên đế trên đầu ứa ra mồ hôi. Tiên đế tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn rất nghiêm túc nói, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, đạo hữu ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta là một cái ưa thích cùng bình người, làm sao lại loại suy nghĩ này, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng người không lời, Tiêu Hàn cũng khá là không biết nên nói cái gì. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này vô địch giả, một điểm vô địch giả phong độ đều không có, có vẻ hơi mềm yếu. Cái này không giống như là một cái vô địch giả, quả thực còn không bằng một người bình thường đây. Phụng Thiên bọn họ một mặt không nói, tiên đế trong lòng bọn họ hình tượng thậm chí đều phá vỡ. Cái này vẫn là bọn hắn tiên đế sao, thấy thế nào đều không giống, nên không phải giả mạo đi. Nếu không phải đối bọn hắn tiên đế, quen thuộc tới cực điểm, bọn họ thật sự cho rằng cái này là người khác giả mạo. Bất quá lúc này, bọn họ liền xem như không muốn thừa nhận đều không được. Nếu là hiểu lầm liền tốt, ta cũng là một cái yêu thích hòa bình người, tiên đế đại nhân gặp cũng gặp ta, hiện tại nên đi a. Tiêu Hàn không có vạch trần đối phương, có thể bất hòa một cái vô địch giả phát sinh xung đột. Tiêu Hàn tự nhiên là không sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột. Trên thực tế, những cái kia vô địch giả ẩn núp xuống tới, không có một cái nào là đơn giản, mà lại, bọn họ không chỉ một người, một chút vô địch giả cùng một chỗ, hình thành trung cực thực lực, thật động bên trong một cái, hội gây ra một đống. Tiêu Hàn tự nhiên không muốn trở thành chúng mũi tên chi, cho nên hắn tận lực khắc chế chính mình. Vâng, chúng ta bây giờ liền đi. Tiên đế nói xong, cuốn lấy thủ hạ mình liền chạy đi. Chúng người không lời, thì liền Tiêu Hàn đều khá là không nói gì, đối với dạng này vô địch giả, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá, đây cũng là một loại khí phách, co được giãn được, bình thường người còn thật làm không được. Có thể đạt tới vô địch giả cảnh giới người, cái nào không phải ngạo khí mười phần, mà giống là tiên đế dạng này, cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là vô địch giả Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh. Hắn biết rõ vô địch giả, tự nhiên là Tiêu Chiến Thiên như thế. Khí thôn bát hoang, uy chấn từ xưa đến nay, trên trời dưới đất không có một cái nào địch thủ, bất luận cái gì khốn cảnh đều có thể đánh nát, bên trong thiên địa không có đồ vật gì có thể ngăn cản bước chân hắn. So sánh tiên đế, Tiêu Chiến Kỷ cảm thấy, cái này cái gọi là vô địch giả, thật sự là quá bất kham. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, hắn lắc đầu, nghiêm túc nói, vô địch giả không phải mãng phu, bọn họ có đại trí tuệ, hiểu được tiến thối. Tiên đế người này không thể khinh thường. Độc cô gật đầu, hắn cũng tán thành Tiêu Hàn thuyết pháp, xác thực, thực hôm nay nếu không phải thiếu chủ tại lời nói, chưa hẳn có thể dạng này kết thúc, chúng ta không nhất định chống đỡ được tiên đế công kích. Hắn như vậy mạnh Tiêu Chiến Kỷ hơi kinh ngạc. Phải biết trừ Tiêu Hàn bên ngoài, còn có một cái độc cô, có thể chấn áp đồng dạng vô địch giả, bây giờ nghe hắn ý tứ, hắn vờ ơ ý ma cho là mình không là tiên đế đối thủ. Độc cô gật đầu. Hắn nói thẳng, ta không phải đối thủ của hắn. Mọi người kinh ngạc, xem ra thật là coi khinh tiên đế. Bất quá, bọn họ cũng biết, Độc Cô cuối cùng chỉ là một cái chí cường giả, hắn tiến bộ vô cùng chậm chạp, so vô địch giả khuyết thiếu tiến bộ không gian, cho nên mới sẽ dạng này. Cái kia tiên đế rất mạnh, so ma đế yếu không nhiều lắm. Tiêu Hàn cũng mở miệng, nhắc nhở mọi người. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tự nhiên biết ma đế uy thế. Đó là một cái vừa thành đạo, liền có thể đại chiến Độc Cô, chiến cơ, yêu nguyệt cùng á đế bọn họ những cao thủ này liên thủ cường giả, hậu kỳ thực lực càng là nghịch thiên, tuy nhiên thua với Tiêu Hàn, nhưng là người nào QNZ không thể phủ nhận ma đế cường đại. Rất nhiều vô địch giả, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới ma đế cao độ, cái này tiên đế không kém gì ma đế, xác thực có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn qua tinh không. Trên mặt có từng tia ngưng trọng. Có can đảm xâm chiếm tiên tinh, thì không có một cái nào là lương thiện tử. Đây chỉ là bắt đầu, ta tin tưởng về sau sẽ có càng rất mạnh hơn người muốn chinh phục tiên tinh. Mọi người tự nhiên nghĩ tới chỗ này, theo tiên đế bọn họ thì nhìn ra, ngày sau phiền phức không ngừng. Có thiếu chủ tại, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Độc Cô lộ ra nụ cười, đối với Tiêu Hàn thực lực bây giờ, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần một chút lao quái vật không xuất thế, Tiêu Hàn mặc dù không phải vô địch, nhưng là bảo vệ toàn bộ tiên tinh cũng là có thể làm được. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, Tiêu Hàn thực lực càng ngày càng mạnh, tiên tinh hội càng thêm có bảo hộ. Núi lớn áp lực. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn cũng không phải lạc quan như vậy. Tiên đế rời đi, có điều hắn lại trong tinh không tranh đoạt địa bàn, đến mức tiên tinh, bởi vì có Tiêu Hàn tọa chấn, trong thơ y gian ngàn ở. Còn thật không có mấy người dám đánh tới. Tinh không bên trong, chiến loạn không ngừng, tiên tinh ngược lại là thành một mảnh an bình chi địa, không có bị lan đến gần. Tiêu Hàn tiến vào trí cường giả hàng ngũ, hắn vững chắc chính mình tu vi, khi nhàn hạ đợi, bộ y tiếp chúng nữ, chỉ đạo lấy chúng nữ tu luyện, thời gian càng ngày càng khoái hoạt. Bất quá, loại ngày này không hề dài lâu, trung cực thần điện truyền tin, để Tiêu Hàn chạy tới, có vô thượng tiên tàng mở ra. Thái thủy để Tiêu Hàn dẫn đội, mang theo đệ tử đi lịch luyện. Không thể để cho người khác đi sao Tiêu Hàn không nói, hắn thật không muốn động. Người con gái cùng muội muội em rể đều tại lịch luyện người bên trong, ngươi muốn là yên tâm lời nói, ta thì để cho người khác hộ lấy bo nở hàn lờ đi, bất quá hiện trong tinh không rất loạn, điểm này ngươi cần phải rõ ràng. Thái thủy truyền tin, hắn không có kiên trì, có điều hắn lời nói lại làm cho Tiêu Hàn rất không nói. Hắn căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt, hiện trong tinh không cường giả như mây, Tiêu Băng bọn họ đều ở chính giữa, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Ta đi. Tiêu Hàn phiền muộn nói ra. Thái thủy cái này mới lộ ra nụ cười, sau đó hắn hướng Tiêu Hàn lộ ra một cái ý tứ, hắn muốn tại không lâu sau đó, đem điện chủ vị trí chuyển cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một cái giật mình, hắn tranh thủ thời gian chối từ, khắc à. Ta cảm giác mình hiện tại năng lực còn chưa đủ, tạm thời vẫn là khắc chuyển cho ta đi. Đối với cái gọi là điện chủ vị trí, Tiêu Hàn còn thật không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn vốn chính là một cái vui lòng thanh nhàn người. Lúc trước chỉ là vì có thể cùng trung cực thần điện quan hệ càng thân cận, lúc này mới tiếp nhận thiếu điện chủ vị trí, nhưng là Tiêu Hàn lại không có nghĩ qua muốn chính thức làm trung cực thần điện điện chủ. Lan, ngươi một cái có thể đánh ta 10 cái, còn nói năng lực không đủ. Là tại khó coi ta sao Thái Thủy giận dữ, một chân đem Tiêu Hàn đạp ra ngoài. Bốn canh, ngủ. Chương 2085, Thế Ngoại Đào Nguyên. Tiêu Hàn gượng cười, hắn rời đi đại điện, một chút tiểu bối vây quanh, hướng Tiêu Hàn thỉnh giáo. Tiêu Hàn chỉ điểm bọn họ, ngược lại là không có chút nào tàng tư, điểm ra bọn họ không đủ, để bọn hắn cải biến. Những bọn tiểu bối kia đều vô cùng kích động, trên thực tế. Đây là gần nhất những năm gần đây mới lên cấp một chút thiên tài, có chút tuổi tác thậm chí so Tiêu Hàn còn mưa lớn, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, bọn họ còn tính là tu luyện giới tiểu bạch, vừa mới cờ ơ tờ bừa cờ mà thôi. Nguyên Vương đứng ở đằng xa, như cùng một đóa tiên hoa, tại trong gió nhẹ nở rộ, mị khiến người ta hoa mắt. Nàng không có đi tới, chỉ là yên tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn chỉ điểm những tân nhân đó, đợi đến kết thúc về sau, mới lượn lờ đi tới. Người hôm nay thật xinh đẹp. Tiêu Hàn khích lệ. Nguyên Vương hôm nay mặc chút tử sắc váy dài, eo nhỏ nhắn hơi hơi trói buộc lại, nửa người trên vô cùng rắn vào, lộ ra nơi nào đó cao ngất càng thêm nổi trội, khiến người ta nhìn sang, có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nàng dáng người thướt tha, là tỷ lệ vàng, nhiều một phần lộ ra béo, thiếu một phần lộ ra gầy, tóc cuốn lại, ưu nhã bên trong lộ ra lấy một loại cao quý, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hơi phía trên một điểm đồ trang sức trang nhã, lộ ra càng thêm thanh lệ thoát tục, phảng phất giống như theo tiên giới lâm phàm tiên tử. Ta trước kia thì không xinh đẹp không nguyên vương chuyển mắt, mang theo vẻ tươi cười. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới nguyên vương sẽ như vậy đáp lại hắn. Trước kia xinh đẹp, hiện tại càng xinh đẹp. Tiêu Hàn thực tình khích lệ. Liếc Tiêu Hàn liếc một chút, nguyên vương giống như cười mà không phải cười. Nàng thăm thẳm nói ra, ngươi chính là như vậy lừa gạt nữ hài tử sao đem nữ hài tử tâm đều lừa gạt đi. Ngươi tâm bị ta lừa gạt đi sao Tiêu Hàn hỏi lại. Nguyên vương nụ cười trên mặt biến mất, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi cứ nói đi nửa ngày, nguyên vương mới ngẩng đầu, một đôi dây mục đích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta lại thêm một cái cha vợ. Tiêu Hàn cười toe toét nói ra, hắn cũng không phải cái gì bảo thủ người, có lúc quan hệ nên đâm thủng, liền trực tiếp đâm thủng, không có một chút chần chờ. Nguyên vương bạch Tiêu Hàn liếc một chút, nàng sang giọng, nghĩ hay lắm. Sau khi nói xong, nguyên vương sắc mặt đỏ lên, rời đi nơi này. Tiêu Hàn mang theo nụ cười, không có đuổi theo, nguyên vương không phải bình thường nữ tử, thật đem nàng cho làm xấu hổ, phản mà không làm một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhịn không được cười khổ, chính mình cái này hoa tâm ma bệnh, không biết lu cờ na ho có thể đổi. Lần này, Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương dẫn đội, tiến về vô thượng tiên tàng. Tiêu Băng bọn họ đều ở chính giữa, còn có một số văn bối, bọn họ khống chế lấy chiến thuyền, hướng cái kia một chỗ tiên nút bên trong xuất phát. Đây là một mảnh lạ lẫm tinh vực, Tiêu Hàn không từng tới, hắn vừa đến nơi đây, thì cảm ứng được rất nhiều cường giả khí tức. Một vệ đao quang hướng Tiêu Hàn bọn họ bên này chém tới, mang theo một cỗ kinh người sát ý, trực chỉ toàn bộ chiến thuyền. Nguyên Vương hừ lạnh, không có chờ Tiêu Hàn xuất thủ, nàng liền một bàn tay đập ra ngoài. Vâng! Đao quang sụp đổ, đó là một trưởng lão cấp cao thủ, hắn đứng tại một chiếc chiến thuyền phía trên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hừ! Nguyên Vương xuất thủ, ngón tay ngọc gảy nhẹ, bộc phát ra một đạo thần hồng. Xuyên qua vũ trụ tinh không, đánh về phía đối phương. Đối phương biến sắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp chém xuống tới. Vâng! Trường đao sụp đổ, cái kia chiến thuyền ở trong hư không nổ tung, chỗ cùng người đều bị đánh giết. Nguyên vương xuất thủ rất quả quyết, không có một chút chần chờ, cường thế tới cực điểm. Nàng vốn chính là cường giả, thực lực gần như trí cường giả, có thể cùng bước vào cảnh giới kia cường giả quyết đấu, tuy nhiên không phải là đối thủ. Nhưng lại cực tiếp cận cấp độ kia. Trở lại trung cực thần điện bên trong, Nguyên Vương lại tại Thái Thủy chỉ đạo phía dưới, tăng lên không ít thực lực, hiện tại chỉnh cá nhân thực lực, đã đạt tới một cái cực kinh người cảnh giới. Nếu thật là nhất chiến, Nguyên Vương thực lực, không kém gì đồng dạng trí cường giả. Trung cực thần điện đệ tử, đều sùng bái nhìn qua Nguyên Vương, nàng thật sự là quá lợi hại. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Vương xuất thủ, thế mới biết. Cái này siêu phàm thoát tục, huyền như tiên tử điện chủ nữ nhi, là một cái cực cao thủ mạnh mẽ. Sau đó, bọn họ lại nhìn phía Tiêu Hàn, ánh mắt hỏa nhiệt, liền Nguyên Vương đều cường đại như vậy, cái này thiếu điện chủ lại lợi hại đến mức nào đâu bọn họ có chút tờ không dám nghĩ. Không tệ, ngươi so trước đó mạnh hơn không ít. Tiêu Hàn tán thưởng Nguyên Vương. Nguyên Vương lắc đầu, nàng từ tốn nói, cùng ngươi chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Ta chính là ta. Một cái không giống nhau khói lửa, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, không nên cùng ta so sánh. Tiêu Hàn một mặt dằm thối nói ra. Nguyên Vương dở khóc dở cười, nàng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, để Tiêu Hàn trang nặng một chút, nơi này còn có một số văn bối, hắn mạnh như vậy một cao thủ, làm như thế, có chu tờ quá mất mặt. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tính tình thật, trong lòng ta không có tu vì phân chia cao thấp, chúng sinh bình đẳng. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng giải thích. Đây cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà chính là thật loại suy nghĩ này. Những trung cực thần điện đó đệ tử, đều sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn rất thân thiết, một chút cũng không có giá đỡ, cái này cùng bọn hắn nhìn thấy qua một chút cường giả không giống nhau. Bất quá, ít như vậy điện chủ, bọn họ càng ưa thích, nếu là Tiêu Hàn cùng những đại cao thủ đó liếc một chút, cả ngày sụ mặt, bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Nguyên Vương không hiểu. Nàng sinh ra ở tu luyện giả, cường giả vi tôn, đối tại cái gì chúng sinh bình đẳng, có chút xem thường. Tiêu Hàn cũng biết, loại quan niệm này, không có khả năng rất nhanh cải biến, hắn là từ nhỏ bị cũng là loại này giáo dục, hơn nữa lúc ấy địa cầu có rất nhiều loại tư tưởng này, cho nên mới sẽ cho rằng như vậy, để một cái từ nhỏ tại tu luyện giới lớn lên đại hải tử, tán thành chúng sinh bình đẳng, hiển nhiên có chu tờ không thực tế, chí ít không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể làm được. Chiến thuyền tiến vào phiến tinh vực này, bọn họ xông vào một trong màn sương mù, sau cùng tại vượt qua mê vụ về sau, tiến vào một mảnh cổ trong đại lục. Chiến thuyền tại cổ đại lục bên trên bầu trời chạy, nơi này sinh cơ bừng bừng, cỏ chi và cỏ lan phiêu hương, linh thú truy đuổi, rất là an la nhở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Phồn hoa như gấm, muôn tiếng nghìn hồng, cạnh tranh tướng nộ phóng, giống như một mảnh hoa hải dương, linh quả đá trồng chết, khắp nơi trên đất đều là, nơi này quả thực cũng là một mảnh thần thổ, đại đạo luân âm ẩn ước vang lên, khiến người ta có một loại ngộ đạo cảm giác. Tiêu Hàn bọn họ đều giật mình, nơi này quả thực có thể so với một cái trung cực truyền thừa chế tạo ra đến thánh địa, mà lại tại tư nguyên phương diện, so những thánh địa này càng thêm phong phú. Thật sự là một chô tô tờ, chúng ta đi xuống đi, nhìn chung quanh có hay không đồ tốt. Chu Hinh mở miệng, có chút tiểu kích động, xinh đẹp như vậy địa phương, cái nào một cái nữ hài tử đều không thể chịu đựng được loại kia dụ hoặc. Thì liền Nguyên Vương cũng có chút động tâm, muốn đi xuống. Chờ một chút. Tiêu Hàn hô một tiếng, để bọn hắn không muốn hành động. Làm sao Nguyên Vương hỏi thăm, nàng không có nhìn ra cái gì không ổn địa phương. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động, một bàn tay hướng phía dưới khắp nơi đánh tới. Chương 2086, Thần Đạo Cao Thủ. Theo Tiêu Hàn một bàn tay đập đi xuống, phía dưới hoàn cảnh phát sinh đại biến hóa, trở nên ác liệt vô cùng, một đầu hung ác gác thú há to mồm, đang chờ có sinh linh xuống tới đây. Bất quá, sinh linh không, đợi đến lại là Tiêu Hàn một bàn tay. Đầu kia ác thú cường đại, có thể so với trí cường giả, nhưng là lúc này cũng không được, nó lộ ra hoảng sợ thần sắc, bị Tiêu Hàn một bàn tay đập nát. Đây là thao thiết huyết mạch, bất quá không phải chân chính thao thiết, được xưng huyễn thú, tiên thiên huyễn thuật thiên hạ vô song, dùng để mê hoặc sinh linh tiến vào trong miệng nó thôn phệ, vừa mới kém một chút đem ta đều cho lừa gạt. Tiêu Hàn hướng mọi người giải thích nói, ác thú bị giết, cái này một mảnh cổ đại lục bộ dáng triệt để xuất hiện tại Tiêu Hàn trong mắt bọn họ. Nơi này nào có chi lúc trước cái loại này linh tú, có thể dùng vùng khỉ ho có gáy để hình dung, trên mặt đất tất cả đều là hải cốt, đều đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm. Một chút cây cỏ, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng trên đại lục, bất quá tất cả đều là thấu thể đen nhánh, có một loại ma tính quang huy, phía trên mơ hồ truyền đến cái gì tiếng kêu khóc. Không muốn tiếp cận những cây cối kia, những cây cối kia bị vẫn lạc cường giả hoán khí cảm nhiễm, hấp thu do nở dê ma u của bọn họ, biến đến vô cùng cường đại, chuẩn vô địch giả tiếp xúc đến chúng nó, đều muốn bị giết chết. Tiêu Hàn nhắc nhở mọi người. Trung cực thần điện các đệ tử giật mình, vờ ơ y ma đáng sợ như thế thực vật, liền chuẩn vô địch giả cũng không là đối thủ. Những cây cối kia động, có đệ tử kêu sợ hãi. Mọi người thấy đi qua, những đen nhánh đó cây cối đều động, hướng bên này xuống lại tới. Những thứ này ma thụ muốn vây giết Tiêu Hàn bọn họ, đem bọn hắn xem như con mồi. Theo ma thụ di động, Tiêu Hàn bọn họ phát hiện, tại những thứ này ma thụ phía dưới, có cường giả thi hài tồn tại, máu tươi còn không có chảy hết, lộ ra lại chính là tại mới vừa rồi bị đánh giết. Bên trong có trên thân người, tản mát ra trí cường giả khí tức, có tuyệt đỉnh cao thủ gặp nạn, bị này một đám ma thụ đánh giết. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn tuy nhiên cũng là trí cường giả, nhưng là chiến lực lại xa xa không chỉ cảnh giới này. Trong trời đất này, có thể làm cho hắn sợ hãi đồ vật không nhiều. Tiêu Hàn trực tiếp buộc phát ra chính mình khí tức, bao phủ tại những ma thụ đó phía trên, hắn lạnh lùng nói ra, không muốn bị hủy diệt, thì cút cho ta. Hắn quá cường thế, bệ nghệ những ma thụ đó, căn bản cũng không có đưa chúng nó coi ra gì. Những ma thụ đó không có trả lời, mà là tiếp tục xông lại. Cái này khiến Tiêu Hàn cau mày, hắn trực tiếp đưa tay, đánh ra một đạo thần lực, hóa thành thần long phi thiên, lao ra. Phanh phanh phanh. Một gốc lại một gốc ma thụ sụp đổ, bị thần long đánh nổ, hóa thành bột mịn. Bất quá, theo ma thụ sụp đổ, từ đằng xa lại xông lại càng nhiều ma thụ, đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Nhiều như vậy. Nhậm Thiên ngai giật mình. Đông đảo đệ tử cũng có chút khẩn trương, những thứ này ma thụ thật quá nhiều. Nếu là giết không hết lời nói, bọn họ có thể sẽ bị vây ở chỗ này. Đương nhiên, đây là bọn họ không hiểu Tiêu Hàn thực lực, mới có thể loại suy nghĩ này. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh lùng nói ra, ta chỉ là mang một chút tiểu bối trước đến rèn luyện, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không lời nói, ta trực tiếp mang ra đại lục này. Đây không phải uy hiếp, lấy Tiêu Hàn thực lực, tuyệt đối có thể làm được điểm này. Đối tại trí cường người tới nói, đây là một cái vô thượng tiên tàng, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, hắn hoàn toàn có thể đánh nát cái này cổ đại lục. Hắn đánh bại đương đại ma đế, thực lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, trong trời đất này có thể ngăn lại Tiêu Hàn cước bộ tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Băng lãnh sát ý phóng xuất ra, Tiêu Hàn trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, hắn thật muốn xuất thủ. Ngay lúc này, những ma thụ đó điên cuồng lui lại, biến mất ở chỗ này, không dám xuất hiện nữa. Tiêu Hàn lúc này mới lạnh hừ một tiếng, thu hồi khí tức. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ đó có một gốc cây khổng lồ ma thụ cắm rễ, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm, đại tới cực điểm. Trung cực thần điện đệ tử sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn, liền trí cường giả đều có thể giết chết ma thụ, tại Tiêu Hàn nơi này cũng không dám lô mãng, ngoan ngoan thối lui, loại thực lực này, để bọn hắn sùng bái tới cực điểm. Thính ngươi thức thời. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn lái chiến thuyền, chậm rãi rời đi. Khoảng cách cái gọi là vô thượng tiên tàng, còn cách một đoạn, nơi này chỉ là ở mép. Đối với nơi này, các đại trung cực thế lực đều có một ít giải, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tụ tập tới. Chiến thuyền tại Tiêu Hàn điều khiển phía dưới, vào bên trong rào bước tiến lên, một đường lên gặp phải không ít trở ngại, bất quá có Tiêu Hàn bọn họ thủ hộ, mọi người cũng chưa tư nở dê xuất hiện nguy hiểm gì. Tiêu Hàn để những trung cực thần điện đó đệ tử đi tìm kiếm hữu dụng đồ vật, chính mình thì là nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi bọn họ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Tiêu Hàn hội trước tiên xuất thủ, đem bọn hắn cứu trở về. Có người hái tới linh dược, cũng có người tìm tơ y tàn khuyết công pháp, bộ phận đệ tử săn giết một chút dị thú. Theo lấy bo nở hà nở vào bên trong xuất phát, xuất hiện tránh thức sinh cơ, linh dược số lượng cũng không ít, dị thú cũng rất nhiều, bất quá những dị thú kia thực lực cũng không mạnh. Trung cực thần điện đệ tử bất quá thánh tôn hoặc là thánh tôn vương cảnh giới, cũng có thể tiếp nhận, cùng chúng nó đại chiến. Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương nói chuyện thiếm, chỉ điểm những người này tu luyện. Bọn họ ngược lại là rất thanh nhàn, bất quá đây cũng là bởi vì Tiêu Hàn thực lực tương đối mạnh, đổi lại hắn trí cường giả, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Có. Nguyên Vương trong lòng hơi động, nhìn về phía một cái phương hướng. Tiêu Hàn cũng nhìn sang, một thanh niên, thần hoàn phụ thân. Thần thánh tới cực điểm, ngay tại kịch chiến ba con dị thú, đó là cùng Tây Phương Long không sai biệt lắm tồn tại, dài đến mấy ngàn trượng, tất cả đều đạt tới trí cường giả cảnh giới, mà lại chiến lực vô cùng đáng sợ. Lúc này, ba con dị thú công kích thanh niên một cái, nhưng lại không có chiếm thượng phong, mà chính là bị thanh niên áp chế. Thật mạnh thần đạo tu luyện giả. Tiêu Hàn cảm thán. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến xem, thanh niên là một cái thần đạo tu luyện giả. Thực lực nhanh muốn đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cho nên chiến lực có thể xưng đáng sợ, thực lực khủng bố tới cực điểm. Một mình hắn kịch chiến ba con dị thú, đánh lại vô cùng nhẹ nhõm, nhìn ra, thanh niên không muốn đánh giết ba con dị thú, mà chính là muốn thu phục chúng nó, nếu không lời nói, cái kia ba con dị thú cũng sớm đã bị hắn đánh giết. So ngươi như thế nào Nguyên Vương hỏi? Sau đó nàng cảm thấy mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề, đương đại bên trong. Nàng thật không biết ai còn là Tiêu Hàn đối thủ. Liên ma đế đều đánh bại, Tiêu Hàn thực lực đã nghịch tiên. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Hàn làm ra một cái đánh giá, cái này khiến Nguyên Vương động dung. Đại ca, không thể nào, một cái thần đạo tu luyện giả mà thôi, làm sao có thể cùng đại ca so sánh? Nhậm Thiên Nhai có chút giật mình, hắn không có đi xuống lịch luyện, lấy hắn thực lực bây giờ, loại hoàn cảnh này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, không nên xem thường thiên hạ cường giả. Lúc này, thanh niên cùng ba con dị thú ở giữa tranh đấu cũng kết thúc, hắn trực tiếp trấn áp ba con dị thú, sau đó thu lại. Sau đó, thanh niên ánh mắt hướng Tiêu Hàn bọn họ nhìn sang. Chương 2087, trong nháy mắt ở giữa giết địch. Tiêu Hàn ánh mắt cùng thanh niên ánh mắt va chạm, hư không băng liệt, thiên địa đều rất nhỏ rung động động một cái. Nguyên Vương bọn họ động dung, người này thật rất mạnh. Giữa hai người chỉ là ánh mắt đối mặt, vậy mà liền dẫn phát đáng sợ như vậy kết quả thật có chút quá kinh người. Thanh niên biểu lộ có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma mạnh như vậy. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, xoay người rời đi, không có đáp lời. Thật đáng sợ cường giả. Nhậm Thiên Ngai cảm thán. Vừa mới đối phương ánh mắt nhìn tới thời điểm, hắn mặc dù chỉ là bị ánh mắt xéo qua đảo qua, nhưng là y nguyên có một loại ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cảm giác, hiển nhiên thực lực đối phương xác thực mạnh hơn hắn quá nhiều, đó là một cái cao thủ cái thế. Tiêu Hàn liếc Nhậm Thiên Ngai liếc một chút, hắn khiển trách, ngươi nếu là không mỗi ngày lười biếng, cũng có thể mạnh như vậy. Nhậm Thiên Ngai le lưới, hắn không dám đáp lời. Bất quá, hắn cũng có chút ủy khuất, gần nhất xác thực vô cùng nỗ lực, chỉ là tu vi thứ này, ở đâu là nhất thời nửa khắc có thể trưởng thành, cũng không phải là nói hắn không nỗ lực. Mà lại, thực lực đối phương đều có thể so với Tiêu Hàn, hắn nếu là không có đại đột phá lời nói, căn bản liền không khả năng đuổi kịp, liền xem như tiến vào trí cường giả cũng giống như vậy. Đồng dạng trí cường giả, cũng không phải vô địch giả đối thủ, huống chi là bước vào trí cao vô thượng tầng thứ ma đế. Tiêu Hàn nhìn qua cái kia thần đạo cường giả rời đi phương hướng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình cùng đối phương sẽ còn gặp lại. Bọn họ chậm rãi tìm kiếm đi qua, một đường lên gặp phải không ít cường giả, có trung cực truyền thừa, cũng có một chút đại môn phái, còn có vô địch giả gia tộc. Những người này cường nhược không đồng nhất, bất quá bọn hắn đều rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng xảy ra chiến đấu. Bọn họ tuy nhiên cũng là hướng về phía vô thượng tiên tàng đến, nhưng là cũng đồng dạng tại lịch luyện, mang theo chính mình hậu bối, tìm kiếm một chút cơ duyên. Đại lục rất lớn, có thể so với mấy vùng sao trời, thì liền Tiêu Hàn bọn họ đều có chút giật mình, một chỗ như vậy là như thế nào hình thành, nếu là nổ tung lời nói, không biết muốn hình thành bao nhiêu ngôi sao. Bọn họ càng ngày càng tiếp vô thượng tiên tàng chỗ địa phương, cường giả cũng càng ngày càng nhiều, Tiêu Hàn nhìn thấy long quật cường giả. Bọn họ cừu hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Còn có ma điện cường giả, sùng minh tọa chấn, khí thôn thiên hạ. Một chút thế lực nhỏ căn bản cũng không dám tiếp cận, xa xa theo, hiện tại là trung cực truyền thừa sân nhà. Cũng có tán tu cường giả, bọn họ cường thế vô cùng, một thân một mình đến đây, nhưng lại nhưng không ai dám khinh thị bọn họ. Thân là tán tu, có thể đi đến nơi đây, yếu nhất đều là trưởng lão cấp bên trong người nổi bật, càng là có chí cường giả ở chính giữa. Từng cái thực lực kinh người. Mấy chiếc chiến thuyền vây quanh Tiêu Hàn bọn họ không có hảo ý các ngươi vì sao muốn chặn đường ta, Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Nghe nói trung cực thần điện cường giả như mây, chúng ta chuyên tới để luận bàn một chút, còn hy vọng các hạ cho mặt mũi này. Một cường giả mở miệng, hắn đến từ một cái truyền thừa cường đại, được xưng Tinh Vân Tông, không phải trung cực truyền thừa, nhưng lại sắp đưa thân trung cực truyền thừa hàng ngũ. Tinh Vân Tông một mực tại tìm kiếm đối thủ. Trước muốn lập uy, triệt để đạt được khắc trung cực truyền thừa tán thành, thành là chân chính trung cực truyền thừa, hiện ta y bo nở hà nở để mắt tới Tiêu Hàn. Hết thể 5 chiếc chiến thuyền, tất cả đều là Tinh Vân Tông cường giả, bọn họ sát khí đằng đằng. Hết thể 5 cái trí cường giả, đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều là một thế này người, có từ viễn cổ phong ấn lại cường giả, trên thân mang theo thời đại kia khí tức. Chỉ là, ngũ đại trí cường giả phong đường. Cái này khiến người chung quanh đều nhìn lên náo nhiệt. Sùng Minh cười lạnh, những người này không biết trời cao đất rộng, muốn khiêu khích Tiêu Hàn bọn họ, quả thực cũng là lại tìm chết. Tiêu Hàn đánh bại ma đế, như thế nào 5 cái trí cường giả có thể đánh bại? Tinh Vân Tông dã tâm rất lớn, nhưng lại không có thấy rõ ràng chính mình thực lực, trêu chọc trung cực thần điện, chờ đợi bọn họ chỉ sợ chỉ có hủy diệt. Đối với trung cực thần điện cường thế, Sùng Minh có thể là vô cùng rõ ràng. Các ngươi muốn làm sao luận bàn không bằng như vậy đi, các ngươi cùng lên đi, ta một người đơn đấu toàn bộ các ngươi. Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, hắn rất phiền muộn, chính mình nhìn lên thật rất yếu sao bọn gia hỏa này vờ ơ y ma chọn tới chính mình. Cuồng vọng, làm càn, muốn chết. Từng tiếng quát lớn vang lên, Tinh Vân Tông các cường giả đều vô cùng không cao hứng, bọn họ cảm thấy bị Tiêu Hàn khinh thị. Tránh thức tìm người chết là các ngươi. Tiêu Hàn sầm mặt lại. Đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tính nhẫn lại, trực tiếp một bàn tay quất ra ngoài. Vâng! Một chiếc chiến thuyền sụp đổ, phía trên trí cường giả cũng xuất thủ, lại không ngăn được Tiêu Hàn một tát này, trực tiếp bị đập chết. Còn lại bô nở chiếc trên chiến thuyền cường giả tức giận, bọn họ sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, 4 cái trí cường giả hợp lực xuất thủ, muốn oanh sát Tiêu Hàn. nơi này hư không sụp đổ, bị đại thần thông phong khốn, muốn trốn đều không trốn thoát được. Đối phương là thể hiện rõ muốn săn giết Tiêu Hàn bọn họ, sau đó khiêu chiến Trung Cực Thần Điện, làm vì bọn họ quật khởi chứng minh. Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, giống như nhất tôn bất hủ cái thế thần minh, huyết khí vàng óng oanh vang lên ầm ầm, chấn vỡ hết thảy. Bốn đạo đại thần thông tất cả đều sụp đổ, cái này khiến bốn cái cường giả hoảng sợ, bọn họ mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bất quá lúc này đã trễ, Tiêu Hàn chủ động xuất thủ, trực tiếp bổ ra bốn đạo kiếm khí. Phốc phốc. Bốn chiếc chiến thuyền tất cả đều sụp đổ, chỉ có một cái chí cường giả chạy đi, hắn thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng bị trọng thương, chỉ còn lại một cái ma u tươi cha y đờ mở đi a đầu lâu, bao vây lấy nguyên thần, muốn chạy khỏi nơi này. Đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn một chỉ điểm ra, đối phương đầu lâu ở trong hư không sụp đổ. Trong khoảnh khắc, hủy diệt ngũ đại chí cường giả, trong chốc lát, giết hết chư địch. Sùng Minh bọn họ trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên đã nghĩ đến Tiêu Hàn cường đại, nhưng là lúc này lại vẫn là không nhịn được rung động, bọn họ biết mình vẫn là đánh giá thấp Tiêu Hàn. Loại thực lực này, quả thực kinh thiên động địa, quá cường đại. Gặp Tiêu Hàn ánh mắt hướng bọn họ nhìn qua, Sùng Minh đánh run một cái, hắn xoay người rời đi, không dám ở lại chỗ này nữa. Nhân Vương Điện, Long Quật, Đạo Tông cường giả, cũng đều ngay đầu tiên rời đi, bọn họ sợ bị Tiêu Hàn để mắt tới. Thật muốn giết bọn hắn lời nói, bọn họ kết quả, đoán chừng so Tinh Vân Tông cũng chẳng mạnh đến đâu. Quá đáng thương. Chu Hinh biểu lộ có chút không đành lòng. Tiểu cô, ngươi cái này sai, tu luyện giả cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu là chúng ta không giết bọn hắn lời nói, bọn họ liền sẽ giết chúng ta. Khi đó, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy chúng ta đáng thương. Đây chính là tu luyện giới, tàn khốc mà hiện thực. Tiêu Băng nói với Chu Hinh, muốn nàng nhận rõ ràng hiện thực. Chu Hinh thở dài, những thứ này nàng đều rõ ràng, nhưng là xác thực không có trải qua những thứ này, thật đang đối mặt thời điểm, vẫn còn có chút không thể thích ứng. Ta biết, ta hội hết sức thích ứng. Chu Hinh gật đầu. Tiêu Hàn nhìn Chu Hinh liếc một chút, hắn không nói gì, có một số việc, bọn họ đều phải chậm rãi tiếp nhận. Chương 2088, Bá khí thanh niên. Đây chính là tu luyện giới. Sinh mệnh tại tu luyện giới bên trong, nói trọng yếu nhưng là cũng không trọng yếu. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể rất tự tại sống sót, mạnh được yếu thua, nơi này so thiên nhiên còn muốn trần trụi. Tàn khốc, đây chính là tu luyện giới. Một khi phát sinh xung đột, không phải là bị người giết, cũng là giết người. Những cái kia mới tới đệ tử, có chút rất lạnh nhạt, cũng có chút nhân đại thụ rung động, bọn họ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên các loại minh ngộ. Bất quá, bọn họ sẽ không bao giờ lại có như vậy ngây thơ ý nghĩ, tu luyện giới tàn khốc, chính thức phát triển hiện ta y bo nở hàn ở trước mặt. Trên thực tế, cái này cũng chưa tính, bọn họ tiến lên, đầy đất đều là thi hải, các loại đại chiến, không ngừng bạo phát. Mạnh như Trung Cực Thần Điện, đều có người triệt để hủy diệt, toàn bộ trên chiến thuyền tu sĩ, tất cả đều bị đánh giết, không còn một ngống. Chỉ có Tiêu Hàn bọn họ cái này một chiếc chiến thuyền không việc gì. Tuy nhiên cũng đụng phải trùng kích, nhưng là rất hiển nhiên, những người kia không được, hoàn toàn đánh không lại Tiêu Hàn, bị trực tiếp chấn áp. Đến sau cùng, trên cơ bản không người nào dám trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ. Bọn họ tiến vào một mảnh trong vùng đất bí ẩn, nơi này núi non chập trùng, liên miên không ngừng, không nhìn thấy cuối cùng. Đại sơn nguy nga, cao vào mây trời, sơn mạch như hàng dài, phun ra nuốt vào lấy long khí, đây là kinh người long mạch. Một chút tiên đạo khí tức phóng xuất ra, dị thường kinh người. Nơi này chính là cái gọi là vô thượng tiên tàng, bất quá chỉ là bên ngoài, trung ương nhất có một ca nhờ cư a, tiến vào bên trong, mới có thể tránh thức tiến vào tiên nút bên trong. Không ít người tại tiên tàng bên ngoài phát sinh đại chiến, có người muốn xông đi vào, bất quá kết quả đều vô cùng thảm, sẽ bị mọi người liên thủ đánh xuống. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đi vào. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ thật sâu địch ý. Những người này đều là các cái thế lực hảo thủ, phần lớn người nhận biết Tiêu Hàn, biết hắn cường đại. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi Tiêu Hàn xuất thủ, bọn họ căn bản là tranh giành không đoạt nổi Tiêu Hàn. Cho nên, những người này dừng tay, không muốn lại tiêu hao thực lực, mơ hồ ở giữa, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Hắn đứng tại chiến thuyền phía trên, ánh mắt đảo qua Chư Hùng, thần sắc trên mặt không thay đổi. Có ít người quá mạnh, nếu như không trước đem có ít người thanh trừ ra ngoài lời nói, chúng ta cái gì đều khó có khả năng đạt được. Có người mở miệng, nhưng là che giấu đi, khiến người ta không biết đến cùng là ai đang nói chuyện. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn căn bản cũng không đáp lời, có điều hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này vừa dứt lời, càng nhiều ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Có người nhằm vào ngươi, cẩn thận. Nguyên Vương nhắc nhở. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn mang trên mặt một tia không để bụng nụ cười, giống như là không có chút nào để ý Nguyên Vương biết, lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng chưa chắc sẽ đem uy hiếp như vậy để ở trong mắt. Hắn lần này đến, thuần túy là mang theo một đám tân nhân đến đây, tự thân ngược lại là không nghĩ tìm tơ y thứ gì. Không tệ, nếu là có người tự giác rời đi, cũng coi là có tự mình hiểu lấy, nếu không lời nói, liên lụy đến người bên cạnh thì không tốt. Lại là một thanh âm vang lên, hiển nhiên là uy hiếp Tiêu Hàn rời đi. Bất quá, cái này cũng che giấu tung tích, căn bản là không biết là người nào đang nói chuyện. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn từ tốn nói, các ngươi nói có người là chỉ ta sao không tệ, Tiêu Hàn ngươi còn tính là có tự mình hiểu lấy, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này có nhiều cao thủ như vậy, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, một người cũng không có khả năng đánh qua nhiều người như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Lúc trước mở miệng cái thanh âm kia tiếp tục nói, uy hiếp sao con người của ta không thích nhất bị uy hiếp, vốn là ta đối cái này cái gọi là tiền tàng vẫn không có gì quan trọng, bất quá bây giờ ta quyết định, cái này tiền tàng ta muốn. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng ra bá đạo như vậy lời nói. Hắn rất cường thế, đây là tuyên cáo muốn độc chiếm tiên tàng. Thì liền Nguyên Vương đều giật mình, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá cường thế, làm như vậy lời nói, sẽ khiến nhiều người tức giận. Tiêu Hàn, ngươi không khỏi không khí quá lớn a. Sùng Minh cười lạnh, hắn đổ là không có che giấu thân phận, trực tiếp kêu đi ra. Thì tính sao ngươi đánh thắng được ta sao? Tiêu Hàn liếc đối phương liếc một chút, hắn tử tốn nói. Sùng Minh biểu lộ cứng đờ, bị tức có chu tờ nói không ra lời, hắn tự nhiên đánh không lại Tiêu Hàn. Nhưng là, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không nguyện ý thừa nhận điểm này. Ta mới vừa rồi còn không có độc chiếm cái này tiên tàng ý tứ đâu, bất quá người khác càng là không cho ta làm cái gì, ta thì càng thích làm cái gì, vừa mới âm thầm hai tên ra hỏa. Không phải liền là muốn để cho ta rời đi sao? Ta không chỉ có không sẽ rời đi, hơn nữa còn hội làm trầm trọng thêm, đem chọn cái tiên tàng chiếm làm của riêng, không phục thì đứng ra, đem ta đánh bại. Tiêu Hàn nở nụ cười, cười tủm tỉm, nhưng là bây giờ nhìn trong mắt mọi người, lại là ghê tởm như vậy. Tiêu Hàn, đắc tội ngươi người không phải chúng ta. Một cái lao giả đứng ra, hắn là thần yêu nhất tộc. Truyền ngôn tổ tiên là nhất tôn vô thượng thần linh cùng yêu tộc trí cường giả, mở ra đến bọn họ tộc quần. Đây cũng là một cái trung cực truyền thừa, là một cái cường đại tộc quần, cường giả như mây, ta biết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Cho nên, ngươi không thể không để cho chúng ta đi vào. Thần yêu nhất tộc lão giả nói ra. Ngươi sai, ta có thể không cho bất luận kẻ nào đi vào. Tiêu Hàn cười lạnh. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia thần diệu nhất tộc lão giả giận dữ. Hắn rất muốn phát tác, nhưng là biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Lúc này, tiên tàng chi môn triệt để mở ra, Tiêu Hàn khống chế lấy chiến thuyền, vào bên trong tiến lên. Ven đường không người nào dám ngăn cản Tiêu Hàn chiến thuyền, bởi vì không có người nào có nắm chắc ngăn trở Tiêu Hàn. Một cái đánh bại đương thế vô địch giả cường giả, bọn họ còn không phải là đối thủ. Trên thực tế, không ai từng nghĩ tới, lần này trung cực thần điện lại là Tiêu Hàn dẫn đội, nếu là sớm biết lời nói. Bọn họ thì sẽ không như thế đơn giản đến đây, khẳng định sẽ có càng hoa lệ đội hình. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, 10 cái truyền thừa, tăng thêm một chút vô địch giả khai mơ gia tộc, sửng sốt không dám ngăn trở Tiêu Hàn. Ngay tại Tiêu Hàn muốn đi vào thời điểm, một vệ thần quang rơi xuống, ngăn lại Tiêu Hàn đường đi. Tiêu Hàn đưa tay, trực tiếp đập nát thần quang, hắn nhìn về phía nơi xa. Một thanh niên hiện lên. Chính là Tiêu Hàn bọn họ đã từng nhìn qua cái kia thu phục 3 con dị thú thần đạo cường giả, hắn hiện tại xuất hiện, ngăn cản Tiêu Hàn tiến vào vô thượng tiên nút bên trong. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn nhìn chằm chằm thanh niên, trong ánh mắt mang theo thật sâu bất mãn. Nơi này ta muốn, ngươi có thể lăn. Thanh niên mở miệng, bá khí tới cực điểm, lời này là theo chân Tiêu Hàn nói. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Hàn cũng có chút mắt trợn tròn, Gia hỏa này không biết hắn á đến mức sùng minh bọn họ, rất nhanh liền lộ ra xem kịch vui thần sắc. Thanh niên cùng Tiêu Hàn đối đầu, đó là bọn họ chỗ chờ mong, tốt nhất hai người đánh một cái lưỡng bại câu thương. Ngủ. Chương 2089, đánh thành đầu heo. Tiêu Hàn rất nhanh kịp phản ứng, hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, ta hiện tại tạm thời không muốn đi vào. Thanh niên cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, coi như thức thời. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm thanh niên, mang trên mặt một vệt ý cười, ta muốn trước tiên đem ngươi đánh thành đầu heo về sau lại đi vào. Làm càn. Thanh niên quát lớn, sắc mặt hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, vô tận thần quang bắn ra, giống như chư thiên thần chủ buông xuống tại trần thế bên trong. Hắn niềm tin nhất động, nhất tôn kim giáp chiến thần xuất hiện, hướng Tiêu Hàn bọn họ giết đi qua. Giết ngươi ta đều không cần tự mình động thủ. Thanh niên lãnh khốc nói. Kim giáp chiến thần là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra, bất quá thực lực lại khá cường đại, bình thường chí cường giả, căn bản là dung chuyển không cái này kim giáp chiến thần. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thần hồng kinh thiên, trực tiếp đem kim giáp chiến thần đánh bay ra ngoài, sau đó tại giữa không trung giải thể, hoàn toàn biến mất. Chỉ là nhất kích mà thôi, thanh niên hóa ra tới một cái cường đại kim giáp chiến thần, liền bị Tiêu Hàn diệt đi. Cái này khiến thanh niên hơi có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Ngươi thực lực không tệ, báo ra tên ngươi, ta muốn thu ngươi làm tôi tớ. Thanh niên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Thanh niên đối với thực lực mình rất tự tin, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế tới nói. Rõ ràng nhìn thấy Tiêu Hàn đánh nát hắn kim giáp chiến thần, còn muốn thu phục Tiêu Hàn là bục theo. Cái này thì liền sùng minh bọn họ đều không bình tĩnh. Cảm thấy thanh niên quả thật có chút quá cuồng vọng. Tiêu Hàn liền đương thế vô địch giả đều đánh bại, thanh niên tuy nhiên cũng là danh chấn một phương, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng chưa chắc thật sự so Tiêu Hàn lợi hại, thậm chí khả năng còn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Dù sao, thanh niên chưa từng đánh bại đương đại ma đế, mà Tiêu Hàn lại làm đến điểm này. Ha ha, đương đại bên trong, cũng liền ngươi dám nói loại lời này. Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn không phải tự ngạo, mà là chân chính giải chính mình thực lực, lại Tiêu Hàn nói đương đại bên trong. Ngươi quá cuồng vọng, ta biết ngươi rất mạnh, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhẫn chừa ngươi trở thành ta thủ hạ về sau, ta phải thật tốt giáo dục ngươi, bớt ngươi về sau không biết trời cao đất rộng ăn thiệt thòi. Thanh niên lắc đầu, một bộ lao khí hoành thù bộ dáng. Hắn giáo dục Tiêu Hàn, thật tình không biết có lẽ chính mình là như thế người. Vô tri. Nguyên Vương bĩu môi, nàng thật có điểm im lặng. Người khác cũng giống như vậy, nhìn hướng thanh niên ánh mắt có chút cổ quái, không biết trời cao đất rộng, câu nói này dùng tại thanh niên trên thân, so dùng tại Tiêu Hàn trên thân phù hợp. Người nữ nhân này không tệ, có thể làm ta thị nữ. Quét Nguyên Vương liếc một chút, thanh niên nói tiếp. Nguyên Vương sầm mặt lại, nàng tức giận, nàng trực tiếp nói với Tiêu Hàn, đánh hắn, vào chỗ chết đánh. Đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Tiêu Hàn không nói hai lời. Trực tiếp khua tay quyền đầu, đánh tới. Có chút ý tứ. Thanh niên Y Lì Nguyên rất cao ngạo, hắn gật gật đầu, một bộ tán thưởng bộ dáng, hắn thần lực lưu chuyển, đồng dạng nhất quyền đánh đi ra. Một kích này thanh niên dùng 8 thành lực lượng, hắn thấy, một cái chí cường giả mặc dù mạnh hơn, một kích này hắn cũng không chịu nổi. Ngay lúc này, Tiêu Hàn sau lưng nhất tôn tiên vương hiện lên, cao đứng trên 9 tầng trời, cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Hai người quyền đầu va chạm, thanh niên sắc mặt biến, hắn kinh hô một tiếng, cánh tay kia biến hình, quyền đầu đều nổ tung, bị Tiêu Hàn nhất quyền kém một chút đánh nổ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn ăn một cái không thiệt nhỏ. Làm sao có thể thanh niên có chút không dám tin tưởng? Đó là Tiêu Hàn, đánh bại ma đế Tiêu Hàn, triệu tiểu lỗi ngươi muốn là khinh thường nữa lời nói, chỉ sợ không gặp được ngày mai mặt trời mọc. Một thanh âm truyền đến, đây cũng là một cái thần đạo cường giả. Khuôn mặt anh Tuấn, mang theo một cỗ sát phạt khí, lời nói len keng, giống như sắt thép va chạm, lạnh dọa người. Triệu tiểu lỗi, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này không phải liền là chúng thần tinh vực cái kia thần đạo cường giả sao? Hắn từng nghe Vô Tình Thiên Nữ nói qua, nghe nói thực lực rất mạnh, là hắn giao hấn qua cái kia Trần Xích Sư huynh Dương Mẫn nổi danh người, thực lực tuyệt đối cường đại, chỉ so với ma đế yếu hơn một điểm. Triệu tiểu lỗi bị giật mình, Tiêu Hàn. Hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, càng là biết hắn chiến tích, đánh bại ma đế, đó cũng không phải là đùa giỡn, không có thực lực tuyệt đối, tự nhiên không làm được đến mức này, Triệu Tiểu Lỗi rõ ràng biết ma đế mạnh mẽ đến mức nào. Ta nhìn lầm, xem ra vô tri người là ta. Triệu Tiểu Lỗi thần sắc nghiêm túc xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt chiến ý lẫm liệt. Ta và ngươi đồng loạt ra tay, đánh bại cái này Tiêu Hàn, cái này vô thượng tiên tàng chúng ta một người một nửa như thế nào, cái kia thần đạo cường giả mở miệng, muốn liên thủ với Triệu Tiểu Lỗi. Không cần thiết. Triệu Tiểu Lỗi trực tiếp cự tuyệt, hắn quét cái kia thần đạo cường giả liếc một chút, nói ra, Dương Mẫn, ta không sẽ cùng ngươi cái này đổ phu thông đồng làm vậy, ngươi cũng là địch nhân của ta. Cái kia thần đạo cường giả lại chính là Dương Mẫn, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thật đúng là khéo léo. Thần chỉ ở giữa chinh chiến, khó tránh khỏi hội lan đến gần bọn họ tín đồ, Triệu Tiểu Lỗi, ngươi hoàn toàn không cần thiết hận ta như vậy, chúng ta cuối cùng đều là thần đạo cường giả, cần phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Dương Mẫn tử tốn nói, đối với tín đồ tánh mạng, hắn căn bản cũng không coi ra gì, đây chẳng qua là hắn thành đạo thủ đoạn. Triệu Tiểu Lỗi thần sắc khinh thường, hắn cười lạnh nói, bọn họ thờ phụng ta liền muốn bảo hộ bọn họ, ta và ngươi không giống nhau. Dương Mẫn cau mày, hắn ghét nhất dạng này Triệu Tiểu Lỗi, hắn thấy, đối phương thật quá dối trá. Bọn họ thân là thần, cao cao tại thượng, cần gì quản những tín đồ đó chết sống. Hai người bọn họ đã không phải lần đầu tiên dạng này đối thoại, bởi vì đối đãi tín đồ thái độ, giữa bọn hắn cũng là không ngừng kịch chiến. Tiểu tử ngươi còn tính là không tệ. Tiêu Hàn quét Triệu Tiểu Lỗi liếc một chút, gia hỏa này có thể nói ra như thế tới nói, cũng không tính là một cái người xấu đi. Triệu Tiểu Lỗi cười lạnh, hắn khinh thường nói, không cần đến ngươi đến đánh giá, nếu không phải là các ngươi tu luyện giả chiếm cứ nhiều như vậy có sinh linh ngôi sao, chúng ta cần gì dạng này quyết đấu sinh tử. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này vẫn là rất cần ăn đòn. Đánh thành đầu heo. Tiêu Hàn thì thầm trong miệng. Triệu Tiểu Lỗi không nghe rõ ràng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động, vọt thẳng lấy Triệu Tiểu Lỗi tiến lên. Hắn triển khai khủng bố công kích. Quyền đầu như là như hạt mưa nện xuống. Mạnh như Triệu Tiểu Lỗi, cùng Dương Mẫn, cùng ma đế không sai biệt bao nhiêu, nhưng là lúc này, lại bị đánh một trở tay không kịp, bị Tiêu Hàn không ngừng dùng nắm đấm nện ở trên mặt, triệt để đánh ngộng. Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đánh thành một đoàn hai người, nói cho đúng, là nhìn cái này Tiêu Hàn đánh nhau Triệu Tiểu Lỗi, quyền quyền đến thịt, nhìn người đều quất thẳng tới khí lạnh, dạng này quyền đầu, muốn là đánh trên người mình. Bọn họ cũng sớm đã bị đánh bạo. Bất quá, Triệu Tiểu Lỗi thân thể cực mạnh, hắn cực lực chống lại, đồng thời bảo vệ chính mình, tuy nhiên bị đánh, nhưng lại bị không có đánh bạo. Càng như vậy, hắn xem ra thì càng thảm, mặt xương phủ thành một cái đầu heo, bị Tiêu Hàn đánh mặt mũi bầm dập, không còn có trước đó đẹp trai, đoán chừng chính là mẹ hắn mẹ đến cũng không nhận ra được hắn. Chương 2090, Nhất Tôn Tiên. Đánh nhau một trận, Tiêu Hàn rốt cục thu tay lại, hắn một mặt sảng khoái, cảm giác mình khí đều thuận không ít. Quả nhiên khoái lạc là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên, thật sự sảng khoái. Tiêu Hàn một mặt cảm thán. Triệu Tiểu Lỗi toàn thân rách rửa y, đến mức mặt càng là xương thành một cái đầu heo, chật vật tới cực điểm. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực sắp điên, gia hỏa này cũng dám đánh như vậy hắn. Trong lỗ mũi thở hổn hển, Triệu Tiểu Lỗi rất nhớ hướng đi qua. Đem Tiêu Hàn cũng đánh thành đầu heo. Ngươi còn muốn đến vừa vặn ta còn không có đánh đủ đây. Tiêu Hàn xoa bóp quyền đầu, mang trên mặt cười lạnh. Cái này khiến Triệu Tiểu Lỗi giật mình, hắn tranh thủ thời gian lui lại, sau đó bảo vệ toàn thân, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sợ hắn lại tiếp tục động thủ. Ha ha! Tiêu Hàn nhịn không được cười to, hắn tự nhiên không có động thủ, vừa mới bất quá là hoảng sợ đối phương. Triệu Tiểu Lỗi có chút phát điên. Chính mình thật bị hù dọa, liền trên cơ bản phán đoán đều không có. Một bên Dương Mẫn cau mày, Triệu Tiểu Lỗi biểu hiện để hắn có chút không vui, tuy nhiên vui thấy đối thủ ăn quả đắng, nhưng Triệu Tiểu Lỗi thủy chung cùng hắn nổi danh, hắn bị đánh thành dạng này, chẳng phải là nói hắn Dương Mẫn cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, cùng hắn đối chiến, khẳng định sẽ đánh thành đầu heo. Nghĩ tới đây, Dương Mẫn lạnh hừ một tiếng, nói ra, Triệu Tiểu Lỗi, ngươi thật mất mặt. Không phục ngươi đến. Ta cam đoan ngươi bị đánh khẳng định so ta còn thảm. Triệu Tiểu Lỗi cười lạnh, thần sắc hắn khinh thường. Chính muốn lãnh giáo một chút Tiêu Hàn cao chiêu. Dương Mẫn chuẩn bị xuất thủ. Cái này lại chính là một trận long tranh hổ đấu. Sùng minh trong lòng bọn họ vui vẻ. Tốt nhất là Dương Mẫn cùng Triệu Tiểu Lỗi đồng loạt ra tay. nói không chừng thật có thể đánh bại Tiêu Hàn. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn liếc Dương Mẫn liếc một chút, không phải coi trọng như vậy. Dương Mẫn thần sắc bình thản, hắn bình tĩnh nói ra, ngươi không cần thiết chọc giận ta, loại này công tâm thuật đối với ta vô hiệu, xuất ra ngươi bản sự, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn kiến thức một chút, ngươi dựa vào cái gì đánh bại ma đế. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, luyện yêu hồ bị hắn lấy ra, trực tiếp hoanh ra ngoài. Dương Mẫn giật mình, hắn cấp tốc lui lại, mặc dù như thế, cũng vẫn là bị đánh trúng, nửa người máu thịt bé bét. Luyện yêu hồ. Dương Mẫn giật mình, vờ ơ ý ma nhận ra luyện yêu hồ lai lịch. Không tệ. Tiêu Hàn cầm lấy luyện yêu hồ, trực tiếp thì đập xuống. Dương Mẫn mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái phung phí của trời đứng ốc. Bất quá, hắn vẫn là tránh né, bởi vì biết luyện yêu hồ uy năng. Dương Mẫn chỗ cái kia một chỗ hư không trực tiếp bị đánh thành hư vô, hắn lại tránh thoát đi. Dương Mẫn không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn rõ ràng biết luyện yêu hồ đáng sợ, Tiêu Hàn mặc dù thực lực không bằng hắn, nắm giữ luyện yêu hồ đều có thể không sợ hắn, huống chi Tiêu Hàn thực lực, sẽ không thua hắn. Dương Mẫn càng rõ ràng, Tiêu Hàn không biết vận dụng luyện yêu hồ, nếu không lời nói, hắn không nhất định có thể chạy thoát, chí ít sẽ không như thế nhẹ nhõm. Triệu Tiểu Lỗi cũng bị giật mình, nhìn qua luyện yêu hồ trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Vô thượng tiên tàng về ngươi, ta không cùng ngươi đoạn. Triệu Tiểu Lỗi nói xong, xoay người rời đi. Tiêu Hàn có chút giật mình, cái này luyện yêu hồ đến cùng lợi hại đến mức nào, vờ ơ y ma để cho hai người đều như thế kiên kỵ. Theo Dương Mẫn lời nói bên trong, Tiêu Hàn cũng nghe được, đối phương giống như là đối luyện yêu hồ rất giải, nếu không lời nói, không biết nói với hắn ra phung phí của trời loại lời này. Bất quá, Tiêu Hàn ra cơ bản nhất một chút công năng, xác thực không hiểu nhiều đến làm sao thao túng luyện yêu hồ. Mà lại, hắn thấy, luyện yêu hồ chỉ là cầm tù những cường giả kia địa phương, khả năng cũng không có khác công năng. Chúng ta đi vào tìm tiên tàng. Tiêu Hàn mang theo một đám đệ tử đi vào chúng. Những trung cực truyền thừa đó cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ rất tức giận, muốn ngăn cản Tiêu Hàn, nhưng lại không dám ra tay. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu thật là động thủ lời nói, Tiêu Hàn một người có thể diệt bọn họ toàn bộ. Nếu là bình thường vô địch giả, bọn họ còn không sợ, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, đem ma đế đều đánh bại, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào chúng, luyện yêu hồ cản tại cửa ra vào, ngăn cản mọi người tiến vào. Đến mức Tiêu Hàn bọn họ đi vào vô thượng tiên nút bên trong, có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nơi này cỏ chi và cỏ lan khắp nơi trên đất, linh quả thần chân khắp nơi đều là, đại đạo chi âm rõ ràng có thể nghe, khiến người ta quả thực muốn ngộ đạo, thì Tiểu Hàn đều giật mình. Nơi này quả nhiên không hổ là dính lấy một cái chữ tiên, quá mức bất phàm. Nơi này càng rộng lớn hơn, mênh mông. Tiêu Hàn thần niệm thả ra ngoài, đang dò xét nơi này hoàn cảnh. Đã được xưng vô thượng tiên tàng, khẳng định không phải đơn giản như vậy, nhất định có vật gì tốt. A Tiêu Hàn lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc. Làm sao Nguyên Vương hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hàn không nói hai lời, mang theo hắn rời đi nơi này, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại một đoàn mê vụ trước đó. Đây là giết chóc mê vụ, bình thường vô địch giả đều đi không qua, là vô thượng tiên tàng cấm địa. Nguyên Vương giật mình, sau đó hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn mang theo Nguyên Vương, một bước bước vào chúng. Nhất thời, bốn phía vân vụ phun trào, đem bọn hắn vây vào giữa, đáng sợ sát ý theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đáng sợ tới cực điểm. Người sao có thể tiến đến, nhanh đi ra ngoài. Nguyên Vương biến sắc. Nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt, mai táng quá rất mạnh người, liền trung cực thần điện đều có cường giả vẫn lạc tại chúng. Đối với cái này giết chóc mê vụ, bọn họ vô cùng kiên kỵ, không nguyện ý nhiễm, càng là không nguyện ý tiến vào chúng. Yên tâm, không có việc gì, có lẽ chúng ta đạt được một cọc đại cơ duyên. Tiêu Hàn mở miệng, nhìn chằm chằm phía trước, giống như là xem thấu vô tận mê vụ, nhìn thấy phía trước hết thảy. Nguyên Vương trong lòng hơi động, nàng nhất thời minh bạch, khẳng định là Tiêu Hàn phát hiện thứ gì. Đối với điểm này, nàng một chút cũng ngoài ý muốn. Tiêu Hàn thực lực xa xa tại đồng dạng trí cường giả phía trên, trí cường giả phát hiện không đổ vỡ, hắn khẳng định có thể phát hiện. Nguyên Vương hỏi. Nhất tôn tiên. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra câu nói này. Nguyên Vương giật mình, rung động sắc mặt trắng bệnh. Nhất tôn tiên, đây cũng quá kinh người, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Phải biết tinh không bên trong vô tiên, bởi vì không gặp được, vô địch giả tìm kiếm cả đời, đều không thể thành tiên. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại nói mình nhìn thấy nhất tôn tiên, xác thực quá mức rung động. Tại cái kia, Tiêu Hàn chỉ một cái phía trước, hắn nói chi sáng rực. Nguyên Vương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn ngón tay phương hướng, lại cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh mê vụ, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng biết cái này là chính mình thực lực bất quá, cũng không phải là thật không có cái gì. Chúng ta muốn đi qua sao? Nguyên Vương nhỏ giọng hỏi. Đối mặt tiên, ai cũng không dám chủ quan, chỉ là một cái chữ tiên liền như là vạn cổ đồng dạng nặng nề. Đi. Tiêu Hàn gật đầu, một điểm chần chờ đều không có. Trong lòng của hắn có tự tin, dù cho là tiên, chính mình cũng không sợ, hắn có thể đánh bại ma đế, tiên chưa chắc mạnh hơn ma đế. Chương 2091, tiên chết. Hai người vượt qua cực khoảng cách dài, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này một mảnh cung điện, kim quang sáng chói, tất cả đều là từ kim sắc thần kim đúc thành, tản ra một cỗ bất hủ quang huy, kinh người tới cực điểm. Ở chỗ này, có tiên đạo khí tức tràn ngập, mang theo siêu việt chúng sinh uy nghiêm, có một loại nhìn xuống vạn cổ khí phách. Chỉ là kiến trúc, cũng làm người ta trong lòng sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Tiêu Hàn con ngươi lưu chuyển, hắn không có bao nhiêu kính sợ, bởi vì tự thân đủ mạnh, sau đó mang theo Nguyên Vương hướng trong cung điện đi qua. Sau một khắc, sắt trận đan vào một chỗ, đây là một loại Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì đầu mối trận pháp, không giống với tinh không bên trong trận pháp, lấy tiên đạo làm cơ sở, tại năng lượng vận dụng phương diện, cao cấp hơn. Nguyên Vương giật mình, nàng như lâm đại địch. Tiêu Hàn lại không thèm để ý, dưới chân hắn mảnh vỡ thời gian mụ à, cả người giống như một cơn gió ma thở, vượt qua toàn bộ sắt trận, đi vào trong cung điện. Cung điện xây dựa lưng vào núi, bọn họ đi vào chỗ sâu nhất, đi vào quan trọng nhất đối phương. Ở chỗ này, tiên đạo khí tức xen lẫn, ẩn chứa một cỗ đáng sợ uy nghiêm, không giống với bọn họ tu luyện tiên đạo khí tức, đây mới thực là tiên khí. Chẳng lẽ nơi này thật có tiên? Nguyên Vương cảm thấy mình thanh âm đều có chút phát run. Từ cổ chí kim, mặc dù vô địch giả đều đang tìm tiên, nhưng là một mực cũng không tìm tới, bây giờ bọn họ muốn gặp được, khó có thể nói rõ nàng tâm tình, rất là kích động, cũng mang theo một tia sợ hãi. Có. Tiêu Hàn gật đầu, rất là khẳng định. Hắn hướng về phía trước đi đến, nơi này sát trận càng thêm đáng sợ, quả thực giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng, đan vào một chỗ, hình thành đáng sợ đường vân, muốn rảo sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn căng ra một vệ ánh sáng, bảo vệ hai người, hắn vượt qua đáng sợ sát trận, đẩy ra đại điện môn. Tiêu Hàn trên tay dùng lực, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, không giống như là đẩy ra một cánh cửa, giống như là đẩy ra một cái thế giới, đẩy ra một khoảng thời gian. Năm tháng cảm giác tang thương đập vào mặt, Nguyên Vương vào bên trong nhìn lại, chúng một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bên trong giống như là cái gì đều không tồn tại, chỉ là một mảnh hư vô. Chúng ta đi vào. Tiêu Hàn nói xong, muốn đi vào đại điện bên trong. Nguyên Vương trên mặt lộ ra một vẻ kinh sợ, nàng có chút bất an nói ra, không muốn đi, bên trong có tiên, chúng ta tiến vào chúng, có thể hay không gây đối phương không cao hứng bất kể nói thế nào, tiên cũng là tiên, tại tu luyện người trong lòng, có hoàn toàn không giống địa vị, chính thức muốn đối mặt nhất tôn tiên, Nguyên Vương không dám lỗ mãng. Không có việc gì. Tiêu Hàn lắc đầu, biểu thị không có quan hệ. Liền xem như có quan hệ, lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng là không sợ, hắn có thể phạt tiên. Tiêu Hàn lôi kéo Nguyên Vương, tiến vào đại điện bên trong, sát trận biến mất, hiển nhiên trong đại điện, cũng không có trận pháp, trên thực tế, có thể đi đến đại điện bên trong người, dù cho là có sát trận, đối với hắn cũng vô dụng. Hư vô biến mất, đập vào mi mắt là một mảnh hoàng kim sáng chói đại điện, bên trong bài trí cực kỳ xa hoa, tất cả đều thần chân chế tạo, trải qua 5 tháng tăng thương, y liễu nguyên tản mát ra thần tính khí tức, khiến người ta sợ hãi thán phục. Đó là một kiện trí tôn khí, thiên, cũng chỉ là dùng để xoa hoa. Nguyên Vương nhìn thấy một cái bảo bình, phía trên có một ít khô héo thực vật dấu vết, nhẹ nhàng đụng chạm, thực vật hóa thành cho bụi, hiển nhiên thời gian quá xa xưa. Tiêu Hàn nhìn thấy treo trên tường một thanh bảo kiếm, đó là vô thượng trí tôn khí, ở chỗ này lại liền như là trang sức một dạng, tùy ý treo trên tường. Còn có một số bí bảo, tuy nhiên không phải trí tôn khí cùng vô thượng trí tôn khí một loại đồ vật, nhưng là so loại vật này còn muốn chân quý, đều có đặc thù công dụng. Một gốc cửu khiếu san hô, có thể dùng đến giúp đỡ một người ngộ đạo, nghe nói có thể cho một phàm nhân, trực tiếp trở thành chuẩn vô địch giả. Còn có người nhân sâm, còn tại đó, bị trận pháp thủ hộ, không ngừng một khỏa, như là trẻ sơ sinh một dạng. Trên thực tế, loại vật này quá bất phàm, ăn được một khỏa, có thể gia tăng vạn năm pháp lực. Đối tại bình thường vô địch giả tới nói, cái này đều xem như đại bổ phẩm, thế gian khó tìm dạng này chân phẩm. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có rất nhiều tài liệu, có tùy tiện bị ném vào góc phía trên, vậy cũng là chế tạo chí tôn khí vô thượng chân bảo. Tiêu Hàn cảm thán, thật là đại thủ bút, những vật này, thế gian khó tìm, lại ở chỗ này bị xem như đồ vật bình thường, tùy tiện ném xuống đất, quả thực cũng là phung phí của trời. Sau cùng, hai người ánh mắt rơi vào đại điện cuối cùng bảo tọa bên trên, phía trên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh linh hình người ngồi ở chỗ đó. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trên bảo tọa sinh linh hình người, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Nguyên Vương lúc này cũng phát hiện cái kia nhân hình sinh linh, nàng lộ ra giật mình thần sắc, theo tiến đến bây giờ, nàng vậy mà đều chưa từng phát hiện cái kia nhân hình sinh linh tồn tại, nếu không phải theo Tiêu Hàn ánh mắt cùng một chỗ trông đi qua, căn bản là không cảm thấy được. Đây là tu vi xa siêu việt hơn xa nàng, mới có biểu hiện, Nguyên Vương rõ ràng, có lẽ cái này cũng là cái gọi là tiên nhân. Nàng đánh giá đối phương, muốn xem ra cái này tiên có cái gì khác biệt. Ngay lúc này, sinh linh hình người mở to mắt, hai đạo đáng sợ quang phong xuất ra, chư thiên rung động, Nguyên Vương tức thì bị như gặp phải trọng kích, nàng thân thể khẽ run, hướng phía sau rút lui, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vờ y ma bị thương. Đợi đến Tiêu Hàn kịp phản ứng lúc đợi, Nguyên Vương đã bị thương. Tiêu Hàn cau mày, hắn ngăn tại Nguyên Vương phía trước, nói ra, đừng xem hắn, đây là tiên, mặc dù chết đi, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, thực lực không bằng hắn lời nói, sẽ bị khí thế của hắn trọng thương. Cái gì tiên chết? Nguyên Vương mặt mũi tràn đầy giật mình, không thể tin được. Chuyên ngôn tiên không phải bất hủ bất diệt sao, làm sao lại chết đi, nàng quả thực cho là mình đang nghe thần thoại, có chút quá bất khả tư nghị. Cái này so một cái vô địch giả bị giết càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Dù sao vô địch giả còn có thể nhìn thấy, thế gian cũng không thiếu khuyết dạng này tồn tại. Không tệ, chết đi, không có co sinh cơ, là bị người đánh giết. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn có thể nhìn thẳng đối phương, bởi vì đối phương sau khi chết lưu lại khí thế, không biết mạnh hơn hắn, cho nên Tiêu Hàn có thể vô cùng kỹ càng dò xét đối phương. Cái này nhất tôn tiên mi tâm có một cái lỗ nhỏ, từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra đến. Mặc dù quá khứ vạn cổ năm tháng, nhưng là y hải nguyên mới mẻ, giống như là vừa bị đánh giết một dạng. Bất quá, cái này đã định trước chỉ là một cái thể xác, nguyên thần bị đánh giết, chỉ còn lại có không xác ở chỗ này. Ai có thể sát tiên cái này sao có thể? Nguyên Vương khó có thể tin, tiên, khiến người ta kính sợ, một chữ nói ra bọn họ bất phàm. Thế gian có truyền ngôn, nói vô địch giả không kém gì tiên, thậm chí có thể sát tiên. Nhưng là vậy cũng là truyền ngôn, người nào cũng chưa từng gặp qua, chính thức nhìn thấy một cái tiên vẫn lạc, quả thật có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tiên cũng không phải là vô địch, phụ thân ta bọn họ đều có sát tiên thực lực, bình thường tiên căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ chỉ là có thể trường sinh mà thôi, chưa chắc có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Tiêu Hàn cười giải thích, đối với tiên hắn khuyết thiếu kính sợ, bởi vì tự thân quá mạnh, nếu thật là nhất chiến, thậm chí khả năng đánh bại tiên. Chương 2092, Sivu thân thể tàn phế. Đương nhiên, đây chỉ là nói đồng dạng tiên, dù sao tiên cũng là một loại tu luyện cảnh giới, có lẽ chỉ là tiên giới khởi điểm, ai cũng không biết tiên giới có hay không càng mạnh tồn tại. Dù sao, sau khi thành tiên, cũng có thể tiến bộ, tiên bên trong có lẽ có người mạnh hơn. Tiêu Hàn cũng tin tưởng, mặc dù có người mạnh hơn, nhưng là vô địch giả cũng không thể khinh thường, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thời gian rất lâu, Nguyên Vương mới tiếp nhận tiên chết sự thật. Gặp Nguyên Vương kịp phản ứng, Tiêu Hàn hướng tên tiểu nhân kia đi qua. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Vương có chút thất kinh hỏi. Nhìn một chút tiên có cái gì không giống nhau địa phương, ta rất hỉ hệ u kỳ, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ sao? Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nguyên Vương đương nhiên tốt kỳ, nàng cũng muốn biết tiên đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Không đúng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn biến sắc, hắn hướng về phía trước phóng đi, nhưng lại muộn. Tiểu nhân sụp đổ, trực tiếp biến mất tại trước mặt bọn hắn. Tiêu Hàn kém một chút phát điên, hắn vừa mới chủ quan, vờ ơ y ma không có phát hiện nơi này còn có một cái trận pháp, nếu là có người tiếp cận, hội trước tiên hủy đi tiểu nhân thân thể. Chuyện gì xảy ra tiên tại sao không có Nguyên Vương hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hàn giải thích một lần, cái này khiến Nguyên Vương có chút thất vọng. Nếu là có thể đem hoàn chỉnh tiên thi mang về, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được rất đại thành quả, có lẽ có thể cho Trung Cực Thần Điện vô địch giả đi ra trường sinh lộ đều nói không chừng. Nhưng là hiện tại, tiên thi lại hủy đi, cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Sau một khắc, sát trận toàn diện bạo phát, toàn bộ cung điện đều tại hủy diệt. Tiêu Hàn thở dài, cái này tiên nhân đủ hung ác, lúc còn sống thì chế tạo đây hết thảy, lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ cần có người đánh hắn tiên thi chủ ý, liền sẽ xúc động trận pháp, ngay đầu tiên hủy đi hắn tiên thi cùng cung điện. Tiêu Hàn lôi kéo Nguyên Vương, vượt qua trận pháp, rời đi nơi này. Bọn họ tiến vào trong sương mù, nhìn lấy trước mắt hết thảy, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay thân ảnh biến mất, trong nháy mắt rời đi nơi này. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo Nguyên Vương thì đuổi theo. Nơi này trận pháp cùng mê vụ, đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, trực tiếp vượt qua. Bất quá khi Tiêu Hàn đuổi theo thời điểm, lại không có cái gì, giống như là chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Không có khả năng, ta cảm giác sẽ không ra sai, chẳng lẽ bị tính kế, cái kia tiên không có chết, vừa mới chỉ là chạy đi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn ở chung quanh tìm kiếm, lại không phát hiện chút gì. Làm sao Nguyên Vương hỏi? Ta giống như nhìn thấy vừa mới tên tiểu nhân kia, chợt lóe lên, không qua vừa rồi đuổi theo, lại không phát hiện chút gì, giống là căn bản chính là ta sai cảm giác một dạng, chẳng lẽ là gặp quỷ? Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, có chút buồn bực nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Nguyên Vương toàn thân run lên, bị giật mình. Mặc dù thân là tu luyện giả, thực lực đã đạt tới Nguyên Vương cảnh giới, nhưng là bỗng nhiên vừa nghe đến Tiêu Hàn nói gặp quỷ, cũng có chút sợ hãi. Nàng trung quy là nữ hài tử, mà lại tu luyện giới bên trong ác quỷ, cùng trong thế tục ác quỷ không giống nhau, chân thực lực cao thâm ác quỷ, dù cho là trí cường giả, đều đau đầu hơn, chưa chắc là đối thủ. Tiên nhân hóa thành ác quỷ, suy nghĩ một chút cũng cảm giác được đáng sợ. Gặp thật hù đến Nguyên Vương, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian giải thích, nói cho nàng không có quỷ, có lẽ thật sự là hắn ảo giác. Bất quá Tiêu Hàn càng giải thích, Nguyên Vương càng cảm thấy không đúng, thực lực đạt tới Tiêu Hàn cảnh giới này, làm sao lại xuất hiện ảo giác, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nàng muốn rời đi nơi này, lập tức rời đi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn quét mắt một vòng bốn phía, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại dừng lại, hắn hướng phế tích bên trong đi qua, vờ ơ y ma nhặt được một đoạn chân nhỏ. Tiêu Hàn động dung, ở trên đây, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là Si Vu Ma Thần. Tiêu Hàn có chút khó có thể tin, nơi này lại có Si Vu Ma Tôn một đoạn chân nhỏ, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Cái này chân nhỏ cùng trước đó vị trí một dạng, đều đã hóa thành đá, nhưng là phía trên khí tức, Tiêu Hàn ý nghĩa nguyên nhận ra được. Si Vu Ma Tôn chân nhỏ. Nguyên Vương cũng đã từng thấy qua Si Vu Ma Tôn thân thể bộ phận, nàng tự nhiên cũng nhận ra vật này. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó trịnh trọng đem cái này một bộ phận thu lại, thần sắc hắn nghiêm nghị nói ra. Sự tình có chu tờ ra ngoài ý định, tại tiên trong cung điện, tại sao có thể có Si Vu Ma Tôn một phần thân thể, cái này đúng trọng tâm bình tĩnh liên lụy không ít chuyện, đáng tiếc chúng ta đều không thể nào biết được. Tiêu Hàn lần này thật có điểm hối hận, hắn có một loại cảm giác, tôn này tiên có lẽ thật không có chết, chỉ là bỏ chạy, nếu là sớm biết cùng Si Vu Ma Tôn có quan hệ, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy, khẳng định sử dụng các loại thủ đoạn, trực tiếp trấn áp cái kia tiên. Hiện tại nói cái gì đều đã không kịp, Tiêu Hàn thần niệm đảo qua nơi này, hắn hiện tại hận không thể có hay không đức bọn họ thôi toán bản sự, lấy hắn thực lực thôi toán tôn này tiên, đối phương khẳng định trốn không thoát. Tính toán, không còn cưỡng cầu hơn, dù sao cùng tiên có quan hệ, đợi đến thực lực ngươi mạnh hơn chút nữa thời điểm, có lẽ những vật này cũng không phải là bí mật. Nguyên Vương nhắc nhở, Tiêu Hàn gật đầu, cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Cùng tiên có quan hệ, liên lụy đến tinh không bên trong rất nhiều bí mật, bình thường vô địch giả cũng không biết. Nếu không lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy vô địch giả muốn tìm tiên. Bất quá, đối với Tiêu Chiến Thiên bọn họ như thế người, có lẽ tiên cái gì, cũng không phải là bí mật, hắn cũng không phải là không thể đầy đủ thành tiên, mà chính là truy tìm một loại khác. Hắn muốn trưởng khống chư thiên luân hồi, đem Đông Phương Khuynh Thành cứu trở về. Loại này mục tiêu, thì liền Tiên Đô đang theo đuổi, khó có thể làm đến. Tiêu Hàn trong óc chuyển suy nghĩ, hắn mang theo Nguyên Vương rời đi. Có thể khốn sát trí cường giả mê vụ, đối với Tiêu Hàn tới nói, gần như không bố trí phòng vệ, hắn rất nhẹ nhàng rời đi. Làm Tiêu Hàn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, hắn phát hiện một đám người đều tại trước một vách đá mặt. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn cùng Nguyên Vương đi qua. Phụ thân, ngươi nhìn nơi này. Tiêu Cung chỉ một mặt vách đá. Tiêu Hàn đến nơi này thời điểm, đã thấy, phía trên là lít nha lít nhít văn tự, hắn cũng không nhận ra, nhưng là có thể cảm nhận được văn tự ý tứ. Đây là đại đạo chi chữ, ẩn chứa chân nghĩa, trực tiếp dùng thần niệm lấy. Tiêu Hàn thần niệm tiếp xúc, sau đó, một cỗ tin tức truyền lại đến hắn thần niệm bên trong. Hơi hơi cảm ngộ một chút, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là một phần công pháp, tên là Luân Hồi, có thể dựa vào môn công pháp này, tu luyện được một môn công kích đáng sợ thủ đoạn. Bất quá Tiêu Hàn cũng có thể cảm giác được, đó cũng không phải quá hoàn thiện, cùng hắn cảm ngộ không sai biệt lắm, đối tại bình thường tu sĩ có tác dụng, nhưng là đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn. Tiêu Hàn đem cái này một mảnh công pháp phiên dịch ra đến, truyền lại cho mọi người. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống tới, lập tức tu luyện. Tiêu Hàn chỉ là hơi tìm hiểu một chút, cùng mình luân hồi ấn chứng, cái này liền triệt để đem cái này luân hồi hiểu rõ. Chương 2093, đào đất 3.000 thước. Loại công pháp này, tu luyện tới cực cao thâm cảnh giới, cần tự động đi bổ sung, cầm giữ có vô hạn khả năng. Đối với Tiêu Hàn tới nói, đây không phải hắn nói, chỉ là thủ đoạn một loại. Có chút đệ tử trực tiếp tu luyện, cũng có chút đệ tử chỉ là tham chiếu, rất nhanh liền có người tỉnh lại. Đến mức Tiêu Hàn, hắn tại vô thượng tiên nút bên trong tìm kiếm, luôn cảm thấy nơi này có điểm hữu danh vô thực, đã nói là vô thượng tiên tảng, trừ cái kia tiên cung, cần phải còn có khác đồ vật mới đúng. Đây là một mảnh phi thường lớn tiên thổ, Tiêu Hàn tìm kiếm, liên miên sơn mạch bị hắn nhấc lên, muốn tìm tới bảo vật. Cái này khiến những đệ tử kia giật mình, loại thủ đoạn này quá kịch liệt. Nguyên Vương dở khóc dở cười, nàng truyền âm cho Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn rụt rè một điểm, làm như vậy lời nói, thật sự là có chu tờ không có phong độ. Bất quá Tiêu Hàn hồn nhiên không thèm để ý, đối với hắn mà nói, phong độ cái gì, một mao tiền đều không đáng. Cuối cùng, Tiêu Hàn đào đất 3.000 thước, cuối cùng tìm tơ ý không ít đồ tốt. Có cường đại bảo vật, cũng có cao thâm công pháp. Còn có một số so sánh bảo dược, kéo dài mạng sống đều là lấy vạn làm đơn vị. Những vật này, đều tuyệt đối giá trị liên thành, thả tại tu luyện giới bên trong, đều sẽ khiến một hồi gió tanh mưa máu. Toàn bộ vô thượng tiên tàng, bị lật một cái út sấp, Tiêu Hàn thi triển đại thần thông, đem nơi này vơ vét một sạch sẽ. Cũng chỉ có hắn có loại thực lực này, tiến đến người bên trong, đạt tới hắn cấp độ này, cũng chỉ có Tiêu Hàn mới sẽ làm như vậy. Có chút đồ tốt, thậm chí đối chi cường giả đều có rất ta cờ dụng lớn chỗ. Tiêu Hàn thắng lợi trở về, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, quả nhiên là vô thượng tiên tàng, đồ tốt thật nhiều. Chúng người không lời, giống luôn như vậy vơ vét, chỉ sợ ngày sau vô thượng tiên tàng, QNZ không tính được cờ tiên tàng đi, trên cơ bản phế bỏ, không có cái gì có giá trị đồ vật. Tốt, chúng ta đi thôi, một hồi ta cho mọi người chia đồ vật. Tiêu Hàn khoát tay chặn lại, hào khí nói ra. Mọi người kinh hỉ, bọn họ tranh thủ thời gian chắp tay, lớn tiếng nói, đa tạ thiếu điện chủ. Mọi người trở lại chiến thuyền phía trên, Tiêu Hàn đem vơ vét đồ vật đưa ra một bộ phận, dư a theo mọi người cần, cho bọn hắn đồ vật, tuyệt đối không lãng phí. Cái này khiến tất cả mọi người cao hứng phi thường, đều chiếm được chính mình cần muốn đồ vật, chuyến này chuyến đi này không tệ. Bọn họ chuẩn bị ra ngoài, chiến thuyền chạy chậm rãi. Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc, hắn cảm ứng được có người tại hướng luyện yêu hồ xuất thủ, muốn hái đi hắn luyện yêu hồ. Hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp lao ra vô thượng tiên tàng. Luyện yêu hồ tại vô thượng tiên tàng cửa vào, lúc này chính phóng xuất ra từng đạo ánh sáng, ngăn trở một cường giả công kích. Làm Tiêu Hàn ra đến thời điểm, cường giả kia ngay tại phát cuồng, muốn lấy thủ đoạn mạnh nhất lấy xuống luyện yêu hồ. Đông Hoàng Thái Nhất. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn không nói hai lời, trực tiếp lao ra đi, trưởng khống luyện yêu hồ, hướng Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Đông Hoàng Thái Nhất giật mình, có điều hắn cùng Dương Mẫn bọn họ không giống nhau, Đông Hoàng Trung bay ra ngoài, đối cứng luyện yêu hồ. Làm. Một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung rút lui, luyện yêu hồ cũng giống như vậy, bị chấn trở về. Tiêu Hàn ánh mắt như đao, hắn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, lộ ra cười lạnh, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy. Quả thật là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến hóa. Hắn vừa khôi phục, cũng nghe nói Tiêu Hàn sự tích, vốn là có chút xem thường, hiện tại thật sau khi giao thủ, mới biết được nghe đồn không giả. Tiêu Hàn sắc thực trở nên phi thường cường đại, đánh bại ma đế cũng không phải là may mắn. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không kiêng kỵ, hắn bản thân thực lực, còn muốn tại ma đế phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất duy nhất kiêng kỵ, cũng là Tiêu Hàn trong tay cái kia luyện yêu hồ, lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên biết đó là cái gì, cho nên mới phát cuồng muốn hái luyện yêu hồ. Để Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ tới là, hắn thi triển toàn lực, vậy mà đều không cách nào đem luyện yêu hồ cầm xuống. Tự nhiên là ta, Đông Hoàng Thái Nhất, ta muốn là ngươi thì chôn ở vũ trụ biên hoang, không dám ra đến, phải biết có một ngày phụ thân ta muốn là trở về, hơn phân nửa sẽ còn lại tìm ngươi phiền phức, ngươi cảm thấy mình có thể chống đỡ được phụ thân ta trả thù sao? Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, hắn hướng Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt hắn có chút khó coi, có điều rất nhanh, Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục lại, hắn cười lạnh nói, thần đế xác thực cường đại, nhưng là hắn muốn về được đến mới được. Ngươi là có ý gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất lời nói bên trong có chuyện. Trong thiên hạ, có đồ vật gì có thể ngăn cản Tiêu Chiến Thiên trở về? Mặc dù hắn trong lúc vô tình đánh xuyên qua thế giới kia có cường giả, cũng không nên mạnh hơn Tiêu Chiến Thiên mới đúng. Chỉ ít, Tiêu Chiến Thiên muốn trở về, cũng không thành vấn đề, bên trong thiên địa không có gì có thể ngăn trở Tiêu Chiến Thiên cất bộ. Ha ha, ngươi không cần biết, hắn dẫn xuất vô cùng lớn phiền toái, muốn trở về, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ mãi mãi cũng về không được cũng khó nói. Đông Hoàng Thái Nhất cười to, trong thần sắc có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Hàn nắm bắt luyện yêu hồ, trực tiếp đập tới, đã ngươi không muốn nói, ta thì đánh tới ngươi nói. Đông Hoàng Trung bay tới, ngăn trở luyện yêu hồ, Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ, bọn họ thân thể rung mạnh. Tiêu Hàn chủ động rút lui, hắn hai mắt như hai vầng mặt trời, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Luận thực lực Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn ma đế, Tiêu Hàn còn thật không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Hàn có luyện yêu hồ, hắn không sợ Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại đứng ở thế bất bại. Đông Hoàng Thái Nhất cũng ý thức được điểm này, hắn thu hồi Đông Hoàng Trung, cười lạnh một tiếng. Nói ra, hôm nay trước buông tha ngươi, ngày sau lại đến đo sư cờ hắn rời đi nơi này, biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất biết mình bắt không được Tiêu Hàn, mà lại lấy Tiêu Hàn thực lực, hắn đã tiến vô thượng tiên tàng, bên trong chắc chắn sẽ không lưu lại vật gì tốt. Các vị, chúng ta cũng nên đi, vô thượng tiên tàng bên trong xác thực có rất nhiều đồ tốt, chúng ta cũng chỉ là lấy một bộ phận, đồ tốt cần phải mọi người chia sẻ, các ngươi cũng đi vào tìm một chút đồ tốt đi. Tiêu Hàn nói xong, mang theo mọi người rời đi. Vô thượng tiên tàng đại môn mở ra, xung minh bọn họ một tổ hống sông đi vào. Rất nhanh, bên trong truyền đến mắng to âm thanh. Tiêu Hàn ngươi quá ác, đào đất 3.000 thước, đem đồ tốt đều mang đi. Gặp qua vô sỉ, nhưng là vô sỉ như vậy còn là lần đầu tiên gặp, quá cờ mở nở hung ác. Tiêu Lột ra, không đúng, hẳn là Tiêu Vững Chắc, ngươi thế nào không đem khắp nơi đều cho dọn đi đâu? Một đám người mắng to. Bất quá Tiêu Hàn đã nghe không được, hắn trên mặt mang nụ cười, thắng lợi trở về. Tiêu Hàn trong lòng, lại không giống như là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất lại xuất hiện, vẫn là tiên xuất hiện, lại hoặc là si vưu thân thể tàn phế, đều bị Tiêu Hàn trong lòng nặng nề. Còn có Đông Hoàng Thái Nhất nói phụ thân hắn sự tình, để Tiêu Hàn trong lòng có một loại dự cảm không tốt, khó nói bên trong thiên địa, thật có thể chống đỡ được phụ thân hắn cước bộ địa phương. Trong óc chuyển suy nghi, Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy, thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện tránh qua, để trên thuyền người thở mạnh cũng không dám. Bọn họ biết, Tiêu Hàn hiện tại khẳng định đang suy nghĩ gì chuyện trọng yếu. Hôm nay sau cùng một chương, ngủ, ngủ ngon. Chương 2094, đế quân đến cửa. Nửa ngày, Tiêu Hàn mới ý thức tới không đúng, hắn ảnh hưởng đến mọi người. Khí thế thu liễm, Tiêu Hàn hướng mọi người lộ ra một vẻ tái náy nụ cười. Mọi người cái này mới phát giác được dễ chịu một chút, bọn họ buông lỏng một hơi. Nguyên Vương đi tới, nàng nói khẽ, nghĩ gì thế tiên, còn có si vưu thân thể tàn phế, tổng cảm giác có nhiều thứ, ta nhanh phải biết, nhưng là lại không cách nào triệt để lộ. Bất quá có lẽ thật như là ngươi nói một dạng, đợi đến thực lực mạnh hơn, liền có thể biết. Tiêu Hàn trầm giọng nói, trong mắt tinh quang lóe ra. Loại này đề tài, Nguyên Vương còn không chen lời vào, đối những tồn tại này, nàng khuyết thiếu giải, chỉ có thể nhìn lên. Còn có Đông Hoàng Thái Nhất người sau lưng đến cùng là ai? Đông Nhạc Đại Đế đem Thái Sơn chuyển qua tiên tinh phía trên, lại có cái gì mục đích? Chí Cao Thiên Đế đang làm cái gì? Tiêu Hàn đem những vấn đề này đều liệt kê đi ra, bất quá không có một cái nào có thể trả lời đi ra. Thậm chí ngay cả Tiêu Chiến Thiên đến cùng đang làm cái gì, Tiêu Hàn cũng không rõ ràng. Cao độ không đủ, không cách nào chạm tới một chút chân tướng. Chiến thuyền vượt qua tinh hải, trở về Trung Cực Thần Điện. Một trận chiến này thu hoạch quá lớn, Tiêu Hàn lưu một ít gì đó, đem cửu thành tư nguyên, đều đưa cho Trung Cực Thần Điện. Cái này khiến Thái Thủy đại hỉ, Tiêu Hàn đem chọn cái vô thượng tiên tàng cơ hồ lật khắp, đạt được đồ vật quá nhiều. Đáng tiếc, không có đạt được chính thức đồ tốt. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút thất vọng. Hàn thấy, những thứ này đối phổ thông tu sĩ hữu dụng, nhưng là còn không gọi được tiên tàng, đối đường thành tiên không có tác dụng gì. Thái Thủy Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói là tiên tàng, bất quá cũng chỉ là đối cái này bảo khố một loại xưng hô, bọn họ đều không có nghĩ qua sẽ có liên quan đến đường thành tiên độ vật. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn nói cho Thái Thủy một tin tức, hắn nhìn thấy tiên. Thái Thủy giật mình, hắn toàn thân rung mạnh, vô thượng tiên nút bên trong thật có tiên. Tiêu Hàn lời vừa nói ra, bí chấn động, những cái kia vô địch giả phát ra thần niệm mời, muốn hướng Tiêu Hàn hỏi thăm tiên sự tình. Tiêu Hàn trực tiếp tiến vào bí địa bên trong, cùng những cái kia vô địch giả nói chuyện với nhau. Theo bọn họ trong miệng, Tiêu Hàn hiểu được một chút bí mật, đồng thời cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ phỏng đoán một ít chuyện. Kết quả bọn hắn đạt được một cái kinh người kết luận, tiên giới cùng trần thế không hòa thuận, chưa chắc là hữu hảo. Si Vu Ma Tôn bọn họ đã từng chinh chiến tồn tại, có lẽ là tiên, nếu không lời nói, mạnh như Si Vu Ma Tôn, không có khả năng bị đánh giết. Thân thể tản mát tại vũ trụ các nơi. Nếu là suy luận trở thành sự thật lời nói, từ xưa đến nay mọi người chỗ truy cầu tiên, trên thực tế lại là trần thế địch nhân. Cái này quá điên phúc, khiến người ta khó có thể tin. Trên thực tế, phụ thân ngươi bọn họ trưởng khống một chút trần tướng, nhưng lại không đem ra công khai, nếu là có thể tìm được bọn họ, chắc là có thể giải trần tướng. Mấy cái vô địch giả ra kết luận, muốn biết chính thức trần tướng, còn muốn tìm đến những người mạnh nhất kia. Bất quá, tiên môn tức xả tờ mơ ra, ở thời đại này, bọn họ căn dặn Tiêu Hàn, để hắn chú ý, cái này tinh không có lẽ sẽ phát sinh đại biến. Tiêu Hàn rời đi bí địa, Thái Thủy cùng hắn gặp nhau, hắn nhịn không được cảm thán, bây giờ Tiêu Hàn thật khác biệt trước kia, vô địch giả đều muốn mời, cùng hắn gặp nhau, hắn có thể cùng những cái kia vô địch giả bình khởi bình tọa mà luận đạo. Thái Thủy chuyện xưa nhắc lại, muốn đem điện chủ vị trí nhường cho Tiêu Hàn, hắn muốn tĩnh tâm, tu luyện thành tiên pháp. Hắn là trí cường giả, lại không cách nào đánh phá thiên địa ràng buộc, đi vô địch đường hiển nhiên không làm được. Tiêu Hàn trực tiếp đi, biến mất tại Thái Thủy trước mặt, đều không có cùng hắn chào hỏi. Cái này khiến Thái Thủy cái mũi kém một chút tức điên, bất quá cũng có chút không thể làm gì. Như là người khác lời nói, ước gì hắn thoái vị đâu, nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn không giống, căn bản cũng không để ý. Trực tiếp chạy khỏi nơi này. Thái Thủy đối Tiêu Hàn cũng có một chút giải, hắn đối quyền lực cơ hồ không có cái gì dục vọng, Thái Thủy cũng minh bạch, Tiêu Hàn năm đó tiếp nhận cái này thiếu điện chủ vị trí, hơn phân nửa chỉ là muốn mượn cái thân phận này, cùng Trung Cực Thần Điện gần hơn một chút mà thôi, đến mức chính thức trưởng khống Trung Cực Thần Điện, Tiêu Hàn hơn phân nửa không có nghĩ qua. Tiêu Hàn cùng Nguyên Vương cáo biệt, rời đi nơi này. Hắn trở lại tiên tinh, không có ở Trung Cực Thần Điện bên trong dừng lại quá lâu thời gian. Sư phụ, Thái Sơn Đế Quân bái phỏng. A Thái hướng Tiêu Hàn thông báo, bây giờ hắn thực lực cũng đã bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, xem như nhất phương cao thủ. Nghe được A Thái lời nói, Tiêu Hàn nhỏ hơi kinh ngạc. Thái Sơn Đế Quân tới bái phỏng chính mình, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình thừa cơ hội này đem hắn đánh giết? Mời tiến đến. Tiêu Hàn mỉm cười. A Thái gật đầu, hắn đi ra ngoài. Mời Thái Sơn Đế Quân tiến đến. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Thái Sơn Đế Quân thần sắc có chút phức tạp, hắn thở dài một tiếng, nói ra, ta thật không muốn tới tìm ngươi. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy đón lấy, vốn cũng không phải là bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không quá mức khách khí. ta nhưng lại không thể không tới tìm ngươi. Thái Sơn đế quân một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, có chút xem thường. Nói đi, có chuyện gì? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Thiên tinh có phiền phức. Thái Sơn đế quân nói ra. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, thần sắc bình thản. Có một đám đáng sợ cường giả liên hợp lại, muốn bắt lại tiên tinh, lần này chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể bảo trụ tiên tinh, nếu không lời nói, tiên tinh tuyệt đối sẽ bị người khác cầm xuống. Thái Sơn đế quân thở dài nói, hắn rất là bất đắc dĩ, giống như là bất đắc dĩ mới đến tìm Tiêu Hàn một dạng. Người nào? Tiêu Hàn thần sắc hơi động một chút. Thái Sơn đế quân nói thẳng, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn gần nhất trở về tinh không, cường thế thu phục rất nhiều cường giả, còn liên hợp một chút cái thế cường giả, muốn bắt lại tiên tinh. Tiêu Hàn con mắt nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, từ tốn nói, hắn liền xem như muốn bắt lại tiên tinh, cũng sẽ không hướng ngươi xuất thủ mới đúng, phía sau ngươi có Đông Nhạc Đại Đế, không bị bức gốc, ai dám động đến ngươi? Nói thật, ta cũng muốn đem ngươi Thái Sơn nhân tộc theo tiên tinh phía trên xóa đi, nhưng là một mực không có động thủ, cũng là bởi vì kiêng kỵ các ngươi thủy tổ. Thái Sơn đế quân lộ ra cười khổ, hắn có chút đàn ở dê cha tờ nói ra, ngươi nói không đúng, đáng tiếc chúng ta không liên lạc được thủy tổ, nếu không lời nói, một cái Đông Hoàng Thái Nhất đây tính toán là cái gì? Hắn rất ngạo khí, nhưng là cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, giống như là muốn phân biệt hắn nói chuyện thật giả. Thái Sơn đế quân nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt rất rộng rãi bằng phẳng, biểu đạt chính mình không có nói sai. Ngươi thì không sợ nói cho ta biết điểm này, ta quay đầu thì diệt ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Sơn đế quân, có chút không có hảo ý nói. Thái Sơn đế quân sắc mặt hơi đổi một chút, có điều hắn rất nhanh điều chỉnh xong, nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi Tiêu Hàn không phải như thế người. Ha ha! Tiêu Hàn cười cười, có chút xem thường. Hắn là tòng thần trong kiếm đi ra người, hắn là một cái chiến sĩ vì hoàn thành nhiệm vụ, dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu. Ngươi nguyện ý liên thủ không? Thái Sơn đế quân hỏi thăm, hắn có chút khẩn trương, đang chờ đợi Tiêu Hàn đáp án. Chương 2095, thiên tử cũng tới. Tiêu Hàn trầm tư một chút, hắn cuối cùng vẫn gật đầu, tuy nhiên vẫn là không tin được ngươi. Nhưng là nếu thật là như cùng ngươi nói tới một dạng, ta có thể liên thủ với ngươi. Vợ y thi tô tở, một lời đã định. Thái Sơn đế quân lộ ra nét mừng, sau đó, hắn vô cùng tự tin nói ra, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi thì sẽ tin tưởng ta lời nói. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn không nói thêm gì nữa. Thái Sơn đế quân rời đi, rời xa Long Cung. Sư tôn, ngươi tin tưởng hắn sao? A Thái có chút không hiểu. Thái Sơn đế quân lần này hành vi có chu tờ quá kỳ quái, rõ ràng không phải loại kia lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình người, lại chủ động tới tìm Tiêu Hàn. Nếu nói là bởi vì hắn chiếm cứ Kim Ô nhất tộc đã từng trụ sở, sợ làm cho Đông Hoàng Thái Nhất trả thù, lý do này không còn gì để nói. Dù sao, bọn họ là Đông Nhạc Đại Đế hậu nhân, Đông Hoàng Thái Nhất không phải không biết Đông Nhạc Đại Đế tồn tại, chí ít hắn sau lưng người kia biết. Hắn hẳn là sẽ không vì cái này một chút sự tình thì hướng Thái Sơn nhân tộc động thủ. Không tin. Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu. Liền xem như có xác thực chứng cứ, Tiêu Hàn cũng không tin. Trong lòng hắn, Thái Sơn đế quân xưa nay không là người tốt lành gì. Người sư tôn kia còn đáp ứng hắn? A Thái hơi kinh ngạc. Ta Lu Cờ Na Ho đáp ứng hắn, ta chỉ là muốn nhìn hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đến mức đáp ứng sự tình gì, tùy thời đều có thể đổi ý. Cùng địch nhân còn muốn nói gì nữa? Thành tín sao? Tiêu Hàn lộ ra một vệ nụ cười. A Thái lộ ra giật mình thân sắc, hắn hiểu được Tiêu Hàn ý tứ. Thực có đồng ý hay không, căn bản cũng không trọng yếu. Ngày sau suy nghĩ chuyện muốn linh hoạt một điểm, các ngươi cuối cùng muốn một mình đảm đương một phía, không nên bị hệ thống ở. Tiêu Hàn vỗ vỗ A Thái bả vai. Đúng. A Thái gật đầu, hắn một bộ rất tán thành bộ dáng. Bất quá, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Tại Thái Sơn đế quân rời đi về sau không lâu, thiên tử cũng tới, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Từ khi Thái Sơn nhân tộc nguy cơ sau khi giải trừ, thiên tử liền không có lại đến qua Long Cung, bọn họ lúc đó chỉ là lâm thời hợp tác, cái này cùng Tiêu Hàn cùng chiến trường sinh quan hệ không giống nhau. Theo đế các bên trong truyền đến tin tức, Đông Hoàng Thái Nhất lại hiện ra, lúc này ở trong vũ trụ tụ lại một nhóm lớn cường giả, phải vào Phạm Tiên Tinh. Thiên tử nói thẳng, trong thần sắc có chút lo lắng. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên tử cũng tới. Ngươi nên không phải cùng Thái Sơn đế quân thương lượng xong đi, muốn liên thủ lừa ta? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái hỏi. Thiên tử có chút mờ mịt, không có minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, có chút giật mình, kinh ngạc hỏi, Thái Sơn đế quân cũng đã tới, chẳng lẽ cũng là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất sự tình? Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, thừa nhận thiên tử suy đoán. Xem ra Thái Sơn nhân tộc cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ cùng vũ trụ tinh không bên trong còn có liên hệ. Thiên tử lộ ra giật mình thân sắc. Sau đó, hắn hướng Tiêu Hàn nghiêm túc nói ra, ta cũng không có tính kế ngươi, không tin lời nói, ngươi có thể tìm tòi ta thức hải. Được. Tiêu Hàn muốn động thủ, tìm tòi thiên tử thức hải. Thiên tử đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, nhắm mắt lại, chờ đợi Tiêu Hàn tìm tòi. Tiêu Hàn cuối cùng không có động thủ, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, tốt, mở mắt ra đi, ta tin tưởng ngươi. Thiên tử mở ra con ngươi, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn đã làm tốt để Tiêu Hàn tìm tòi thức hải chuẩn bị, nhưng là hắn lại không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này một đáp án. Tiêu Hàn tin tưởng hắn, nghe có chu tờ thật không thể tin, nhưng là hắn xác thực nói ra như thế tới nói. Ta liền buồn bực. Các ngươi vì sao lại lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất đột kích? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi, đây là hắn lớn nhất không biết điều tình. Hai người cùng Tiêu Hàn không giống nhau, bọn họ sau lưng đều có người, mà lại đều tại thế gian này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám động đến bọn hắn mới đúng. Tiêu Chiến Thiên tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại nói, hắn chưa hẳn có thể trở về, bị vây ở một chỗ. Tiêu Hàn tuy nhiên không tin, nhưng muốn đến có dạng này một cái nhận biết. Đông Hoàng Thái Nhất không biết đối với hắn quá kiên kỵ. Lần trước nếu không có Tiêu Hàn tự thân thực lực, có thể so với Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất chưa chắc sẽ buông tha hắn. Ngươi không biết? Thiên tử kinh ngạc, trong thần sắc có chút khó có thể tin. Tiêu Hàn cau mày, hắn không hiểu thiên tử là có ý gì, chẳng lẽ có chuyện gì là mình nhất định phải biết không? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tử. Thế gian này có mấy cái đại trận doanh, trừ trung cực truyền thừa, còn có một số tối cường giả. Bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng là cũng lẫn nhau chinh phạt, tối cường giả không xuất thủ, nhưng là thủ hạ bọn hắn cùng con cháu lại đang không ngừng kịch chiến, chưa từng có đình chỉ qua. Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên không biết dựng vào cái kia một đầu tuyến, nhưng là muốn có thể giết ta nhóm, hắn tuyệt đối sẽ không mềm tay. Thiên tử giải thích. Chí cao thiên đế bọn họ mặc kệ sao? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Mặc kệ, đây là thuộc tại chúng ta chiến đấu, bọn họ có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Chỉ cần cùng cấp số cường giả không xuất thủ, bọn họ trên cơ bản thì sẽ không xuất hiện. Thiên tử rất khẳng định nói. Tiêu Hàn im lặng, sau đó một mặt khó chịu nói ra, vì cái gì ta muốn giết ma đế thời điểm, Đông Nhạc đại đế lao già kia sẽ ra tay? Bọn họ không phải không quản sự sao? Thiên tử ngạc nhiên, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhân phẩm ngươi có thể so sánh nát. Cuối cùng thiên tử đạt được một kết luận như vậy. Tiêu Hàn im lặng. Hắn quét thiên tử liếc một chút, rất muốn hỏi hắn có phải hay không muốn bị đánh. Bất quá, hắn cũng quả thật có chút phiền muộn, người khác đều có hậu đài, thì hắn nhìn như có hậu đài, nhưng lại một mực mình tại chinh chiến, cái kia không chịu trách nhiệm lão tử, không biết chạy đến địa phương nào đi. Nói cách khác, Đông Hoàng Thái Nhất lần này tấn công tiên tinh, nếu như chúng ta bại, hắn hội không chút do dự giết chúng ta toàn bộ. Tiêu Hàn liếm liếm bờ môi của mình. Đúng. Thiên tử gật đầu. Hắn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói ra, còn có một chút, Thái Sơn đế quân không thể tin tưởng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn gật gật đầu, nói ra, ngươi ý nghĩ giống như ta, Thái Sơn đế quân không thể tin tưởng, ta nhìn tên kia thì không giống như là một người tốt. Ách! Thiên tử ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn giống như khác ý nghĩ. Ta từ đầu tới đuôi cũng không tin ra hỏa kia, so sánh dưới. Ta càng muốn tin tưởng ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Thiên tử, Tiêu Hàn mặc kệ thiên tử phản ứng, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nói với thiên tử, mượn dùng các ngươi thiên đế các tình báo, đi tra một chút Đông Hoàng Thái Nhất động tĩnh, chúng ta không thể ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn đánh tới, muốn ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Ngươi chuẩn bị chủ động xuất kích? Thiên tử nhãn tình sáng lên. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này khiến thiên tử hơi kinh ngạc. Chính mình chẳng lẽ đoán sai? Không phải ta, mà là Chu Nở Dê ta, ngươi cũng muốn xuất thủ, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi cần phải tiến vào trí cường giả. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tử, lộ ra một vẻ tà tiếu. Chương 2096, cùng nhau đột phá. Thiên tử tự nhiên là tiến vào trí cường giả, chỉ là hắn che giấu chính mình thực lực, không nghĩ tới bị Tiêu Hàn liếc một chút xem thấu. Ta so ngươi kém xa. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng là thiên tử vẫn là nói ra như thế tới nói. Hắn trở thành trí cường giả, thực lực có thể xưng khủng bố, thậm chí ngay cả Á Đế Đô không phải đối thủ của hắn, nhưng là thiên tử lại biết, mình tuyệt đối không cách nào đánh bại Ma Đế, không kém thiếu. Cái này khiến hắn thất vọng, nhưng là cũng nhận rõ chính mình không đủ, mặc dù có chút thất lạc, nhưng lại ít một chút không thăng bằng, nhìn thẳng vào chính mình thực lực. Không sai biệt bao nhiêu, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người một trong, đáng tiếc, ngươi tâm thái táo bạo, không có toàn đều thả về mặt tu luyện mặt. Tiêu Hàn lắc đầu, trên thực tế, thiên tử thiên phú rất mạnh, chí ít so thiên tử chính mình cho rằng mạnh hơn. Chí cao thiên đế con nối dõi, làm sao có thể yếu chỉ là thiên tử không có toàn tâm toàn ý tu luyện, đem quá nhiều tâm tư đặt ở tính kế phía trên. Mà lại, Tiêu Hàn đối với hắn đả kích cũng có quan hệ, cái này khiến thiên tử thiên phú tiến một bước bị áp chế. Nếu là thiên tử có thể nhận rõ ràng những thứ này, chính thức đem chính mình thực lực sắp xếp một lần lời nói, thiên tử thực lực sẽ có một cái cự đại biến hóa. Tiêu Hàn cũng coi là đang nhắc nhở thiên tử, đến tại thiên tử có thể hay không tình ngộ, vậy liền xem bản thân hắn. Thiên tử thân thể rung mạnh, Á Đế không phải là không có cùng hắn đề cập qua điểm này, nhưng là hắn lại chưa từng có để ở trong lòng, nhưng là Tiêu Hàn vạch đến, thiên tử lại có một loại như là thể hồ quán đính cảm giác. Đa tạ, ta sẽ để cho thiên đế các người tìm hiểu tin tức, có động tĩnh gì, đều sẽ truyền đạt cho ngươi. Thiên tử chắp tay, sau đó rời đi nơi này. Tiêu Hàn nhìn lên trời tử rời đi bóng lưng, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, cũng không biết mình cách làm đến cùng là đúng hay sai. Thiên tử minh ngộ, ngày sau chưa hẳn không phải Tiêu Hàn thêm một cái cường đại đối thủ. Sau đó, Tiêu Hàn cười, hắn tin tưởng mình thực lực, có thể quét ngang rất nhiều địch thủ, căn bản cũng không sợ bất luận cái gì QNZ thơ y đa y cứng, giả. Thái Sơn nhân tộc bên trong, Thái Sơn đế quân cười lạnh, hắn cùng một chúng cường giả mật đàm, đang đàm luận một ít gì đó. Một người thanh niên ngồi tại Thái Sơn đế quân phía dưới, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định lập tức liền có thể nhận ra, đây là Đông Hoàng tử, hắn vợ ơ y ma trở lại tiên tinh, cùng Thái Sơn đế quân cùng một chỗ. Sau khi chuyện thành công, ta Đông Hoàng một mạch cùng Thái Sơn nhân tộc cộng đồng chấp trưởng tiên tinh. Đông Hoàng tử mỉm cười, hướng Thái Sơn đế quân nói ra. Được. Thái Sơn đế quân cười to. Bọn họ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt kích động. Đông Hoàng tử rời đi, lập tức có Thái Sơn nhân tộc trưởng lao đứng ra, hướng Thái Sơn đế quân góp lời. Đế quân, chúng ta hợp tác với Đông Hoàng Thái Nhất, sợ là tranh ăn với hổ a, vạn nhất Đông Hoàng Thái Nhất trở mặt, hướng chúng ta xuất thủ, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể chống đỡ được Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Sơn đế quân cười nhạt một tiếng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tự tin, nói ra, ngươi đây thì không cần lo lắng. Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định không dám làm dạng này sự tình, muốn độc chiếm tiên tinh, vô luận Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng là ai, đều không có loại thực lực này, hắn cần cùng ta Thái Sơn một mạch hợp tác. Người trưởng lão kia lộ ra nghi hoặc thần sắc, bọn họ Thái Sơn nhân tộc thực lực cường đại là không tệ, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lần này tụ tập lại lực lượng, cũng tương đương khủng bố, tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất bản thân thực lực, diệt đi bọn họ Thái Sơn nhân tộc, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản là không cần đến hợp tác với bọn họ. Có một số việc ngươi không rõ ràng, cũng không cần thiết rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta lời nói là đúng là được. Thái Sơn đế quân từ tốn nói, không muốn giải thích nhiều như vậy. Có nhiều thứ, tại Thái Sơn nhân tộc bên trong, chỉ có hắn cùng rất ít người biết, mặc dù thân là trí cường giả trưởng lão, QNZ không biết đây là bí mật, Thái Sơn đế quân căn bản cũng không có nghĩ tới giải thích, bởi vì để mọi người đều biết, không coi là bí mật. Người trưởng lão kia không còn dám hỏi, dính đến tộc quần bên trong một số bí mật, mặc dù hắn thân là trưởng lão, cũng không nên biết. Thái Sơn đế quân trong mắt tinh quang lóe ra, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn cảm thấy lần này Tiêu Hàn chết chắc. Bị bọn họ dạng này tính mà tính, còn có Đông Hoàng Thái Nhất cường giả như vậy, bọn họ Thái Sơn nhân tộc ở sau lưng, một khi khai chiến, Tiêu Hàn đem về hai mặt thụ địch. Chủ yếu nhất là Tiêu Hàn không có phòng bị bọn họ, tin tưởng hắn lời nói, ta quả nhiên là có đại trí tuệ, tại Tiêu Hàn trong lòng, khẳng định là không tin ta, nhưng là ta mang theo thành ý mà đi, vừa đúng biểu diễn, để Tiêu Hàn trong lòng ngược lại sẽ tin tưởng ta, đây chính là trí tuệ, còn có người so ta càng thông minh sao? Thái Sơn đế quân tại cười to trong lòng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn căn bản cũng không tin hắn. Bất quá, đây cũng là bởi vì Thái Sơn nhân tộc cùng tránh thức đại thế giới thoát ly thời gian quá xa xưa, mới sẽ hình thành dạng này kết quả. Nếu là một mực trà trộn tại bên trong đại thế giới, Thái Sơn đế quân chắc chắn sẽ không như thế ngây thơ. Tiêu Hàn nếu là biết Thái Sơn đế quân ý nghĩ, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này quá nghĩ đương nhiên, thật sự đem hắn xem như ngu ngốc đây. Rất nhanh, một tin tức truyền đến, Chu Tước đột phá, bước vào trí cường giả hàng ngũ. Tiêu Hàn tiến đến quan sát, hộ vệ Chu Tước, để cho nàng an tâm độ kiếp. Phải biết Chu Tước thế nhưng là một cái sát đạo cường giả, thật trở thành trí cường giả, đã định trước sẽ không thua sư phụ nàng, mà lại đủ để uy hiếp được chính thức vô địch giả. Loại này sát đạo cường giả, đáng sợ nhất. Thiên kiếp không có kết thúc, lại truyền tới một tin tức, Thái Thượng đột phá, lựa chọn tại mặt khác một mảnh tinh không bên trong độ kiếp. Lúc này, Phật quang phổ chiếu, nhất tôn đại Phật tại tiên tinh phía trên dâng lên, hắn dáng vẻ trang nghiêm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, làm duy ta độc tôn hình. Vô đức thành đạo, bước vào trí cường giả hàng ngũ, có thể nói là chân chính Phật tổ. Ba người lựa chọn tại cùng thời khắc đó trở thành trí cường giả, cái này khiến Tiêu Hàn kinh hỉ. Bọn họ là một cái tổ hợp, tứ đại kỳ nhân, chỉ có một mình hắn cường đại sao có thể được, hiện tại vô đức bọn họ đều trưởng thành, để Tiêu Hàn kích động. Một mảnh u ám trong tinh vực, Tiêu Chiến Kỳ ngang dọc trùng kích, hắn tại thuế biến, muốn bước vào trí cường giả hàng ngũ. Loại biến hóa này, so với bình thường người trở thành trí cường giả muốn kịch liệt nhiều, hắn vốn là chỉ là Tiêu Chiến Thiên cảm xúc tiêu cực biến hóa, mặc dù là người, nhưng lại không phải rất thuần túy. Hắn hiện đang lợi dụng mỗi ngày kiếp thuế biến, triệt để hóa thành thân người, lại đánh vỡ Tiêu Chiến Thiên ở trên người hắn lưu lại lạc ấn, thành làm một cái hoàn toàn mới người. Bất quá, loại này quá trình rất kịch liệt, cũng vô cùng tàn khốc, hắn khó có thể thành công, cơ hồ thất bại. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỳ thất vọng, thật chẳng lẽ muốn thất bại sao? Không cách nào thành công, cả đời muốn sống tại Tiêu Chiến Kỳ ảnh hưởng phía dưới, hắn quá không cam lòng tâm. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng theo hư không bên trong bay ra ngoài, chui vào Tiêu Chiến Kỳ trong thân thể. Tiêu Chiến Kỳ toàn thân chấn động, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vốn là không viên mãn vài chỗ, trong nháy mắt viên mãn, hóa thành một cái độc lập sinh linh. Đây là ta thiếu ngươi. Bên tai vang lên một thanh âm, Tiêu Chiến Kỳ ánh mắt có chút phức tạp. Nửa ngày, Tiêu Chiến Kỳ mới lên tiếng, ta tha thứ ngươi. Chương 2097, vượt qua tinh hà xuất kích. Tinh không tĩnh mịch, không hề có một chút thanh âm, hoàn toàn bình phục lại. Tiêu Chiến Kỳ trở về, trở thành trí cường giả, thực lực mạnh khủng bố. Thái Thượng bọn họ cũng thành công, chính thức bước vào trí cường giả cảnh giới, thực lực có thể xưng đáng sợ. Vô Tướng Thần Tăng bọn họ cao hứng không ngậm miệng được, chính mình đệ tử cũng bước vào cảnh giới này, tuy nhiên thực lực so với bọn hắn còn yếu một điểm, nhưng là bọn họ có thể nghĩ ra được, muốn không nhiều lâu, bọn họ liền có thể bắt kịp chính mình. Chính mình dạy dỗ đệ tử, có thể bắt kịp chính mình, thậm chí siêu việt chính mình, đối tất cả chính thường sư phụ tới nói, đều là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Tiêu Chiến Kỷ, chúng ta luận bàn một chút Thái Thượng để mắt tới Tiêu Chiến Kỷ, muốn cùng hắn luận bàn một cái. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tiêu Chiến Kỷ cái kia mạnh mẽ thực lực, Thái Thượng muốn thăm dò một chút hắn thực lực. Tiêu Chiến Kỷ gật đầu, hắn cùng Thái Thượng giao thủ, toàn diện áp chế Thái Thượng. Cái này khiến mọi người giật mình. Đồng dạng là đột phá trở thành trí cường giả, nhưng là Tiêu Chiến Kỷ thực lực, còn muốn tại Thái Thượng bọn họ phía trên. Thực lực của ta phải cùng bọn họ không sai biệt lắm. Tiêu Chiến Kỷ ở trên ngàn chiêu hai bên đánh bại Thái Thượng, sau đó chỉ Vô Tướng Thần Tăng bọn họ, nói ra như thế tới nói. Thái Thượng bọn họ giật mình, vừa đột phá thì cùng Vô Tướng Thần Tăng bọn họ không sai biệt lắm, loại thực lực này rất kinh người. Bọn họ tự nhiên biết, những năm gần đây, Vô Tướng Thần Tăng thực lực bọn hắn tiến bộ rất đáng sợ, thì liền độc cô đều nói, nếu là sinh đối thời đại, tứ đại kỳ nhân đều có thể trở thành vô địch giả, bọn họ có loại kia thiên tư. Liền xem như hiện tại, bọn họ trở thành trí cường giả, cũng tại tiến bộ dũng mãnh, cường đại nhất cũng là thiên tài ý hề, theo thời gian chuyển rời, thực lực có thể xương thâm bất khả trắc. Rất nhanh, Vô Tướng Thần Tăng bọn họ thì thoải mái, bởi vì nghĩ đến Tiêu Chiến Kỷ lai lịch, cùng thần đế có quan hệ, tương đương với trên người hắn thoát ly xuống tới một bộ phận, nếu là không có dạng này thực lực, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn gật đầu, đối với mọi người thực lực, đều tương đương hài lòng. Bây giờ thực lực bọn hắn tăng nhiều, thật có thể nhìn xuống tinh không, bình thường vô địch giả bên người đều khó có khả năng tụ tập lại cường đại như vậy lực lượng. Hố lì đầy thời gian, bọn họ đem về càng khủng bố hơn, có lẽ thật có thể quân lâm chư thiên. Chính vào thời buổi rối loạn, mọi người thực lực đều tăng lên, thật tốt. Tiêu Hàn cảm thán, hắn thật cao hứng phi thường. Lão công, lão tử giúp ngươi đi giết người, ai dám cùng ngươi là địch, ta giết kẻ ấy. Chu Tước Y dì như là chim non nép vào người nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, nhẹ nói no y. Tiêu Hàn sờ sờ Chu Tước mái tóc, lộ ra một vệt nụ cười. Được. Hắn ôn nhu nói, một mặt yêu thương. Không bao lâu về sau, thiên tử cũng tới, hắn mang đến một tin tức. Ba ngày sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất tại mặt trời ngôi sao chi trên cử hành thệ sư đại hội, sau đó liền sẽ hướng tiên tinh xuất thủ. Đây là thiên tử mang đến tin tức, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tốt, vậy liền đi mặt trời ngôi sao, chúng ta chủ động xuất kích, giết một mình hắn ngựa lập tức lật. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn làm ra quyết định này. Chủ động xuất kích, đây chính là Tiêu Hàn ý nghĩ, lấy thực lực bọn hắn, đột nhiên giết ra ngoài, tuyệt đối có thể bị thương Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ không ít cao thủ. Có điều, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, tuyệt đối không nên ham chiến, nhất kích tức lui, miễn cho bị vây công. Tiêu Hàn nhắc nhở mọi người. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ khẳng định tụ tập rất nhiều cao thủ, nếu không lời nói, không có khả năng tự tin như vậy có thể cầm xuống tiên tinh. Đối với tiên tinh thực lực, Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói quá giải. Độc Cô Á Đế chiến cơ bọn họ tọa trấn tiên tinh, bớt xào huyệt bị công kích, còn lại người cùng chúng ta đồng loạt ra tay, giết tới mặt trời ngôi sao đi lên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nghĩ ra, hắn sẽ chủ động xuất kích, giết đến tận mặt trời ngôi sao. Trên thực tế, mặt trời ngôi sao nguyên bản không gọi là mặt trời ngôi sao, đây là một hành tinh cổ thần, bất quá bị Đông Hoàng Thái Nhất chiếm lĩnh, lấy bọn họ tộc quần mệnh danh. Nơi này rất giàu tha cho, bất quá cường giả cũng không nhiều, Tiêu Hàn bọn họ vượt qua vô tận tinh không, chạy tới mặt trời ngôi sao. Đây là một trận vượt qua tinh không chinh chiến, thuộc về đại chiến giữa các vì sao, Tiêu Hàn bọn họ lần thứ nhất chủ động xuất kích. Chiến trường sinh mang theo chiến tộc mấy cái trí cường giả, thiên tử cũng giống như vậy, mang lấy bo nở hạ nở mạch này trí cường giả, đến mức Tiêu Hàn bọn họ, thiên tả y các loại tứ đại kỳ nhân, võ cuồng, hiên viên nhân vương, thái thượng ba người còn có tiêu chiến kỳ tất cả đều xuất động, chỉ còn lại một cái độc cô tọa trấn tại Long Cung bên trong, bớt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ lặng lẽ rời đi tiên tinh, Thái Sơn nhân tộc căn bản cũng không biết. Lúc này Thái Sơn đế quân còn làm lấy mộng đẹp, nghĩ đến không lâu sau đó, mình tại sau lưng đánh lén Tiêu Hàn, đem Tiêu Hàn bọn họ đám người này tất cả đều tiêu diệt, đến lúc đó tiên tinh một nửa thì thuộc về bọn hắn Thái Sơn một mạch. Một đường lên, Tiêu Hàn bọn họ gặp phải không ít cường giả, tất cả đều là phái đoàn mười phần. Bất quá Tiêu Hàn bọn họ cũng dứt khoát, hỏi rõ ràng những người này mục đích về sau, trực tiếp xuất thủ, diệt bọn họ. Đây đều là Đông Hoàng Thái Nhất mời cao thủ, kết quả còn không có đi vào Đông Hoàng Thái Nhất trụ sở, thì bị diệt mất. Bọn họ liền tin tức đều không có truyền đi, tăng thêm vô tướng thần tăng xuất thủ che giấu thiên cơ. Liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất một phương có am hiểu diễn toán thiên cơ cao nhân cũng không được, căn bản là không cảm thấy được cái gì. Đương đại bên trong, luận thiên cơ phương diện thủ đoạn, vô tướng thần tăng sư đồ, tuyệt đối là mạnh nhất, khó có thể tìm ra cùng bọn hắn sánh ngang người. Bọn họ liên tục diệt 6 đường cao thủ, đều là trí cường giả, thực lực rất mạnh, siêu việt đồng dạng trí cường giả. Bất quá, tại bọn họ nhiều cao thủ như vậy vây công phía dưới, bọn họ cái gì cũng không tính, trực tiếp bị đánh giết. 6 đường cao thủ biến mất, Tiêu Hàn bọn họ cũng tiếp cận mặt trời ngôi sao. Đến lúc này, mặt trời ngôi sao phía trên thệ sư đại hội cũng coi là mở ra. Đông Hoàng Thái Nhất cao ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt đảo qua đang ngồi cao thủ, lộ ra một tia đắc ý thần sắc, đương đại bên trong, có thể có loại này lực thu hút, đem nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, hắn xem như rất có uy thế. Mặc dù tại hắn thời đại kia, quân lâm thiên hạ, cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này, chủ nếu là không có nhiều cao thủ như vậy. Hết thể hơn 20 đường cao thủ, đến từ mỗi cái địa phương, có trung cực chuyển thừa cường giả, cũng có một chút vô địch giả gia tộc đời sau, thậm chí còn có vô địch giả ẩn núp đến bây giờ xuất thế, cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất mời đi theo. Loại này đội hình, có thể xưng đáng sợ, còn có một cái Đông Hoàng Thái Nhất loại cao thủ này tọa chấn, cấm xuống một cái tiên tinh, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Hàn bọn họ ngăn không được, cường giả quá nhiều. Bất quá khi ánh mắt đảo qua 6 cái trống không vị trí thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất có chút không vui, đối rõ ràng tiếp nhận mời, vợ y ma cũng không đến, đây rõ ràng là đùa nghịch hắn đây. Đông Hoàng Tử ngồi tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người, hắn bây giờ lần nữa trở thành trí cường giả, thực lực cường đại. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc, Đông Hoàng Tử tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn cau mày, hỏi, phụ thân, cái kia mấy cái đạo nhân mã nên không phải ngoài ý muốn nổi lên a? Đông Hoàng Tử thầm nghĩ đến một loại khả năng, hắn cảm thấy rất có thể là Tiêu Hàn xuất thủ. Chương 2098, Quân Hùng Hội Tụ. Đông Hoàng Tử đem chính mình suy đoán nói cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất lại có chút xem thường. Tiêu Hàn không có sao mà to gan như vậy, mà lại Thái Sơn nhân tộc không có tin tức truyền đến, Thiên Cơ Sư cũng không có thôi diễn đến cái gì dị thường, hơn phân nửa chỉ là bọn hắn không muốn tới đi. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Hiển nhiên, đối với Đông Hoàng Tử suy đoán, hắn cũng không đồng ý, cho rằng chỉ là những người kia không muốn tới, cũng không phải là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phụ thân không nên quá xem nhẹ Tiêu Hàn, lấy ta đối với hắn giải, Tiêu Hàn tuyệt đối làm được loại chuyện này, hắn thậm chí có khả năng tại hôm nay đánh đến tận cửa. Đông Hoàng Tử trầm giọng nói, đối với Tiêu Hàn, hắn hiểu được một cái mức cực sâu. Thái Sơn đế quân sách lược, khả năng thành công tính không cao, bất quá đây là Thái Sơn đế quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất cộng đồng chế định biện pháp, hắn cũng không có cách nào cải biến. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đông Hoàng Tử trong lòng đều có một ít cảm giác bất an cảm giác. Đông Hoàng Thái Nhất cười, chỉ là nụ cười kia tràn ngập khinh thường. Hoàng Nhi, ngươi có phải hay không bị Tiêu Hàn sợ mất mật, vợ y ma sợ như sợ cọp, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nhiều người như vậy, Tiêu Hàn dám đến sao? Hắn không sợ chết sao? Đông Hoàng Tử há miệng một cái, hắn biết mình phụ thân tính cách, cùng hắn có điểm giống, đều không phải là loại kia có thể nghe lọt lời nói người. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, không hề sách. Chỉ là, Đông Hoàng Tử trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Gặp cái kia 6 đường cường giả không có tới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ý định chờ bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, phía dưới âm thanh nói chuyện biến mất, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này không chúng mệt vô địch giả, loại này chú ý, để Đông Hoàng Thái Nhất rất được lợi. Tuy nhiên cũng từng chúa tể một thời đại, vạn linh cúng bái, nhưng lại chưa từng có bị nhiều cường giả như vậy chú ý qua. Hôm nay Thái Nhất triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là vì muốn trợ giúp mọi người thành tiên. Mọi người đều biết, tiên tinh phía trên có thành tiên cơ duyên, một khi chiếm cư tiên tinh, tại tiên môn mở rộng thời điểm, thì có lớn nhất khả năng thành tiên. Đông Hoàng Thái Nhất nói đến đây, hắn có thể cảm giác được mọi người khí tức đều to nặng không ít. Hiển nhiên, thành tiên đối với đang ngồi người mà nói, đều là một loại không cách nào chống cự dụ hoặc. Tuy nhiên có thành tiên pháp hiện thế, nhưng là có thể thành hay không tiên, ai cũng không dám cam đoan. Bất quá, chúng người tin tưởng, chỉ cần tiên giới mở rộng, bọn họ tiến vào trong tiên giới, liền có thể tìm tơ ý chính thức thành tiên pháp, chính thức thành tiên. Bọn họ có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, đều là thiên tài chi trong thiên tài, đối với mình thiên phú, tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Đông Hoàng Thái Nhất rất hài lòng mọi người loa y biểu hiện na y, hắn lộ ra một vệt nụ cười nói ra, nhưng là, tiên tinh bây giờ lại không thuộc về chúng ta, có người chiếm cứ chỗ đó, chúng ta chỉ có đánh bại hắn, mới có thể chiếm cứ tiên tinh. Tiêu Hàn. Có người nói ra Tiêu Hàn tên. Mặc dù bây giờ tiên tinh phía trên còn có Thái Sơn nhân tộc cái gì, nhưng là nhất làm cho người chú ý, vẫn là Tiêu Hàn. Hắn đánh bại ma đế. So đương thế vô địch giả còn mạnh hơn, có thể xưng đáng sợ, cướp đi thuộc về vô địch giả vinh quang. Loại người này tại một khỏa ngôi sao phía trên, cái ngôi sao kia liền không khả năng thuộc về người khác. Trừ phi là đồ cổ xuất thủ, mới có thể đánh bại Tiêu Hàn, thời đại này không có người có thể làm được. Giết cái kia Tiêu Hàn, tiên tinh người có đức chiếm lấy, hắn một tên tiểu bối, muốn đức hạnh không có đức hạnh, tranh công tích không có công tích, dựa vào cái gì chiếm cứ tiên tinh. Đây là một thanh niên, có điều hắn trên thân lại phát ra một loại khác thời đại khí tức, hiển nhiên, đây không phải một cái đương đại người. Kim Đế nói không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy, đáng tiếc Tiêu Hàn cũng không có loại kia ý nghĩ, hắn không biết đem tiên tinh nhường lại, cũng chỉ có cùng Kim Đế nói một dạng, đánh giết Tiêu Hàn, vì mọi người cùng nhau thành tiên, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Đông Hoàng Thái Nhất một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Cái này khiến Đông Hoàng Tử đều có chút trợn mắt hốt mồm, khỏe miệng tại run rẩy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình phụ thân có chu tờ dối cha quá phận. Chính là muốn giết chết Tiêu Hàn, chiếm lấy tiên tinh, nhưng là tại phụ thân hắn nói đến, liền trở thành mọi người cùng nhau thành tiên, không có cách nào sự tình. Kim Đế lộ ra một vệt nụ cười, hắn cũng là một cái vô địch giả, thời đại này phá quan mà ra, chính là vì chiếm cứ tiên tinh. Đây là một cơ hội, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Kim Đế không quan trọng là không phải mình một mình chiếm lĩnh tiên tinh. Hắn chỉ muốn nếu có thể thành tiên, hợp tác với Đông Hoàng Thái Nhất là một cái lựa chọn tốt. Hắn cường giả cũng là nghĩ như vậy pháp, bọn họ chỉ cần thành tiên, tạm thời nghe lệnh tại người khác, cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Giết Tiêu Hàn, chiếm lĩnh tiên tinh. Một đám người hô to, sát khí đằng đằng. Đây đều là chí cường giả, cùng một chỗ tản mát ra sát ý, đem hư không đều băng liệt. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra nụ cười, hắn đưa tay ép một chút. Nhất thời phía dưới không có âm thanh. Có điều, mọi người cũng biết Tiêu Hàn thực lực, bên cạnh hắn càng là có không ít cao thủ, muốn giết hắn, cũng không một chuyện dễ dàng, chúng ta không thể dạng này hỗn loạn, cần phải một người đi ra, tạm thời chỉ huy mọi người hành động. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn mình muốn làm người kia. Tất cả mọi người là người thông minh, chỗ nào nghe không hiểu. Bất quá, tại chỗ người bên trong, trên một số Đông Hoàng Thái Nhất thực lực mạnh nhất, liền xem như bọn họ không muốn Đông Hoàng Thái Nhất làm thống lĩnh cũng không có khả năng, khó kẻ dưới phục tùng. Ta cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất có thể làm ta thống lĩnh, hắn đức cao vọng trọng, tự thân thực lực cũng là trong chúng ta mạnh nhất. Đây là một cái lao giả, danh xưng liệt thiên tuấn giả, là một cái vô địch giả, tự thân thực lực cường đại vô cùng. Bây giờ hắn đều nói ra như thế tới nói, mọi người đương nhiên sẽ không tức thời. Ta cũng cảm thấy Đông Hoàng Đạo Hữu thích hợp làm thống lĩnh chúng ta. Thôn Tinh Thần Hoàng mở miệng, đây là một đầu thôn tinh thú, tại xa xôi cổ đại thành đạo, về sau ở nút, dùng các loại thủ đoạn sống đến bây giờ, tuy nhiên già đi, nhưng là y hải nguyên rất hung tàn. Ta cũng đồng ý Kim Đế mở miệng. Ba cái vô địch giả đồng ý, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, bọn họ đều ủng hộ Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cười to, tuy nhiên đây cũng là trong dự liệu. Nhưng là hắn ý thì nguyên thật cao hứng. Đã như vậy, liền đa tạ mọi người hậu ái, ta thì mặt dày đón lấy vị trí này. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra nụ cười nói ra. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, vị trí này trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, người khác cũng ngồi không lên. Ngươi thật sự là vô liêm sỉ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để rất nhiều người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía người nói chuyện. Một thanh niên nam tử đứng ở trong hư không, trong tay hắn một cái phong cách cổ xưa ấm ngay tại phóng đại, trực tiếp nện xuống tới. Là Tiêu Hàn, đó là luyện yêu hồ, mau tránh ra. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt hơi đổi, hắn la lớn, để mọi người tản ra, sau đó trực tiếp phóng xuất ra Đông Hoàng Trung, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Có ít người phản ứng nhanh, cấp tốc tránh né, cũng có người phản ứng hơi chậm một chút, bị luyện yêu hồ đánh trúng. Trong nháy mắt thì có hai cái chí cường giả bị đánh bạo, bên cạnh bọn họ cao thủ bị thương, kém một chút bị luyện yêu hồ đánh nát thân thể. Chương 2099, kịch chiến Đông Hoàng Thái Nhất. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà chủ động giết tới, vừa ra tay thì đánh giết bọn hắn bên này hai đại cường giả. Đây chính là hai cái chí cường giả, cứ như vậy chết, liền năng lực chống cự đều không có. Vừa mới còn đang kêu gào lấy muốn giết Tiêu Hàn người. Tất cả đều nghẹn ngào, không người nào dám nói chuyện, từng cái thần sắc cảnh giác. Tiêu Hàn, ngươi làm càn. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận. Bọn họ vốn là đang thương lượng tiến công tiên tinh, đánh giết Tiêu Hàn, kết nếu như đối phương trực tiếp đánh tới cửa. Đông Hoàng Trung hoành không, hướng Tiêu Hàn rơi xuống, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn là không bằng Đông Hoàng Thái Nhất, kém một chút, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng đều lớn như vậy chênh lệch. Chỉ là hơi yếu mà thôi. Đối phương muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tranh thức sinh tử chém giết, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Tiêu Hàn xuất thủ, luyện yêu hồ trực tiếp đập tới, cùng Đông Hoàng Trung va chạm. Vâng! Nơi này đại bạo tạc, kinh người ba động làm cho tất cả mọi người đều thối lui. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết Tiêu Hàn, thiên tinh chính là chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất hô. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội, chỉ cần thừa cơ hội này giết Tiêu Hàn, thiên tinh liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đến mức độc cô bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất còn không có để ở trong mắt, có Thái Sơn nhân tộc hỗ trợ, độc cô bọn họ căn bản là ngăn không được Đông Hoàng Thái Nhất. Ca cờ cửa nở dê ra cũng là quyết đoán người, bọn họ động, đồng loạt ra tay, chấn sát Tiêu Hàn. Ngay lúc này, một đám cường giả hiện lên, tại bên ngoài xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ biến sắc, biết không tốt. Quả nhiên, người khác cũng không có phòng bị, nhất thời thì có bốn cái cường giả bị oanh giết. Thì liền kim đế cường giả như vậy đều bị thương, bị thiên tà y lìa đánh trúng, ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Thiên tử đánh giết một cái chí cường giả, hắn tìm kiếm được thôn tinh thần hoàng, cùng hắn kích chiến, kịch liệt chinh chiến để thiên địa đều tại rung động. Còn lại người cũng tìm tơ y đối thủ, bọn họ đại chiến. Chiến trường sinh biểu hiện cũng vô cùng kinh người, hắn kịch chiến liệt thiên tôn giả, không rơi vào thế hạ phong. Tiêu chiến kỷ ngang dọc trúng kích, giết chính mình đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Chu tước xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ làm cho đối phương bị thương. Sát đạo chi thuật không thua hắn sư tôn. Một đám người tất cả đều có đối thủ, tại bọn họ đột nhiên đánh lén phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất bên này nhất thời không có ưu thế. Tiêu Hàn trưởng khống giả luyện yêu hồ, hắn lộ ra cười lạnh, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, thần sắc có chút trào phúng, ngươi không nghĩ tới a, ngươi không có mắc lửa Thái Sơn đế quân không có lửa ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, tự nhiên không có gạt ta. Chỉ bằng cái kia vụng về diễn kỹ, ta chưa từng có tin tưởng qua hắn. Đông Hoàng tử lộ ra quả là thế thần sắc, Đông Hoàng Thái Nhất giải địa cầu tình huống, nhưng lại không hiểu Tiêu Hàn. Đông Hoàng tử xưa nay không cảm thấy Thái Sơn đế quân biện pháp có thể lừa Tiêu Hàn. Chỉ là, Đông Hoàng Thái Nhất một mực kiên trì chính mình quan điểm, Đông Hoàng tử cũng không có cách nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tốt một cái Tiêu Hàn, hôm nay ngươi đã đến, cũng không cần đi, giết ngươi. Tiên tinh chính là ta. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra, hắn toàn thân tiên đạo khí tức vận chuyển, thẳng hướng Tiêu Hàn. Đông Hoàng Trung giữa trời, hung hăng ép xuống, vạn cổ thanh thiên rung động, hư không nổ nát vụn, kim sắc quang giống như là trong nháy mắt chiếu sáng cả vũ trụ. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn vận chuyển thần lực, khống chế luyện yêu hồ trực tiếp đập ra đi. Vâng! Hai cái pháp khí đáng sợ va chạm, vỡ nát đại càn khôn, mặt trời ngôi sao đều tại hơi run rẩy. Giống như là muốn giải thể. Tiêu Hàn lại không quan tâm những chuyện đó, hắn con ngươi bên trong hàn quang lóe lên, lao ra, tiếp cận Đông Hoàng Thái Nhất. Vâng! Hắn nhất quyền đánh đi ra, đây là muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chém giết gần người. Đông Hoàng Thái Nhất rút lui, hắn thân thể cường hãn, có thể xưng bất hủ, nhưng là cùng bất diệt kim thân so sánh, còn thiếu một chút, tăng thêm Tiêu Hàn tiến quân trí cường giả, nhục thân chi lực càng là khủng bố đến kinh người cảnh giới. Dù cho là đều tu luyện bất diệt kim thân, đồng dạng tầng thứ cũng còn có khoảng cách, so sánh dưới, tại đồng bậc bên trong, Tiêu Hàn bất diệt kim thân tuyệt đối có thể xưng mạnh nhất trong lịch sử. Hắn tại không có tu luyện bất diệt kim thân trước đó, thân thể đều đã cường hãn khủng bố. Vâng! Ngập trời Thái Dương chân hỏa hướng Tiêu Hàn ép xuống, đó là Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện được hỏa diễm, có thể xưng trung cực hỏa diễm, có thể bỏng vô địch giả. Tiêu Hàn thét dài. Hắn trực tiếp huy động chiến quyền, đánh nát Thái Dương chân hỏa, thân thể cường hãn như Tiêu Hàn, căn bản cũng không sợ Thái Dương chân hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất không thể không cùng Tiêu Hàn va chạm, bọn họ quyền đầu đụng thẳng vào nhau, kinh người thần lực theo bọn họ quyền đầu ở giữa bạo phát đi ra, phát ra một tiếng như là thiên lôi nổ vang thanh âm. Đông Hoàng Thái Nhất hơi biến sắc, thân thể của hắn lui lại, cái tay kia tại co rút, có chút tím xanh. Cái này đối với hắn mà nói, có chu tờ thật không thể tin, vốn là cho là hắn nhục thân chi lực, mặc dù không bằng Tiêu Hàn, cũng sẽ không kém quá nhiều, có thể nhất chiến. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ tới, chính mình rõ ràng không bằng Tiêu Hàn, chỉ là một lần va chạm, kém một chút bị thương. Hắn lạnh hừ một tiếng, vận chuyển đại pháp lực, ra chỉ tại quả đấm mình phía trên, phóng tới Tiêu Hàn. Đông Hoàng Thái Nhất muốn dùng pháp lực áp chế Tiêu Hàn cường đại thân thể. Hắn tại pháp lực phương diện tu vi so Tiêu Hàn cao hơn rất nhiều. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, bộc phát ra so vừa mới càng khủng bố hơn lực lượng. Tiêu Hàn thi triển các loại chiến kỹ, oanh sát Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là võ đạo chiến kỹ, tại Tiêu Hàn trong tay, khủng bố tới cực điểm, mỗi một chiêu đánh đi ra, đều có dị tượng sinh ra. Hắn thi triển buôn lôi trưởng, thật sự có buôn lôi bay ra, uy lực lớn khủng bố. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, chỉ sợ đây mới là vũ kỹ chân chính diện mục đi, võ đạo thông thần, trong lúc phất tay, có kinh thiên động địa uy năng. Cảnh giới này, thì liền võ cuồng đều không có đạt tới, bây giờ bị Tiêu Hàn trong lúc vô tình thi triển đi ra. Tiêu Hàn thi triển bách bộ thần quyền, nhưng là lúc này đâu chỉ trăm bước, nhất quyền đánh ra, phía trước tinh không nổ nát vụn, dương cương chi lực đem Đông Hoàng Thái Nhất đều đẩy lui, để hắn huyết khí sôi trào. Tiêu Hàn kinh hỉ, trước kia học qua một chút chiêu số, hiện tại tất cả đều đứng hàng công dụng, so hắn tưởng tượng bên trong uy lực phải lớn. Đây là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp. Vũ kỹ. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, hắn tiếp tục xuất thủ. Một cái đại thủ hiện lên, hướng Đông Hoàng Thái Nhất năm tới, đây là cầm long thủ, phía trên trật tự thần liên quân quanh, thật có thể cầm long. Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng hiện lên một đôi kim sắc cánh, hắn ra sức vỗ cánh, đem cầm long thủ vỡ nát, bất quá tự thân cũng không dễ dàng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là một kích đáng sợ, Đông Hoàng Thái Nhất không dám thất lễ, hắn bóp bất diệt hoàng ấn, đối cứng nguyên đạo kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất ngăn trở một kích này, bất quá Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, đối phương trung quy là một cái vô địch giả, chí cao vô thượng không phải tùy tiện nói một chút. Tiêu Hàn giết đi qua, hắn khống chế luyện yêu hồ, hướng Đông Hoàng Thái Nhất oanh sát xuống tới. Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống Đông Hoàng Trung, liều mạng luyện yêu hồ, hắn lấy pháp lực gia trì, luyện yêu hồ tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào áp chế Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người kịch liệt đại chiến, thần thông chiến kỹ toàn đều dùng tới, nhưng lại người nào QNZ không thế không biết sao người nào. Chương 2100, chiếm thượng phong. Một phương khác, Kim Đế bọn họ chiến đấu rất vất vả, cái này để bọn hắn sắc mặt đều biến, tất cả đều sinh ra một cỗ thoái ý bọn họ không giống như là Tiêu Hàn bọn họ, tổng cùng tiến lùi, mà chính là năm bẻ bảy mảng, nhìn như cường đại, nhưng là một khi gặp phải cùng bọn hắn tương đương cường giả, liền sẽ không đồng lòng, sinh ra các loại ý nghĩ. Lâm thời tổ hợp, liền sẽ có dạng này làm phức tạp. Đông Hoàng Thái Nhất bắt không được Tiêu Hàn, thời gian kéo càng dài, đối bọn hắn một phương này càng bất lợi. Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên tại kịch chiến, nhưng là bọn họ lại đều quan sát đến tình hình chiến đấu, nhìn thấy một màn này về sau, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt biến. Dạng này đánh xuống, bọn họ khẳng định sẽ bại. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất bạo phát, hắn không có một chút giữ lại, phóng xuất ra đáng sợ uy năng. Phi tiên lực. Đông Hoàng Thái Nhất giống to, hắn toàn thân khí tức chuyển biến, trong nháy mắt giống như hóa thân thành nhất tôn tiên. Tiêu Hàn kinh ngạc, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất, hoàn toàn không giống, giống như là thành tiên. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất uy thế tăng nhiều, hắn thật giống như nhất tôn tiên trung hoàng người, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, vờ ơ y ma đem Tiêu Hàn đánh ngã lui. Thấy cảnh này, Kim Đế bọn họ kinh hỉ, một khi đánh bại Tiêu Hàn, người khác không đáng để lo. Bọn họ vốn là có chút nhụt chí, lúc này lần nữa nổi lên chiến ý, cùng chính mình đối thủ đại chiến. Thiên tử hư lệnh, hắn đôi chiến thôn tinh thần hoàng, lúc này, thiên tử phát cuồng, các loại thần thông bạo phát, trực tiếp đem thôn tinh thần hoàng ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, nửa người đều sụp đổ. Hai tay của hắn bắt ấn, cấm kỵ khí thế truyền đến, xa xôi mặt trăng phía trên, thiên cung hiện lên, sau đó buộc phát ra một đạo cường quang, xuyên thủng đại vũ trụ. Trực tiếp đánh vào thôn tinh thần hoàng trên thân. Thôn tinh thần hoàng kêu thảm, hắn bị nghiền nát, nguyên thần bị thương nặng, kém một chút bị đánh giết. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái kia một vệt ánh sáng thật đáng sợ, để hắn có một loại tại đối mặt nhất tôn trí cao thiên đế đồng dạng cảm giác. Thiên tử giết đi qua, muốn tuyệt sát thôn tinh thần hoàng. Thôn tinh thần hoàng hoảng, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lúc này, thôn tinh thần hoàng thi triển cấm thuật, hắn thoát ra đi, cuống quýt chạy trốn. Thiên tử cuối cùng không có đánh giết thôn tinh thần hoàng, một cái vô địch giả, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Bất quá, đối tại thiên tử tới nói, cái này đã đầy đủ, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên tử hoành không, trực tiếp xâm nhập chiến đoàn bên trong, giết đi qua. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, một cái Tiêu Hàn cùng hắn động thủ, đánh một cái lực lượng ngang nhau, cái này đã làm cho hắn rất khó chịu, hiện tại lại tới một cái thiên tử, vờ ơ y ma đồng dạng hướng hắn xuất thủ, mặc dù đối phương là trí cao thiên đế con nối roi, cái này khiến hắn cũng có một loại chịu nhục cảm giác. Hắn hướng thiên tử xuất thủ, tiếp nhận thiên tử công kích, một người đại chiến Tiêu Hàn cùng thiên tử hai người. Có thiên tử, Tiêu Hàn nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, hai người bọn họ liên thủ, kịch chiến Đông Hoàng Thái Nhất, kịch liệt ba động chuyển đi, chỉnh cái ngôi sao đều xuất hiện vết nước. Mặc dù phía trên có Đông Hoàng Thái Nhất bố trí xuống trận pháp cũng vô dụng, ba người bọn họ thực lực quá kinh khủng, tăng thêm hắn cường giả đồng loạt ra tay, cái này cái ngôi sao căn bản là không chịu nổi. Không bao lâu, ngôi sao nổ nát vụn, bọn họ tại đầy trời ngôi sao bên trong mảnh vỡ kịch chiến. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt đều đỏ, đây là hắn xảo huyệt, tại trong vũ trụ trụ sở, vậy mà liền dạng này bị đánh không có. Hắn cường giả kinh hãi, bọn họ có chu tờ trộn dạ, liền thôn tinh thần hoàng đều kém một chút bị đánh giết, mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này cũng đang kịch liệt đại chiến. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất chiến bại, bọn họ có lẽ thật hay cũng đi không. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Kỷ giải quyết chính mình đối thủ, hắn mắt đen như điện, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, cũng từng giết đi. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám hướng hắn xuất thủ con kiến hôi, chỉ bằng ngươi cũng dám công kích ta Đông Hoàng Thái Nhất giống to. Hắn đẩy lui Tiêu Hàn hai người, thẳng hướng Tiêu Chiến Kỷ, bất quá dạng này cũng để cho Đông Hoàng Thái Nhất phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị thương. Tiêu Chiến Kỷ thét dài, thất tinh long nguyên kiếm bị hắn nắm ở trong tay, bổ ra từng đạo đáng sợ kiếm khí. Cùng lúc đó, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chạm phá đại càn khôn, đáng sợ vô biên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Chiến Kỷ ngăn trở Đông Hoàng Thái Nhất một kích này, tuy nhiên hắn cũng là huyết khí bốc lên, nhưng lại hướng người thể hiện ra hắn thực lực, có tư cách tham dự vây công Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói hắn là con kiến hôi, hắn là phụ thân ta thân đệ đệ, thân phận so ngươi còn cao quý hơn, hắn nếu là con kiến hôi, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cầm trong tay luyện yêu hồ, giết tới. Luyện yêu hồ nện xuống, vô lượng thần quang tán phát ra, kinh thiên động địa, đem Đông Hoàng Thái Nhất khóa chặt. Đông Hoàng Thái Nhất huy động Đông Hoàng Trung, chống lại luyện yêu hồ, bất quá trong lòng hắn lại nhịn không được giật mình, thần đế Tiêu Chiến Thiên thân đệ đệ, cái thân phận này xác thực rất kinh người. Người khác cũng giật mình, bọn họ biết thần đế nghịch thiên, nhưng là không nghĩ tới, hắn cái môn này tất cả đều là yêu nghiệt, không chỉ có hắn con nối dõi có tư cách khiêu chiến Đông Hoàng Thái Nhất, liền đệ đệ của hắn đều có chinh chiến Đông Hoàng Thái Nhất tư cách. Dạng này một môn tự yêu nghiệt, mặc dù thần đế không tại, cũng để cho người kính sợ. Hố lì đầy thời gian, Tiêu Hàn bọn họ càng tiến một bước, sẽ là nhiều khủng bố, có lẽ tương lai thật sẽ xuất hiện cái thứ hai thần đế. Thiên tả y con ngươi trầm ngưng, hắn giết kim đế luôn cuống tay chân, trên thực tế, kim đế thực lực so thiên tả y còn phải mạnh hơn một phần, không biết sao hắn ngay từ đầu bị trọng thương, chiến lực tổn thất lợi hại, căn bản cũng không tại đỉnh phong trạng thái, lại bị thiên tả y áp chế. Hắn phẫn nộ trùng kích, muốn thay đổi chiến cục, đánh bại thiên tà y thì hắn trung quy là một cái vô địch giả. Hắn thấy, bị một cái trí cường giả áp chế, là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Kim đế, không nên khinh thường, hắn là Tiêu Hàn sư phụ, thực lực cực mạnh. Đông Hoàng tử nhắc nhở, cái này khiến kim đế giật mình, vốn là còn táo bạo tâm tư, hoàn toàn biến mất. Có thể giao ra Tiêu Hàn dạng này một cái đồ đệ. Làm vì sư tôn thiên tà y đi làm sao có thể yêu hắn nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, có lẽ thật muốn bị đánh bại. Một trận chiến này cực độ khủng bố, bao phủ cái này một mảnh tinh không, vũ trụ chấn động. Rất nhiều cường giả lấy thần thông quan sát, khi biết là ai tại chinh chiến thời điểm, bọn họ lộ ra chấn kinh thần sắc. Tiên tinh phía trên cường giả quả nhiên khủng bố, vờ y ma chinh phạt Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chiếm thượng phong. Đông Hoàng Thái Nhất bị ba người vây công, chiến đấu đến điên cuồng. Bất quá, Tiêu Hàn ba người liên thủ, trực tiếp áp chế hắn, Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào nghịch thiên, đánh vỡ không bọn họ áp chế. Tiếp tục như vậy lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất bại vòng, quả thực không chút huyền niệm. Đầy đủ, các ngươi không nên ép ta liều mạng, thật liều chết nhất chiến, các ngươi không sống nổi mấy người. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, hắn biết lúc này không thể lại giữ lại, muốn triệt để liều mạng. Cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bên trên truyền đến điên cuồng khí tức, Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, trực tiếp dừng tay. Cùng lúc đó, hắn để thiên tà y y bọn họ cũng dừng tay, thoát ly chiến đoàn. Chiến đấu đánh đến một bước này, đã đầy đủ, lại tiếp tục tranh đấu, liền muốn có người vẫn lạc, đây không phải Tiêu Hàn nguyện ý nhìn thấy. Chương 2101, Tử Dực Ma Bằng. Tiêu Hàn bên này nhân viên không tổn hao gì, chỉ là hơi có chút thương thế mà thôi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất một phương tổn thất nặng nề, bị trọng thương thì có mấy cái tôn, cũng không ít người bị đánh giết. Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt đỏ như máu, hắn vốn là muốn sử dụng những này nhân mã, chiếm cứ tiên tinh, nhưng là đi qua hiện tại một trận chiến này, lại không có khả năng. Không nói cái khác, chỉ là một trận chiến này, liền đem hắn tụ tập lại nhân mã chiến đấu niềm tin đánh nát. Trừ phi là nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nếu không lời nói, những người này hơn phân nửa là không thể nào đồng ý xuất thủ. Tiêu Hàn bọn họ lui cùng một chỗ, tất cả đều chiến khí mười phần. Xem xét lại Đông Hoàng Thái Nhất một phương này, từng cái như là xương đánh cả tím, khí thế hoàn toàn không có. Nếu không phải cố kỵ tổn thất, trên thực tế Tiêu Hàn bọn họ muốn tiêu diệt Đông Hoàng Thái Nhất nhân mã, cũng không phải là một việc khó. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất sát khí tràn trề ánh mắt, cũng không kiêng kỵ, ngược lại cười lạnh nói, Đông Hoàng Thái Nhất, đây đều là ngươi tự tìm, ai để ngươi không có việc gì liền muốn đả tiên tinh chủ ý, tiên tinh cũng không có trêu cho ngươi. Ngươi không nên quên, ta cũng là tiên tinh cường giả, ta vì sao thi xe không thế đả tiên tinh chủ ý? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo một cỗ lạnh ý. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, hắn không biết rơi đến nước này. Ngươi cũng là tiên tinh cường giả, có gì chứng minh ra ngoài ý định? Tiêu Hàn vờ ơ y ma cùng Đông Hoàng Thái Nhất giảng đạo lý lên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu mở dạng. Hắn khinh thường nói ra, ta Kim Ô nhất tộc sinh ra ở tiên tinh hồng hoang, đây hết thể mọi người đều biết, ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Tiêu Hàn cười, chỉ là trong tươi cười mang theo một vệ tà khí. Ngươi bây giờ nếu là có thể tại tiên tinh phía trên tìm thơ y một đầu mặt trời, ta coi như ngươi Đông Hoàng Thái Nhất là tiên tinh phía trên cường giả, nếu không lời nói, thì mỉ hệ nở mở tôn miệng đi. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cứng đờ, sau đó trong mắt của hắn bắn ra căm giận ngút trời, Tiêu Hàn đem bọn hắn Kim Ô nhất tộc diệt vong, bây giờ lại còn để hắn tại tiên tinh phía trên tìm Kim Ô nhất tộc. Đây rõ ràng là đùa cợt cùng khiêu khích, cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất có chút giận không nhịn nổi. Hắn rất muốn bạo phát, triệt để đem Tiêu Hàn đánh giết. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng rõ ràng, lúc này, thật không thể động thủ, thật chiến đấu tiếp, Tiêu Hàn một phương muốn có tổn thất rất lớn, nhưng là bọn họ một phương này, chưa hẳn có thể có người có thể sống được xuống tới. Làm một lúc chi khí, có chút được trả bằng mất. Người vô sỉ. Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Hiển nhiên, hắn đã không tìm ra được cái gì lời nói có thể hình dung Tiêu Hàn. Cùng ngươi so còn thiếu một chút, tranh thức vô sỉ người là ngươi, không phải ta, ăn cắp mâu thân của ta thi thể, chuyện này, ta sớm tôi muốn cùng ngươi thanh tẩy. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn lời mới vừa truyền ra đi, một cái cự đại móng vuốt rơi xuống, trực tiếp chụp vào Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, hắn trực tiếp xuất thủ, đối cứng cái kia móng vuốt. Cự móng vuốt lớn, trực tiếp đập nát Đông Hoàng Thái Nhất cánh tay, đập vào hắn trên lồng ngực, máu tươi bay bắn ra, xuyên thủng đại vũ trụ. Người nào Đông Hoàng Thái Nhất tức giận? Hắn bị đánh lén, mà lại thực lực đối phương rất mạnh, so với hắn còn ở kinh khủng hơn. Một đầu đại bằng điểu xuất hiện, cánh lông vũ tử sắc, một đôi sắc bén con ngươi đảo qua Đông Hoàng Thái Nhất, để thân thể của hắn run lên. Thái cổ cửu đại hung thú một trong, Tử Dực Ma Bằng. Đông Hoàng Thái Nhất giật mình. Hắn nghĩ tới một cái tồn tại, lộ ra rung động thần sắc. Đó là phi cầm bên trong vương giả, chuyên môn tránh thức Tử Dực Ma Bằng, có thể sánh ngang tránh thức Phượng Hoàng, trưởng thành đến cực hạn, có thể sinh liệt vô địch giả. Tử Dực Ma Bằng hóa thành một cái uy vũ thanh niên, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như đao tử, chăm chú vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Nếu không có ta hiện tại đang cùng địch thủ đại chiến, ta lập tức chu sát ngươi, dám đụng đến ta chủ mẫu thi thể, ngươi thật lớn mật. Tử Dực Ma Bằng mở miệng, thanh âm băng lãnh, giống như là kim loa y va chạm phát ra tới, có chu tờ chói tai, mang theo đáng sợ sát cơ. Ngươi là Tiêu Chiến Thiên thủ hạ Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng nhảy một cái, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tiêu Hàn cũng là trong lòng hơi động một chút, theo trong lời nói của đối phương, hắn cũng nghe ra tầng này ý tứ. Tử Dực Ma Bằng ánh mắt sắc bén, hắn nghiêm nghị nói, làm càn, chủ thượng tục danh cũng là ngươi có thể gọi, xem ra ngươi thật đáng chết, đáng tiếc, tên hôn đảng kia đổi tới. Hiển nhiên, Tử Dực Ma Bằng đang đáng tiếc chính mình không có cơ hội đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất. Tranh thức làm càn người là ngươi, ta cũng là nhất tôn trí cao vô thượng, nói đến cũng cần phải cùng ngươi ra chủ tử bình khởi bình tọa, chỉ bằng ngươi cũng dám dạng này vũ nhục ta. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận, trong lòng của hắn mặc dù có chút chột dạ, nhưng là nói chuyện lại vô cùng cường ngạnh. Chuyện cười, ta Tử Dực chính là thần đế dưới trướng tứ đại chiến thần một trong, ngươi thì tính là cái gì, ta muốn chửi thì chửi, chỉ bằng ngươi cái này bẩn thỉu hàng cũng muốn cùng ta chủ nhân bình khởi bình tọa, ngươi tu luyện tới thiên hoang địa lão đều không có tư cách kia, so ra kém chủ nhân một cái đầu ngón chân. Tử Dực Ma Bằng một mặt cao ngạo, căn bản thì không đem Đông Hoàng Thái Nhất để ở trong mắt. Ngay tại lúc này, hai đạo đáng sợ bóng người đổi tới, bọn họ vượt qua thời gian trường hà, giống như là theo mỗ một thời đại chạy tới, thẳng hướng Tử Dực Ma Bằng. Chiến đấu bạo phát, so Tiêu Hàn bọn họ chiến đấu khủng bố hơn nhiều, Tử Dực Ma Bằng lấy một chọi hai, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ kịch chiến, máu tươi bay ra ngoài, rơi vào ngôi sao phía trên, liên miên ngôi sao dập tắt, có triệt để nổ tung. Quả nhiên như là Tử Dực Ma Bằng nói một dạng, hắn có đại địch, đều là thâm bất khả chắc cường giả, một mực tại chinh chiến. Bọn họ đánh xuyên một cái thời gian trường hà, xông đi vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì thủ đoạn có thể đánh xuyên qua thời gian trường hà, bình thường vô địch giả, đều không thể làm đến đi. Bọn họ là dọc theo thời gian trường hà kịch chiến, một đường giết đến nơi đây, ngắn ngủi chú lưu, liền rời đi nơi này. Ai cũng không biết bọn họ chiến đấu đi nơi nào, nơi này thực lực cao nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là lúc này cũng không nhịn được kinh hãi, hắn cũng không có loại thủ đoạn này. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn, miễn cưỡng có thể đánh ra một đầu thời gian trường hà, nhưng là muốn đi vào bên trong chinh chiến, hắn liền có chút miễn cưỡng, rất dễ dàng mất phương hướng ở chính giữa. Kết quả, Tử Dực Ma Bằng có thể làm được, hắn cũng không phải là thần đế, chỉ là thần đế một cái tùy tùng mà thôi. Tiêu Hàn thì là đang nghĩ, cùng Tử Dực Ma Bằng chinh chiến cường giả đến cùng là ai, bọn họ xem ra cùng đồng dạng vô địch giả cũng không giống nhau, ngược lại có một loại gần như tiên khí vận. Bất quá Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, đây không phải là tiên, cùng tiên có chút không giống, khó có thể phân biệt. Chẳng lẽ tứ đại chiến thần một mực không có hoàn toàn xuất hiện, là bởi vì giống như là Tử Dực Ma Bằng đồng dạng tại chinh chiến, Thiên Nguyên Thành vì thiên lộ chi chủ, có khác nhiệm vụ, cho nên mới không có tham dự vào. Tiêu Hàn trong lòng nhanh chóng chuyển suy nghĩ, hắn cảm thấy mình càng ngày càng tiếp cận với chân tướng. Chương 2102, không cách nào buông xuống cựu hận. Chỉ là có một chút Tiêu Hàn không hiểu, Tử Dực Ma Bằng đối thủ của bọn họ rốt cuộc là ai, trần thế bên trong hẳn không có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại mới đúng, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ bộ dáng, cũng không biết cái kia hai cường giả. Cái này liền có chút không bình thường, dư A theo cái kia hai cường giả độ mạnh, hẳn là rất nổi danh người mới đúng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là rung động thời gian rất lâu, thật lâu không thể bình phục. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình chỗ làm kiêu ngạo, gây nên cường đại, có chu tờ buồn cười. Hắn muốn cùng thần đế so sánh, muốn trở thành như thế tồn tại, kết quả là, thần đế một cái thủ hạ, thì mạnh mẽ hơn hắn, đối với Đông Hoàng Thái Nhất đả kích rất lớn. Có lẽ chỉ có hắn sau lưng người kia, mới có thể cùng Tiêu Chiến Thiên dạng này người cùng so sánh đi. Hắn cường giả cũng là rung động, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Bọn họ coi là Tiêu Hàn không có hậu chừa nợ dê, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đã từng nói, Tiêu Chiến Thiên bị vây ở một nơi nào đó, có lẽ mãi mãi cũng đi không ra. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ có chu tờ chắc hẳn phải vậy, Tiêu Hàn cũng không phải là một con trùng đáng thương, hắn không chỉ có tự thân thực lực cường đại, phụ thân hắn tùy tùng còn tại thế, mà lại thực lực cực kỳ khủng bố, thì liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không đủ nhịn. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến, nếu không có Tử Dực Ma Bằng có đối thủ, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất chưa hẳn còn có thể sống. Lấy Tử Dực Ma Bằng biểu hiện đến xem, hắn thực lực siêu việt Đông Hoàng Thái Nhất rất nhiều. Đầu kia Ma Bằng chưa hẳn còn sống, hắn là theo khác thời đại đánh tới, có lẽ cũng sớm đã vẫn lạc tại đi qua hoặc là tương lai. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, hắn nhắc nhở mọi người. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không thể được, thì liền Tiêu Hàn cũng không thể phủ nhận Đông Hoàng Thái Nhất lời nói. Ta nhìn ngươi là tâm hỏng, hắn nếu là không chết, sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi, ngươi liền chờ xem. Tiêu Hàn cười lạnh, nhắc nhở Đông Hoàng Thái Nhất. Dựa theo Tử Dực Ma bằng thái độ đến xem, khả năng này rất lớn. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt hơi đổi, hắn tuy nhiên hy vọng Tử Dực Ma bằng vẫn lạc tại cái nào một thời đại, nhưng là từ Tử Dực Ma bằng biểu hiện đến xem, khả năng này cơ hồ không có. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, bởi vì lại nói cái gì lời nói, chỉ sẽ có vẻ hắn kiêng kỵ Tử Dực Ma bằng. Chúng ta đi. Tiêu Hàn hô một tiếng, bọn họ rút đi. Tiên tinh phía trên hơn phân nửa đã biết nơi này động tĩnh, hắn sợ Thái Sơn nhân tộc đối với nhân tộc bọn họ động thủ. Chiến trường sinh cùng thiên tử cũng có loại này lo lắng, bọn họ đều rút đi. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đông Hoàng tử đi đến Đông Hoàng Thái Nhất trước người, hắn cũng chịu thương tổn, trước ngực bị vô đức đánh ra một cái lô máu, trước sau trong suốt, đến bây giờ còn không thể khép lại. Đông Hoàng Thái Nhất suy tư một chút, lúc này mới từ tốn nói, trọng lập mặt trời ngôi sao, hắn sự tình, ngày sau hay nói. Đông Hoàng Thái Nhất tạm thời từ bỏ tấn công tiên tinh dự định, bọn họ hiện tại tổn thất nghiêm trọng, cũng không có thực lực cầm xuống tiên tinh. Mà lại, tiên tinh bên trong còn có ba tôn cường giả, vô luận là độc cô, vẫn là à đế, lại hoặc là chiến cơ, đều là nhất đẳng hảo thủ, bọn họ lần này nếu không phải muốn tỏa chân phía sau, đồng loạt ra tay lời nói. Có lẽ thật có thể cầm xuống Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn họ đánh Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ một trở tay không kịp, trước giết chết bọn hắn một chút cường giả, để bọn hắn hoảng tay chân, nếu không lời nói, muốn áp chế bọn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, đây là một lần cơ hội tốt. Thì liền thiên tà y ghi đều có chút đáng tiếc. Chúng ta muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Mà lại ra hỏa này hậu chừa nở dê rất cứng, tuy nhiên không biết đến cùng là ai, ta liền sợ đánh tới sau cùng, hắn sau lưng người xuất thủ đem hắn cứu. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra. So với Đông Hoàng Thái Nhất, Tiêu Hàn càng kiêng kỵ là hắn sau lưng người kia, đây mới thực sự là cường giả. Người kia rất khủng bố. Thiên tử nói ra, hắn biết một ít gì đó. Tiêu Hàn nhìn hướng thiên tử, hướng hắn cẩn thận hỏi thăm. Ta cũng không biết quá nhiều, chỉ là nghe á đế nói, hắn tiếp vào thiên đế các truyền đến tin tức, nói Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng người kia cực kỳ khủng bố, thì ngay cả cha ta đều kiêng kỵ hắn. Thiên tử giải thích, mọi người giật mình, chí cao thiên đế là người thế nào, có thể sánh ngang Tiêu Chiến Thiên, là từ xưa đến nay tối cường giả, đến bây giờ còn bị một chút trùng tộc, xem như thần linh đến cùng bái. Liền hắn đều kiêng kỵ tồn tại, tuyệt đối là cùng hắn cùng một cảnh giới tồn tại. Tiêu Hàn, thực ta muốn liên thủ với ngươi, như thế tới nói, chúng ta bậc cha chú cũng có thể đi cùng một chỗ, đến lúc đó bên trong thiên địa có cái gì biến cố lớn, chúng ta cũng có thể ứng đối, không đến mức chật vật. Thiên tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người nhất động, nếu là thiên tử thực tình kết minh lời nói, bọn họ thật đúng là có thể đáp ứng. Chỉ là, Tiêu Hàn lại lộ ra trầm tư thần sắc. Hắn vợ ơ y ma không có lập tức đồng ý thiên tử cao mày, hắn có chút không hiểu, chính mình ném rơi địch ý, cùng Tiêu Hàn kết minh, hắn cần phải đồng ý mới đúng, tại sao có thể như vậy biểu hiện. Vô luận theo phương diện nào đi nữa nhìn, giữa bọn hắn kết minh, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại mới đúng. Ta không thể đồng ý cuối cùng, Tiêu Hàn cự tuyệt thiên tử thỉnh cầu. Vì cái gì ngươi chướng mắt ta thiên tử có chút gấp, hắn có một loại chịu nhục cảm giác. Thiên tử tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối xem như một cái nghịch thiên yêu nghiệt, đang mở ra trong lòng một chút gông xiềng về sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, theo lý thuyết Tiêu Hàn thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt hắn mới đúng. Không là là bởi vì có chút cứu hận, không cách nào buông xuống. Tiêu Hàn nói thẳng. Thiên tử không hiểu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngược lại là Chu Tức trong lòng bọn họ nhất động, nghĩ đến một việc. Cứu hận gì chỉ cần có thể giải quyết, ta có thể trả giá đắt, để cho các ngươi hài lòng. Thiên tử nói thẳng, nhìn ra, hắn vô cùng có thành ý. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn nói thẳng, còn nhớ đến các ngươi vừa xuất thế thời điểm, đã từng giết vào một thế giới nhỏ, cơ hồ toàn diệt bên trong toàn bộ sinh linh sao. Thiên tử cau mày, hắn cố gắng nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới. Không tệ, đó là ta thủ hạ mấy người tự tiện chủ trương, trên thực tế lúc đó giết bọn hắn. Cũng là có thể. Thiên tử thừa nhận, cũng không có phủ nhận điểm này. Đó là ta một vị thê tử thủ hạ, còn có bên cạnh ta một vị tiền bối thê tử, cũng ở chính giữa, ngươi nói thù này, như thế nào giải khai? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tử. Thiên tử trầm mặc, hắn suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, giết người thì đền mạng, ta đem mấy tên thủ hạ kia giao cho các ngươi xử lý, ta liền có thể nhìn trời phát thệ, chuyện kia là bọn họ tự tiện hành động. Tiêu Hàn mày nhăn lại, hắn ngâm lại, cũng không có lập tức đồng ý, mà chính là nói ra, vợ y thi tô tờ, ta cần trưng cầu vị tiền bối kia cùng thê tử của ta thái độ. Tốt, ta trở về tự mình cầm xuống mấy người kia, liền xem như bọn họ không tha thứ bọn họ, ta cũng sẽ chạm bọn họ, biểu đạt ra ngã kết minh thành ý thiên tử không chút do dự nói. Đây coi như là thành ý mười phần, chém giết bên mình thủ hạ, mà lại là bởi vì người khác. Cái này rất dễ dàng để cho thủ hạ thất vọng đau khổ. Thiên tử không phải không rõ ràng, nhưng là hắn lại làm như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn thành ý. Chương 2103, Trung ương cổ tinh. Bọn họ trở về, Tiêu Hàn không nói hai lời, chỉ huy mọi người, thẳng hướng Thái Sơn nhân tộc. Bất quá, khi bọn hắn đi vào Thái Sơn nhân tộc thời điểm, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, người khác, tất cả đều rời đi. Thái Sơn đế quân rất quả quyết. Tại biết mình không có lừa qua Tiêu Hàn về sau, liền mang theo người rời đi tiên tinh, tiến vào vũ trụ tinh không bên trong. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm như vậy. Thái Sơn đế quân rất rõ ràng, Tiêu Hàn trở về sau, cái thứ nhất liền sẽ tìm hắn để gây sự. Hừ! Tiêu Hàn mời vô tướng thần tăng xuất thủ, thôi toán Thái Sơn nhân tộc hạ lạc. Vô tướng thần tăng đương nhiên sẽ không chối từ, hắn diễn toán thiên cơ, tìm kiếm Thái Sơn nhân tộc. Bất quá vượt quá vô tướng thần tăng dự kiến, Thái Sơn nhân tộc tìm không thấy, lấy hắn thực lực, chỉ có thể mơ hồ tính tới một chút đồ vật, nhưng lại không cách nào xác định Thái Sơn nhân tộc vị trí. Không cần phải à, trừ phi tại thôi diễn phương diện Na Uy tạo nghệ vượt qua ta, nếu không coi như là bình thường vô địch giả, cũng không có khả năng đào thoát ta thôi diễn. Vô tướng thần tăng có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng. Hẳn là Đông Nhạc Đại Đế xuất thủ, hoặc là hắn lưu lại thủ đoạn. Tiêu Hàn phi thường khẳng định nói. Nếu không phải Đông Nhạc Đại Đế lời nói, liền xem như ma đế mạnh như vậy người, cũng đừng hòng giấu giếm được vô tướng thần tăng, chí ít sẽ không giống là hiện tại một dạng, cái gì đều coi không ra. Đông Nhạc Đại Đế, vô tướng thần tăng cũng lộ ra không sai thần sắc, cũng chỉ có loại này tồn tại, mới có thể lừa qua hắn, để hắn cái gì đều thôi diễn không đến. Có lẽ ta cùng vô đức đồng loạt ra tay, có thể thôi diễn đến một ít gì đó. Vô tướng thần tăng ngẫm lại nói ra, hắn hỏi thăm Tiêu Hàn, muốn hay không lại ra tay thăm dò một chút. Dù sao, sự tình liên lụy đến Đông Nhạc Đại Đế, đây là một cái tối cường giả, chỉ sợ sẽ có ngập trời phiền phức. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nói thẳng, tìm. Đây chính là Tiêu Hàn thái độ, lần này hắn không có ý định buông tha Thái Sơn đế quân bọn họ. Liền xem như đắc tội Đông Nhạc Đại Đế, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý đối phương không thể tùy tiện ra tay. Tiêu Hàn đã rõ ràng điểm này, hắn không tin lần trước xuất thủ về sau, Đông Nhạc Đại Đế sẽ còn coi trời bằng vùng, tiếp tục xuất thủ nhúng tay tiểu bối ở giữa sự tình. Hắn nếu là xuất thủ, hắn cùng cấp số tồn tại, cũng chưa chắc nguyện ý, rất có thể làm khó dễ. Tiêu Hàn thì cực tại Đông Nhạc Đại Đế trong lòng, hắn những hậu nhân đó cũng không phải là quá trọng yếu. Chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Vô đức cũng tới, hắn cùng vô tướng thần tăng, ở chỗ này thôi diễn, tìm kiếm Thái Sơn nhân tộc hạ lạc. Một ngày thời gian trôi qua, sắc mặt hai người trắng bệnh, bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn đạt được đáp án. Trung ương cổ tinh. Vô đức cùng vô tướng thần tăng tính ra địa điểm, nhưng là lại cụ thể một điểm, thì coi không ra. Bọn họ hết sức, bởi vì đối mặt rất có thể là Đông Nhạc Đại Đế thủ đoạn. Có thể làm đến bước này, hai người tuyệt đối được xưng tụng là tạo nghệ kinh người. Trung ương cổ tinh, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đó là thần vương cùng mồi lửa chỗ địa phương, hắn không nghĩ tới, Thái Sơn nhân tộc vờ y ma tiến về Trung ương cổ tinh. Hắn từng nghe thần vương cùng mồi lửa nói qua, tại Trung ương cổ tinh phía trên, cường giả như mây, dù cho là bọn họ, ở chính giữa đều có địch thủ. Ta đi một chuyến Trung ương cổ tinh, diệt Thái Sơn đế quân bọn họ. Tiêu Hàn lúc đó thì làm ra quyết định. Hắn đã quyết định xuất thủ, liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lần này Tiêu Hàn không có mang rất nhiều người, chỉ có Chu Tước ba người cùng Tiêu Chiến Kỷ, hết thảy năm cái cường giả thanh niên, trực tiếp chạy tới Trung ương Cổ Tinh. Nghe nói Trung ương Cổ Tinh là trung tâm vũ trụ, cần phải tương đương bất phàm, thật muốn kiến thức một chút phía trên kia cao thủ, cùng bọn hắn phân cao thấp. Tiêu Chiến Kỷ cảm thán nói, trong mắt của hắn chiến ý lóe ra, đối với trung ương cổ tinh rất mong chờ. Vô Đức ánh mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều nhanh chảy ra, hắn kích động nói ra, dạng này ngôi sao, khẳng định có rất nhiều tiền tử thần nữ cái gì, ha ha, các ngươi Vô Đức ca ca đến, ta muốn trấn áp các nàng, làm cho các nàng trở thành ta thị nữ, ban ngày tứ hậu phu nhân buổi tối hầu hạ ta. Ngươi cũng không sợ Thận Hư Thái Thượng một mặt xem thường. Lại, là ngươi không được đi, cho nên mới suy bụng ta ra bụng người, ta tu luyện bất diệt kim thân tạo nghệ cao hơn ngươi nhiều, tăng thêm trời sinh tiền vốn hùng hậu, danh xưng một đêm không ngủ lang. Vô Đức một mặt kiêu ngạo. Chu Tước nghe đỏ mặt, nàng một chân đem Vô Đức đa văng, tức giận mắng, nói những thứ này nữa âu nôn với ngữ, đừng trách lão tử đánh chết ngươi. Vô Đức vẻ mặt cầu xin, hắn lúc này cũng không dám đắc tội Chu Tước. Tiêu Hàn còn ở bên người, mà lại Chu Tước thực lực, trở thành trí cường giả về sau, đạt tới một cái trình độ kinh người, ám sát thủ đoạn càng là khủng bố, nếu là đắc tội Chu Tước, thật có thể đem Vô Đức chơi chết. Hiện tại Chu Tước, thành Vô Đức nhất không dám đắc tội người. Gặp Vô Đức ăn quả đắng, mọi người cười to, gia hỏa này có lúc miệng không có ngăn cản, xác thực cần một người giáo huấn hắn. Tốt, không nên náo, chúng ta điều chỉnh một chút trạng thái, Thái Sơn nhân tộc cũng không yếu, khác đến lúc đó trong khe cống ngầm lật thuyền, Vô Đức chú ý một chút, 10 triệu không để cho chúng ta bị tính kế. Tiêu Hàn ngắt lời, đồng thời nhắc nhở Vô Đức. Hắn sợ bị tính kế, một khi Vô Đức suy tính ra có cái gì không đúng, đều có thể kịp thời làm ra phản ứng. Yên tâm lão đại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vô Đức tự tin nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, đối với Vô Đức điểm này, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn đã nói không có vấn đề, vậy liền khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Trung ương cổ tinh, danh xưng trong vũ trụ, Tiêu Hàn bọn họ vượt qua xa xôi tinh vực, rốt cục đi tới nơi này. Vừa tới đến trung ương cổ tinh, bọn họ thì bị trung ương cổ tinh rung động, to lớn ngôi sao, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, giống như là theo khai thiên chi sơ liền tồn tại một dạng. Phía trên đạo ngân xen lẫn, ngôi sao này đã từng đi ra không chỉ một vị vô địch giả, bọn họ khí thế là cấn tại tinh thần bổn nguyên bên trong, thủ hộ giả một ngôi sao này. Trung ương cổ tinh so tiên tinh phần lớn, mặc dù không có buông xuống, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường giả khí tức xông lên trời không, có người tinh khí lang yên, tiếp thiên liên địa, đó là tuyệt đỉnh cao thủ mới có biểu hiện. Chỉ là tùy tiện cảm ứng một chút, Tiêu Hàn bọn họ liền biết, ngôi sao này tương đương bất phàm, được xưng cường giả như mây đều không đủ, tại loại này ngôi sao phía trên, mặc dù vô địch giả hơn phân nửa đều khó có khả năng hoành hành. Ma đế không có chinh phục ngôi sao, tiên tinh xem như một cái, mà trung ương cổ tinh càng là bên trong một cái, hắn thậm chí đều không có dâng lên nhuộm chỉ trung ương cổ tinh suy nghĩ. Mọi người tại trung ương cổ tinh phía trên làm việc khiêm tốn một điểm, không nên trêu chọc khác phiền phức. Tiêu Hàn nhắc nhở mọi người. Lão đại, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không gây phiền toái, chúng ta thì không có vấn đề. Vô Đức cười hì hì nói ra. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, nói mình tựa như là phiền phức máy chế tạo một dạng. Bất quá, hồi tưởng một chút, Tiêu Hàn cũng có chút xấu hổ. Hắn đúng là đi tới chỗ nào, phiền phức theo tới chỗ đó, chưa từng có ngoại lệ. Sau cùng một chương, ngủ. Chương 2104, Tuyệt Tiên Lĩnh. Bọn họ chuẩn bị buông xuống, Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói, ta có hai cái bằng hữu tại trung ương cổ tinh phía trên, có lẽ có thể tìm được bọn họ, để bọn hắn hỗ trợ. Người nào thái thượng bọn họ kinh ngạc. Vô thượng thần hoàng chi tử thần vương, còn có hỏa đế con nối dõi mùi lửa, ta từng tại thần giới bên trong cùng bọn hắn gặp qua một lần, có thể nói là bằng hữu. Tiêu Hàn giải thích. Mấy người giật mình, không nói hỏa đế chi tử mùi lửa, vô thượng thần hoàng đây chính là ở tại thần giới trên tấm bia đá lưu danh đại nhân vật, cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên tại cùng một vị trí. Đây tuyệt đối là từ xưa đến nay tối cường giả, danh tiếng không kém chí cao thiên đế. Một người như vậy con nối dõi, tuyệt đối phong thái vô song. Thần vương thực lực rất mạnh, hơn phân nửa không kém gì ta. Tiêu Hàn mở miệng, tuy nhiên thần giới bên trong, không cách nào hiển lộ ra thực lực chân chính, nhưng là bọn họ cùng giai chiến lực không sai biệt bao nhiêu, nếu là thần vương trở thành trí cường giả, thực lực không thể so với Tiêu Hàn kém mới đúng. Thái thượng bọn họ đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Vịt gạo đậu hũ, Hòa thượng tại sao ta cảm giác trên thế giới thiên tài nhiều như vậy, tùy tiện xuất hiện một cái, đều là ta so ra kém biến thái. Vô Đức một mặt phiền muộn thân sắc. Hắn vốn là cũng coi là ngút trời thần tư, nhưng là ở cái này đại thời đại bên trong, lại có vẻ có chu tờ không đáng chú ý, rất nhiều ngày kiêu ngạo đều cao hơn hắn, để Vô Đức rất im lặng. Phải biết tầm thường Tiêu Hàn trình độ này thiên tài, mấy triệu năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, bây giờ lại cùng chỗ tại cả đời, để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Một thế này tiên môn muốn mở ra, vô địch giả con nối roi hội tụ, ở thời đại này tranh hùng, bên trong thiên địa cường giả vô số, phải quyết ra một cái tối cường giả, cho nên, một thế này cường giả là nhiều nhất, cái này cũng không kỳ quái, chúng ta cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình, chỉ phải không ngừng tiến bộ, cuối cùng có một ngày, có thể đem những thiên kiêu đó dẫm tại dưới chân. Tiêu Chiến Kỷ tự tin nói ra, hắn trên trán lộ ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ chiến ý UNG, sớm tối ngươi có thể đem lão đại dẫm tại dưới chân. Vô Đức gật đầu. Tiêu Chiến Kỷ biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, ta không cùng dạng này biến thái so. Tiêu Hàn im lặng, hắn chừng Tiêu Chiến Kỷ liếc một chút, một đám người rơi vào bên trong lòng đất. Bất quá vừa hạ xuống dưới, bọn họ đã cảm thấy không đúng, nơi này không giống như là đất lành. Ngọn núi màu đen, không phải tự nhiên hình thành, giống là cường giả máu tươi khô cạn bên trong, ngưng kết tại ngọn núi phía trên, bọn họ hướng nơi xa trông về phía xa, lại thấy không rõ lắm quá viễn đông tây. Vô Đức cất bước, vô tận sát trận bạo phát, kém một chút đem hắn oanh sát. Hắn tranh thủ thời gian quay trở về, sắc mặt có chút khó coi. Không đúng. Chúng ta giống như tiến vào một vùng cấm địa bên trong. Thái thượng mở miệng, hắn thử thăm dò bay lên không trung, kết quả lại bị đẩy trời sát trận đánh xuống tới. Thái thượng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn bị thương. Tại sơn mạch bên ngoài, có một ít cường giả nhìn thấy mấy người rơi vào ngọn núi lớn màu đen bên trong, bọn họ trợn mắt hốt mồm, sau đó lộ ra thở dài thần sắc. Bọn họ chết chắc, tiến vào tuyệt tiên lĩnh bên trong, thì liền vô địch giả đều đi không ra. Đây là một cái đại thánh tôn, một mặt cảm thán. Hắn vừa mới nhìn đến Tiêu Hàn bọn họ, muốn truyền âm thông báo bọn họ, nhưng là bọn họ cũng đã rơi vào tuyệt tiên lĩnh bên trong. Tiền bối, truyền ngôn có vô địch giả vẫn lạc tại tuyệt tiên lĩnh bên trong, có phải là thật hay không? Một thanh niên tu sĩ hỏi thăm, hắn chỉ là một cái thánh tôn. Cái kia đại thánh tôn gật gật đầu, hắn một mặt cảm thán nói ra, hẳn là thật, đó là Kim Lĩnh Thiên Đế, từng tại tuổi già thời điểm tiến vào tuyệt tiên lĩnh. Kết quả bị sống sờ sờ bóp chết ở chỗ này, nghe nói tuyệt tiên lĩnh là tiền tuyệt chi địa, có tiên nhân sau khi chết hóa thành ác quỷ ở chính giữa, trường tồn cùng thế gian, đánh giết hết thể có can đảm xông vào cường giả. Sau đó, hắn đón đến, nhìn qua tuyệt tiên lĩnh bên trong, nói ra, vừa mới mấy người kia rơi vào tuyệt tiên lĩnh chỗ sâu, tuyệt đối không có khả năng đi ra, khẳng định sẽ chết ở chính giữa, thật sự là đáng tiếc, mấy người kia thực lực đều mạnh phi thường. Có khả năng đều là chuẩn vô địch giả. Thanh niên tu sĩ sợ hãi thán phục, chung quanh cường giả cũng giống như vậy, chuẩn vô địch giả, vậy cũng là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Chuẩn vô địch giả mạnh như vậy đều đi không ra sao? Thanh niên tu sĩ xác định tính hỏi một chút. Khẳng định đi không ra, tuyệt tiên lĩnh quá tà dị, thì liền vô địch giả cũng có thể vẫn lạc tại bên trong. Cái kia đại thánh tôn rất khẳng định nói ra. Ngay lúc này, tuyệt tiên lĩnh bên trong bộc phát ra kinh người ba động. Nhất thời kinh sợ bọn họ. Tất cả mọi người trông đi qua, một thanh niên mang theo bốn bóng người đằng không mà lên, thần sắc hắn lãnh khốc, nhìn chằm chằm tuyệt tiên lĩnh bên trong, toàn thân phóng xuất ra sáng chói thần quang, giống như nhất tôn cái thế chiến thần. Ta không quản ngươi là ai, tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy lời nói, ta hủy ngươi nơi rách nát này. Người thanh niên kia bá đạo nói ra, theo hắn lời nói, hắn một quyền đánh ra đi, trực tiếp đánh nát một ngọn núi. Tuyệt tiên lĩnh bên trong vang lên gầm lên giận dữ, nhưng lại không có bất kỳ vật gì lao ra, giống như là thật kiêng kỵ người thanh niên kia. Tại tuyệt tiên lĩnh chung quanh tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, từng cái trợn mắt hốt mồm, bọn họ lần thứ nhất thấy có người tại tuyệt tiên lĩnh bên trong mạnh như vậy thế. Tiên bối, ngươi không phải nói bọn họ ra không sao? Người thanh niên kia tu sĩ hoài nghi vấn hỏi. Đại thánh tôn nguyết hắn một cái, hắn tức giận nói ra, ngươi chẳng lẽ không xem hắn là ai? Cái này cá nhân thực lực hơn phân nửa không thể so với thần vương đại nhân yếu, còn có phía sau hắn bốn cái cường giả, tất cả đều là trí cường giả, dạng này người, đã siêu việt đồng dạng vô địch giả, Tuyệt Tiên Lĩnh cũng không có khả năng lưu lại hắn. Người thanh niên kia tu sĩ giật mình, đối phương vờ ơ y ma mạnh như vậy truyền ngôn thần vương từng tiến vào Tuyệt Tiên Lĩnh, sau cùng xông ra đến, như người thanh niên này thật không kém gì thần vương, tự nhiên năng đầy đủ xông ra tới. Tiên bối, hắn rốt cuộc là ai, làm sao chưa nghe nói qua chúng ta ngôi sao có cường giả như vậy, chật chật, bốn cái trí cường giả đi theo, quá cường đại. Thanh niên tu sĩ nhịn không được hỏi. Đại Thánh Tôn lắc đầu, hắn tử tôn nói, ta cũng không biết, rất có thể là vượt ngoại đến cường giả, bất quá cường đại như vậy người buông xuống tại trung ương cổ tinh phía trên, ta có một loại cảm giác, trung ương cổ tinh phía trên, lại muốn cuốn lên một phen gọn sóng. Tiền bối không muốn lại hỏi ta, ngươi hỏi ta ta cũng không biết. Thanh niên tu sĩ còn không có hỏi ra, liền bị cái kia Đại Thánh Tôn đánh gãy, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ xông ra Tuyệt Tiên Lĩnh, những sát trận đó không còn có kích hoạt, Tuyệt Tiên Lĩnh bên trong tuy nhiên không biết có đồ vật gì, nhưng là hắn lộ ra nhưng đã cảm nhận được Tiêu Hàn cường đại, không nguyện ý cùng Tiêu Hàn tránh thức là địch. Thật nghĩ giết bọn hắn. Các loại Tiêu Hàn bọn họ rời đi về sau, Tuyệt Tiên Lĩnh bên trong truyền đến một tiếng thanh âm phẫn nộ. Chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ, không nên vọng động, cường giả như vậy không được trêu chọc. Khắc quên chúng ta chờ đợi vạn cổ là vì cái gì? Một cái thanh âm khác vang lên, khuyên giải lúc trước người kia. Cuối cùng, nơi này bình tĩnh trở lại, không có tiếng động.